Yên tâm, Hàn Vũ Manh lập tức lộ ra mê luyến thần sắc, đầu tiên là nâng căn này làm nàng yêu đến trong xương cốt đại dương vật, giống con mèo nhỏ giống nhau dùng chính mình xinh đẹp khuôn mặt tại phía trên cọ sát trong chốc lát, lúc này mới mở ra miệng nhỏ, ra sức phải đem quy đầu ngậm vào. Buổi sáng chinh phục nàng sau đó, Đường Ngọc đã tại cao chiều của nàng khoảng cách kỳ dạy nàng một chút bú liếm kỹ xảo, hiện tại vừa vặn dùng tới. Đường Ngọc một bên hưởng thụ Hàn Vũ Manh hầu hạ, một bên thu thập nguyên liệu nấu ăn, khi thì đến cái ao một bên thanh tẩy, khi thì mời ra làm chứng bản chỗ cắt gọt, liên tục không ngừng đi đến đi đến. Tại hắn đi lại thời điểm Hàn Vũ Manh cũng không có đình chỉ phục vụ, miệng nhỏ gắt gao cầu đầu dương vật, dựa vào thân pháp linh hoạt, liền giống như một đầu bị Đường Ngọc dương vật câu cá giống như, Đường Ngọc đi đến nơi nào, nàng hãy cùng đến nơi nào. Đợi đến đạo thứ nhất đồ ăn ra hoa thời điểm, Đường Ngọc cũng buông ra tinh quan, đang chuẩn bị làm Hàn Vũ Manh phối hợp chính mình đem tinh dịch bắn vào đồ ăn thời điểm, nhận thấy chủ nhân dương vật tăng vọt, Hàn Vũ Manh lại càng thêm dùng sức được mút hút lên hắn đại quy đầu, hai tay cũng rất nhanh được tại dương vật can thượng tuốt lên. Đường Ngọc cũng không có ngăn cản nàng, rất nhanh liền tại miệng của nàng bắn ra. Thưởng thức lấy chủ nhân kia mỹ vị đến quả thực không cách nào hình dung tinh hoa, Hàn Vũ Manh không khỏi gương mặt say mê. Ăn ngon không? Đường Ngọc cười hỏi. Hàn Vũ Manh gấp gáp có chút không tha đem miệng đầy tinh dịch nuốt vào, dùng sức gật đầu nói ăn thật ngon, Manh Manh từ trước đến nay nếu chưa ăn mỹ vị như vậy đồ vật. Vậy tiếp tục a, Đường Ngọc nói. Hàn Vũ Manh cảm thấy được thiếu chút nữa khóc, gấp gáp nói chủ nhân, loại này mỹ vị một lần chỉ ăn một điểm là được, ăn nhiều lắm, về sau liền có khả năng ăn không vô cái khác này nọ á. Ai nói cho ngươi ăn? Đường Ngọc giờ khóc giờ cười nói ta là cho ngươi bắt nó thêm tiến đồ ăn, mau. Lại làm vài cái, bằng không đồ ăn lạnh lại thêm sẽ không hiệu quả tốt như vậy. Nhìn Đường Ngọc đưa qua đến sao hoa, Hàn Vũ Manh theo bản năng tại hắn vừa mới bắn qua sao cơ hồ không có đổi nhuyễn quá dương vật tiếp tục tuốt lên. Lúc này Đường Ngọc đã đem sức chịu dựng điều đến thấp nhất, Hàn Vũ Manh chính là tùy tiện tuốt vài cái, hắn liền lại một lần nữa bắn ra. Hàn Vũ Manh không dám tin nhìn một cỗ lại một cổ đậm đặc tinh dịch theo chủ nhân đại dương vật không ngừng phun ra đến, tới tiến hoa bên trong. Cùng kia đồ ăn canh chất lỏng dung hợp tại cùng một chỗ, tâm lý rốt cuộc minh bạch rồi, chủ nhân ở phương diện này chỉ sợ là thiên phú dị bẩm, như thế nào bắn cũng không mệt mỏi, bằng không hắn cũng không có khả năng cầm lấy cái này để làm đồ gia vị. Nói cách khác, chính mình vừa rồi lo lắng căn bản chính là dư thừa. Sự phát hiện này làm Hàn Vũ Manh tại lại một lần nữa khiếp sợ ở chủ nhân thần kỳ thời điểm, cũng không khỏi tất cả cao hứng. Chủ nhân dù sao chỉ có một cái. Hắn như vậy yêu thích Từ Vũ Phỉ, hơn nữa còn muốn cùng Từ Vũ Phỉ nữ nhi tại cùng một chỗ. Tiêu Tử Nhi ảnh chụp nàng cũng xem qua, hơn nữa đã gần kỳ chụp, quả nhiên là so Từ Vũ Phỉ còn muốn mỹ. Có như vậy một đôi tựa thiên tiên mẫu nữ hoa, nếu như chủ nhân thật chỉ là bình thường nam nhân, hoặc so với bình thường nam nhân cường một điểm lời nói, chỉ sợ về sau hắn liền không tới phiên mình. Mà bây giờ làm cho nàng phát hiện. Chủ nhân ở phương diện này căn bản chính là cái vĩnh động cơ, sự lo lắng của nàng lại một lần nữa thành dư thừa, nàng hựu khởi có thể không hài lòng. Mừng rỡ tâm tình cũng cho Hàn Vũ Manh vô cùng động lực, bang chủ dân cư giao tự nhiên ra sức tới cực điểm. Vì tiết kiệm thời gian, Đường Ngọc chỉ làm 8 đạo đồ ăn, 2 phần canh, chủng loại vẫn như cũ không nhiều lắm, nhưng mỗi một phân lượng so với ngày hôm qua còn muốn chân, mỗi làm tốt một loại, liền có khả năng trực tiếp thu vào hệ thống không gian. Chỗ đó mặt thời gian là yên lặng, có thể, một bằng đại trình độ bảo tồn mới mẻ độ. Toàn bộ thu phục về sau, chủ nô hai người đi ra phòng bếp. Mà lúc này Từ Vũ Phỉ cũng chuẩn bị xong một đống lớn bình bình lon lon, đều là các loại cao cấp đồ uống, gặp hai người tay không đi ra, không khỏi hỏi hộp đựng thức ăn đâu này. Bị ta thu lại, Đường Ngọc nói ta một loại không gian dị năng, có thể đem vật phẩm đặt ở bên trong, bảo trì mới mẻ độ. Chương 445. Tựa như tiên hiệp kịch túi đựng đồ như vậy sao? Từ Vũ Phỉ hỏi. Không sai biệt lắm. Vậy có nguy hiểm thời điểm nhân có thể trốn vào đi? Từ Vũ Phỉ gương mặt mong chờ hỏi, bởi vì nàng nhớ tới hôm nay rạng sáng cái loại này nguy cấp bách tình huống. Đường Ngọc lắc đầu nói bây giờ còn chưa được, chờ ta thực lực mạnh hơn, nói không chừng có thể. Từ Vũ Phỉ không khỏi có chút thất vọng, bất quá nghĩ nghĩ cũng thế, nếu như hiện tại liền có thể lời nói. Lúc rạng sáng hắn cũng không có khả năng bị động như vậy. Hàn Vũ Manh đột nhiên chen lời nói đừng nói những thứ này, hiện tại Từ nữ sĩ khẳng định đói bụng, người trước hết lấy ra một chút đến cho nàng điếm điếm bụng a. Đường Ngọc cố ý đem Tử Vũ Phỉ Chi mở, hiển nhiên là nàng còn không biết Đường Ngọc tại đồ ăn thả cái gì, điều này làm cho Hàn Vũ Manh đột nhiên sinh ra một tia ác thú vị. Nhạc mẫu tại không biết chuyện dưới tình huống ăn con dề tinh dịch, nhất định phi thường thú vị a, mà chờ sau này nàng đã biết, khẳng định càng thêm thú vị. Tử Vũ Phỉ nào biết đâu Hàn Vũ Manh tà ác ý nghĩ, nghe được nàng nói về sau, không khỏi mong chờ được nhìn về phía Đường Ngọc, ngày hôm qua giữa trưa cái kia đốn trình độ cực cao mỹ vị hình như làm nàng cũng thấy tỉnh đồ tham ăn thuộc tính, đối với Đường Ngọc tay nghề căn bản không hề chống cự lực. Đường Ngọc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này trở lại phòng bếp lấy ra một cái tiểu mâm, theo kia nhất đại phân mùi cá cà tím chung lấy ra một bộ phận chứa ở bên trong giao cho Tử Vũ Phỉ. Tử Vũ Phỉ lập tức bóc lên một cây cà đầu, mở ra gợi cằm miệng nhỏ bỏ vào, trên mặt lập tức lộ ra say mê thần sắc, thật to mắt đẹp híp thành hai tháng nha, bộ dáng kia, cùng Tiêu Tử Nhi thật phi thường tương tự. Thấy như vậy một màn, Hàn Vũ Manh vụng trộm đối với Đường Ngọc nháy mắt một cái, trên mặt lộ ra một chút cười xấu xa. Đường Ngọc không khỏi vui lên, không nghĩ tới nhiều năm kiếp sống sát thủ cũng không có làm Hàn Vũ Manh tính cách trở nên hắc ám vặn vẹo, cư nhiên còn có như vậy bướng bỉnh một mặt. Lại không biết, trước kia Hàn Vũ Manh cũng không là như thế này, chính là đang bị Đường Ngọc chinh phục, cũng biết được có thể ở lại nơi này về sau, liền giống như một chút thu được tân sinh, tâm tính cũng lập tức trở lại năm đó đi theo nàng sư phụ không buồn không lo học nghệ khi thiếu nữ thời kỳ. Mỹ vị cũng không có làm Tử Vũ Phỉ quên nữ nhi, hơi chút thưởng thức một chút đã nói chúng ta vẫn là mau ra phát a, Tử Nhi các nàng khẳng định cũng đều đói bụng. Ba người lúc này ra cửa, lên xe thời điểm, Hàn Vũ Manh theo Tử Vũ Phỉ trong tay tiếp nhận cái kia mâm, nói Tử nữ sĩ, ta tỏa tay lái phụ giúp ngươi bưng lấy, như vậy ngươi liền có thể vừa lái xe một bên tiếp tục ăn á. Tử Vũ Phỉ gật gật đầu, sau khi lên xe, một bên phát động xe, vừa nói lúc nào cũng là Tử nữ sĩ tên, cảm giác thật không được tự nhiên, về sau chỉ ngươi gọi ngươi Manh Manh, ngươi kêu ta. Tử Vũ Phỉ vốn là muốn cho, làm Hàn Vũ Manh gọi nàng Phỉ tỷ, nhưng là hai người đến thời điểm nàng đã hiểu Hàn Vũ Manh số tuổi thật sự rồi, là một cái lớn hơn mình hơn 30 tuổi tiếng hô tỷ tỷ mình, giống như cũng thực không được tự nhiên. Nhưng là lấy Hàn Vũ Manh hình tượng như vậy, chính mình phản gọi nàng tỷ tỷ, chẳng phải là càng không được tự nhiên. Đường Ngọc chen lời nói tiên thiên cao thủ tuổi thọ cùng người bình thường không thể giống nhau phép tính, tại tiên thiên bên trong, Manh Manh như vậy xác thực thực xem như thiếu nữ đâu. Tốt, như thế ta đây liền tiếm Việt, gặp Hàn Vũ Manh cũng không phản đối, ngược lại thực đồng ý bộ dạng, Tử Vũ Phỉ gật gật đầu, sau đó nói Manh Manh, đừng chỉ cho ta, ngươi cũng ăn a. Không cần phỉ gì, ta tại phòng bếp đã chịu không ít. Hàn Vũ Manh lắc đầu nói, tại biết chủ nhân có thể vô hạn xuất tinh về sau, nàng cũng không thiếu trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Đường Ngọc bọn hắn đi đến tràng quán thời điểm, thời gian đã nhanh chóng đến 1:30 rồi, trên đường Đường Ngọc còn đi mua một túi mới ra hoa nóng bánh bao cùng một chút duy nhất đồ ăn, bánh bao chủ yếu là cho hắn chính mình ăn, bởi vì quang kia bát đồ ăn hai canh, hẳn là liền cũng đủ lấp đầy 10 nữ nhân bụng. Vì không dẫn tới oanh động, Đường Ngọc tại bãi đỗ xe thời điểm liền thừa dịp xung quanh không có người cơ hội đem cái kia cực lớn hộp đựng thức ăn lấy đi ra, sách nơi tay phía trên, mà Hàn Vũ Manh tắc cướp đoạt nhắc tới bánh bao cùng đồ ăn, làm Tử Vũ Phỉ tay không. Dù sao nàng ngày sau công khai thân phận chính là Tử Vũ Phỉ trợ lý, cũng không thể trợ lý tay không làm lão tổng cầm lấy này nọ a, diễn trò liền muốn diễn nguyên bộ. Mới ra bãi đỗ xe, đã sớm nhận được thông chi chúng nữ liền đón, nhìn đến trừ bỏ Đường Ngọc cùng Tử Vũ Phỉ bên ngoài, còn đi theo một vị siêu cấp đáng yêu tiểu lỵ về sau, cũng không khỏi tò mò nhìn về phía Hàn Vũ Manh. Tiêu Tử Nhi càng là hỏi mẹ, cái này đáng yêu tiểu muội muội là ai vậy? Tiểu muội muội, Đường Ngọc cùng Tử Vũ Phỉ đều thiếu chút nữa cười thành tiếng. Nàng kêu Hàn Vũ Manh, là một người bạn phó thác tại bên cạnh ta, làm nàng theo ta học một chút này nọ, người có thể gọi nàng Manh Manh. Tử Vũ Phỉ nín cười, dựa theo cấp Hàn Vũ Manh lập thân phận nói bất quá, không phải là muội muội nga, tuổi của nàng so với ngươi đại, phải gọi tỷ tỷ mới được. Nha. Tiêu Tử Nhi đáp ứng một tiếng, ngay lập tức tiến lên tiếp nhận Hàn Vũ Manh trong tay đồ vật, nói Manh Manh tỷ tỷ ngươi mạnh khỏe, ta gọi Tử Nhi. Xin chào, Phỉ Di đã nói với ta ngươi, Tử Nhi, ngươi thật xinh đẹp a. Hàn Vũ Manh tự đáy lòng ca ngợi nói, phía trước nhìn ảnh chụp, đã cảm thấy Tiêu Tử Nhi so Tử Vũ Phỉ đẹp hơn rồi, hiện tại nhìn thấy chân nhân, mới biết được ảnh chụp vẫn có sở thất thật, nàng bản nhân quả thực mỹ làm người ta hoa mắt. Hơn nữa không thôi Tiêu Tử Nhi, còn lại thất nhân bên trong, còn có ba thiếu nữ, cũng không chút nào thua ở Tiêu Tử Nhi. Nghĩ đến loại trình độ này người, tại đi qua vài thập niên, nàng liền một cái cũng chưa thấy qua, lúc này lại giữ nguyên đôi xuất hiện, hơn nữa còn đều là chủ nhân người bên cạnh, điều này làm cho Hàn Vũ Manh không khỏi hoài nghi đây cùng chủ nhân thần kỳ có liên quan. Mà còn lại tứ nữ, tuy rằng không bằng các nàng, nhưng nhan chỉ cũng đều không ở chính mình phía dưới, chính là phong cách cùng khí chất khác biệt mà thôi, đặc biệt kia một đôi trừ bỏ trên đầu nghiêng đuôi ngựa ở ngoài, căn bản nhìn không ra có bất kỳ cái gì khác biệt song bào thai, càng làm cho nhân cảm khái tạo vật thần kỳ. Theo sau, Đường Ngọc lại đem Tử Vũ Phỉ cùng Quý Tuyết Liên các nàng giới thiệu lẫn nhau một chút. Tử nữ sĩ, không nghĩ tới ngài sẽ đích thân đến, thật là làm cho chúng ta thụ sủng nhược kinh a. Quý Tuyết Liên nắm lấy Tử Vũ Phỉ tay, có chút cẩn thận nói, dù sao hai người ở giữa thân phận chênh lệch có chút quá lớn. Không cần khách khí như vậy, sau này sẽ là người một nhà, vừa mới Ngọc Nhi là cùng ta nói khởi ngươi, ngươi sẽ không có ta đại a, về sau liền kêu ta Phỉ tỷ tốt lắm. Tử Vũ Phỉ cũng là phi thường nhiệt tình, cười nói ta cùng Ngọc Nhi mẹ, cũng là tỉ muội tương xứng, ta đây nhưng mà với cao. Quý Tuyết Liên vẫn là thập phần khách khí, không có biện pháp, thói quen nghề nghiệp. Mẹ, ta đói bụng, Tiêu Tử Nhi đột nhiên kéo lấy Tử Vũ Phỉ góc áo, đáng thương nói, nàng vốn là cái ăn vặt hàng, hiện tại giờ cơm cũng đã đi qua lâu như vậy, lại về thưởng biết hộp đựng thức ăn là Đường Ngọc ca ca tự mình làm đồ ăn, nơi nào còn có thể nhịn được. Hơn nữa nàng ngây thơ rực rỡ, không chút nào biết nhân tình gì sự cố, tự nhiên là có ý tưởng gì đều sẽ nói ra. Tử Vũ Phỉ cưng chiều được sờ sờ Tiêu Tử Nhi đầu, sau đó đối với Quý Tuyết Liên áy náy cười nói đứa nhỏ này, từ nhỏ bị ta làm hư rồi, nói chuyện cũng không phân cái trường hợp. Quý Tuyết Liên quay đầu nhìn nhìn con gái của mình, đột nhiên có một loại cùng Tử Vũ Phỉ đồng bệnh tương liên cảm giác, thở dài đều giống nhau. Tử Nhi nói không sai a, này đều cái gì điểm. Chẳng lẽ các ngươi không đói bụng? Đường Ngọc lại cười nói các ngươi không đói bụng lời nói, vậy hãy để cho Tử Nhi một người ăn, Tử Nhi, đi. Vẫn là Đường Ngọc ca ca tốt nhất á, ăn cơm rồi. Tiêu Tử Nhi lập tức hoan hô, khoác ở Đường Ngọc trống không cánh tay trái, liền hướng nhà ăn phương hướng chạy tới, nhưng là đi một đoạn về sau, lại nói Đường Ngọc ca ca, các nàng khẳng định cũng rất đói bụng rồi, bảo các nàng cùng một chỗ ăn đi. Đường Ngọc có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Tử Nhi. Đây là trùng hợp, vẫn là nàng trời sinh có loại này thỉnh tình thương đâu này. Nếu như vừa rồi ngay trước mặt của mọi người nói câu nói này, Đường Ngọc liền có khả năng rơi cái trong ngoài không phải là người, mà nàng cũng cấp nhân một loại thực trà cảm giác. Mà nàng nếu không cho mọi người cầu tình, lại sẽ làm nhân cảm thấy nàng không đủ thiện lương. Có thể nàng cố tình tại hai người ở giữa làm ra lựa chọn chính xác nhất, đầu tiên là trước mặt mọi người tiếp nhận rồi Đường Ngọc hảo ý. Cõng nhân thời điểm lại một mình đối với Đường Ngọc phóng xuất ra thiện ý của mình, cấp cơ hội đem cái này hay nhân làm Đường Ngọc đảm đương, quả thực chính là hoàn mỹ nhất phương án giải quyết. Đương nhiên, lấy Đường Ngọc cùng chúng nữ quan hệ, loại này vui đùa tùy tiện mở, ai cũng không có khả năng coi ra gì. Nhưng mà việc luận việc, Tiêu Tử Nhi thật làm vô cùng hoàn mỹ. Nhưng mà nàng là như vậy ngây thơ đơn thuần, nhân tình sự cố phương diện sự tình hoàn toàn không hiểu. Cho nên này tuyệt đối không phải là nàng cố ý làm sự tình, Đường Ngọc cũng chỉ có thể nói đây là thiên ý. Thượng thiên quá sủng ái cái này cô gái, chẳng những cho nàng đẹp nhất bề ngoài, tốt nhất tính cách, cư nhiên trả lại cho nàng trời sinh thịnh tình thương, nàng không cần học tập nhân tình gì sự cố, chỉ cần tuân theo bản tâm làm việc, cũng đã là cái gọi là thịnh tình thương biểu hiện. Nhẹ nhàng nhéo nhéo Tiêu Tử Nhi mềm mại tay nhỏ, Đường Ngọc cười nói không cần phiền phức như vậy, các nàng không phải là cùng tới sao. Tiêu Tử Nhi quay đầu vừa nhìn, chúng nữ quả nhiên đi theo hắn nhóm đi đến, lập tức chiều các nàng phất phất tay, kéo lấy Đường Ngọc dẫn đầu tiến vào nhà ăn. Phòng ăn này rất lớn, là cấp hội trường nhân viên công tác đi ăn cơm khi sử dụng, nhưng bây giờ đã qua giờ cơm, lại tăng thêm luôn luôn tại không để cho người chú ý xó xỉnh chú ý bọn hắn địa trung hải cố ý phân phó không nên quấy rầy bọn hắn, cho nên lúc này to như vậy nhà ăn trống không không người. Lúc này địa trung hải nhưng là kích động hỏng. Bởi vì hắn cư nhiên nhìn đến, Thanh Long Đại Long đầu Tử Vũ Phỉ nhưng lại đích thân đến, nhìn bộ dạng còn chuẩn bị tại nơi này đi ăn cơm, buổi chiều còn muốn nhìn hắn nhóm diễn tập, này nếu truyền đi, chẳng phải càng tỏa thật mình và Thanh Long quan hệ. Đường Ngọc mang theo Tiêu Tử Nhi, tại nhà ăn tối ở giữa tìm một tấm bàn tròn lớn, đem hộp đựng thức ăn trong kia cực lớn phân lượng bát đồ ăn nhị canh nhất nhất bố trí đi lên. Mà lúc này chúng nữ cũng đều đến, Hàn Vũ Manh trợ lý nhân vật thay vào thật sự thành công, thực tự hiểu là theo Tiêu Tử Nhi trong tay tiếp nhận kia một chút duy nhất đồ ăn, nhất nhất phân cho mọi người, gồm kia một túi bánh bao chia làm kỳ bàn trang hảo, đặt ở bàn tròn ở giữa. Oa, thơm quá a, còn bốc hơi nóng thức ăn theo hộp đựng thức ăn nhất cầm lấy, kia mê người mùi thơm lập tức tỏ khắp tại bốn phía, Tống Mộ Tuyết thứ nhất nhịn không được kinh hô. Còn lại chúng nữ, vô luận thường xuyên ăn, vẫn là chỉ ăn quá một lần, hay hoặc là một lần cũng chưa từng ăn, cũng đều nhịn không được lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng, giờ cơm đã qua lâu như vậy, các nàng đều rất đói bụng rồi, lại ngửi được như thế mê người mùi thơm, ai có thể nhịn được. Hương cũng sắp ăn đi, vừa không có ngoại nhân, không cần khách khí. Đường Ngọc cười nói, bị mùi thơm kích thích đói hơn chúng nữ cũng đều bỏ qua cẩn thận, mở ra trước mặt mình đồ ăn, trực tiếp thúc đẩy. Mùi thơm thức ăn, nhân lại đói, chúng nữ ăn đều rất nhanh, liền chính mình hình tượng tục nữ cũng không để ý, thậm chí lần thứ nhất cùng Đường Ngọc cùng một chỗ ăn loại này cơm Quý Tuyết Liên tứ nữ đều không có chú ý tới, Đường Ngọc một ngụm đồ ăn cũng chưa ăn, chính là tại chỗ đó cắn bánh bao. So sánh với những cái này bánh bao, Đường Ngọc vẫn là càng thích ăn trong nhà kia một chút ở giữa vỡ ra một khe hở bánh bao, đặc biệt hai vị thân sinh mẹ, nhẹ nhàng nhất hút, có thể hút ra đại lượng thơm ngọt vô cùng chất lỏng. Quả nhiên thật sự là ăn được vĩnh viễn sánh cùng thiên địa cũng ăn không đủ a. Chương 446. Một trận gió cuốn mây tan, không đến 10 phút, chúng nữ liền đem này bát đồ ăn nhị canh quét dọn sạch sẽ, chính như Đường Ngọc đoán cái kia dạng, các nàng đều một ngụm bánh bao cũng chưa ăn, bất quá liền này, các nàng cũng có một chút bị chống được rồi, ai bảo phân lượng khá lớn đâu. Một bữa cơm xuống, nguyên bản còn cảm giác có chút xa lạ Từ Vũ Phỉ cùng Quý Tuyết Liên các nàng cũng đều trở nên thuộc lạc. Lẫn nhau đều nhìn thấy đối phương thực không hình tượng khứu hình dáng, ngăn cách cảm là rất dễ dàng biến mất. Nếu thục lạc, kia Tống Mộ Tuyết nhưng mà dám nói, chỉ thấy nàng rất không thục nữ nửa nằm tại trên ghế dựa, một bên xoa lấy chính mình có chút nâng lên đến bụng nhỏ, vừa nói không hổ là Thanh Long đầu bếp làm ra đến đồ ăn, chính là ăn ngon. Mộ Tuyết, người nói sai rồi Nga, Thanh Long đầu bếp mới không làm được ăn ngon như vậy đồ ăn, đây là Đường Ngọc ca ca tay nghề. Tiêu Tử Nhi lập tức cải chính nói. Không có khả năng, Tống Mộ Tuyết lập tức đại diêu kỳ đầu, nàng từ nhỏ cùng Đường Ngọc cùng nhau lớn lên, Đường Ngọc có bản lãnh gì nàng còn có thể không biết. Quý Tuyết Liên lập tức gấp đến độ liều mạng cấp nữ nhi nháy mắt, hận không thể chặn thượng miệng của nàng, tại nàng nghĩ đến, có khả năng hiện tại Đường Ngọc bên người có một rất lợi hại đầu bếp, mà Đường Ngọc cũng chính là lợi dụng cái này đầu bếp tay nghề chinh phục Tiêu Tử Nhi cái này ăn vặt hàng, sau đó mới được đến mẹ con các nàng yêu ái. Này nếu như bị nữ nhi cấp đâm thủng rồi, kia còn chịu nổi sao? Như vậy nghĩ, không phải là Quý Tuyết Liên không muốn tin tưởng Đường Ngọc, mà là nàng thật sự không nghĩ ra Từ Vũ Phỉ là như thế nào khẳng cùng Đường ra đám hỏi, dù sao chênh lệch của song phương cũng không tính nhỏ, mà Từ Vũ Phỉ lại chỉ có một đứa con gái như vậy. Nếu quả thật là như vậy lời nói, tuy rằng như vậy lừa hôn rất không đúng, nhưng là làm người một nhà, nàng tự nhiên vẫn là muốn bang Đường Ngọc che giấu. Tuy rằng cùng Tống Mộ Tuyết đã là bạn rất thân, nhưng nghe đến nàng nghi ngờ chất vấn chính mình Đường Ngọc ca ca, Tiêu Tử Nhi còn chưa phải làm, lập tức nói vì sao không có khả năng, đây là thật nha, mẹ, người đến nói với nàng. Đúng vậy à, chúng ta đều là tận mắt thấy Đường Ngọc làm. Từ Vũ Phỉ mỉm cười nói, tuy rằng nàng cũng không có tận mắt thấy Đường Ngọc nấu cơm quá trình, nhưng mắt thấy hắn đem mới mẻ nguyên liệu nấu ăn cầm lấy tiến phòng bếp, lại mắt thấy hắn đem làm tốt đồ ăn theo bên trong mang sang đến. Cái đó và tận mắt thấy cũng không có gì khác biệt. Gặp Tống Mộ Tuyết vẫn không chịu tín bộ dạng, Đường Tư Hòa giải nói được rồi Tuyết Nhi, ngươi không cần nghi ngờ chất vấn á, đây đúng là hắn làm, hơn nữa nhà chúng ta hiện tại cũng là do hắn đến đầu bếp chính. Liền Đường Tư đều nói như vậy, liền do không thể Tống Mộ Tuyết không tin, nhưng nàng vẫn là không nhịn được lẩm bẩm tại sao có thể như vậy, ta nhớ được chúng ta đi ra ngoài tuần diễn phía trước, Ngọc ca ca còn không nha. Chính là tại các ngươi đi ra ngoài đoạn thời gian này học. Đường Tư loạn biên nói ra hỏa kia tại chủ nghệ phương diện thiên phú cực kỳ tốt, vô luận cái gì món ăn, đều là nhất học liền có khả năng, một hồi liền tinh, nhất tinh, cứ như vậy ăn ngon á. Tống Mộ Tuyết lập tức vỗ tay hoan hô nói thật tốt quá, không nghĩ tới Ngọc ca ca còn có thiên phú như vậy, quyết định á, lần này sau khi trở về, của ta một ngày ba bữa liền từ ngươi phụ trách á. Đường Ngọc gật đầu cười. Đường Tư đột nhiên cười xấu xa nói Tuyết Nhi, ngươi nhất định phải làm hắn phụ trách ngươi một ngày ba bữa. Đương nhiên rồi, ai bảo hắn là biểu ca ta đâu. Tống Mộ Tuyết đúng lý hợp tình nói chẳng lẽ ta yêu cầu này quá mức sao? Ba bữa đương nhiên không thành vấn đề, cũng là hắn hẳn là, nhưng là một ngày này, chỉ sợ không thích hợp a. Đường Tư cười nói. Tống Mộ Tuyết sừng sốt một chút, lúc này mới có phản ứng, lập tức đỏ bừng mặt, mắng Tư tỷ tỷ, ngươi hoại tử rồi. Chúng nữ cũng đều phản ứng, có khuôn mặt hồng, có là quy tắc che miệng cười trộm, chỉ có Tiêu Tử Nhi gương mặt mờ mịt, không rõ bọn hắn nói rất đúng tốt, làm sao lại thành như vậy. Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến hơi đỏ mặt, theo bản năng nhìn về phía Đường Ngọc, muốn nhìn một chút hắn là phản ứng gì. Đã thấy Đường Ngọc cũng chính hảo nhìn các nàng, thấy các nàng nhìn qua, nhưng lại cười hắc hắc nói làm sao vậy hai vị lão tỷ, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn ta phụ trách một ngày ba bữa. Hai nữ lập tức cũng xấu hổ đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, Lục Tiểu Thiến càng là nhảy lên, một phen nhéo Đường Ngọc lỗ tai, nghiến răng nghiến lợi nói xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tỷ, tha mạng a, ta và các ngươi hay nói giỡn. Đường Ngọc gấp gáp cầu xin. Lục Tiểu Thiến vẫn không chịu phóng hắn, ngược lại càng dùng sức nhéo lỗ tai của hắn nói đánh đúng là ngươi cái này, dám theo chúng ta đùa giỡn như vậy. Không có, ta không có hay nói giỡn, ta là nghiêm túc. Đường Ngọc gấp gáp lại không lựa lời nói. Nghiêm túc, đó không phải là thật tại như vậy nghĩ sao? Chúng nữ lại lần nữa cười vang, Đường Tư Đường Uyển Tống Tiểu Như các nàng những cái này biết Đường Ngọc chi tiết tự nhiên minh bạch, mà Lục Tiểu Thanh Lục Tiểu Thiến các nàng là thật làm thành Đường Ngọc bởi vì mở sai rồi vui đùa tâm tư hoảng loạn mới không lựa lời nói rồi, cho nên cũng đều không coi ra gì. Chỉ có Quý Tuyết Liên, có chút bận tâm nhìn về phía Tử Vũ Phỉ. Đường Tư cùng Tống Mộ Tuyết mở một câu như vậy vui đùa còn không có cái gì, có thể Đường Ngọc chính mình cùng hắn biểu tỷ nói như vậy, nhưng mà có chút đùa giỡn ý vị ở bên trong, khó bảo toàn Tử Vũ Phỉ không có khả năng nghĩ nhiều, do đó sinh khí. Đã thấy Tử Vũ Phỉ cũng không có sinh khí ý tứ, ngược lại mặt mỉm cười nhìn nháo làm một đoàn Đường Ngọc cùng Lục Tiểu Thiến. Tử Vũ Phỉ quả thật không có làm một sự việc, nàng là Thanh Long Đại Long Đầu, thủ hạ đều là một chút đạo thượng lăn lộn thô người. Những cái này gia hỏa tự nhiên không dám cùng nàng đùa giỡn như vậy, nhưng hắn nhóm lẫn nhau ở giữa lời nói so với này còn muốn thô lỗ hơn, Tử Vũ Phỉ tự nhiên khó tránh khỏi thường xuyên nghe được một chút, nghe khá hơn rồi, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Nàng hiện tại chính là có chút cảm khái, giống như Đường gia cùng Tống gia người, đều là như vậy hài hòa hòa hợp, ở chung một điểm áp lực đều không có, nữ nhi nếu gả đi, khẳng định so đi theo mình bên người hài lòng hơn nhiều. Nghĩ đến nữ nhi tương lai gả cho Đường Ngọc, lại nhận được cái này vui đùa ảnh hưởng, Tử Vũ Phỉ trong não nhưng lại nhảy ra một cái ý nghĩ có thể chân chính làm Đường Ngọc phụ trách nhất ngày ba bữa, chỉ sợ chỉ có nữ nhi a, Đường Ngọc có như vậy tài nấu nướng, ba bữa phương diện nữ nhi nhất định là vô cùng thỏa mãn, nhưng là một ngày này. Hy vọng Đường Ngọc có thể ra sức điểm a, ít nhất đừng làm cho Tử Nhi giống như chính mình khổ. Bất quá đây không có khả năng. Dù sao Tử Nhi cũng không có di truyền đến chính mình loại này làm người ta thống khổ thể chất. Buổi chiều, tập luyện tiếp tục, Vương Việt cùng Tử Vũ Phỉ cũng không có sẽ rời đi, lưu lại quan sát các nàng diễn tập quá trình. Tử Vũ Phỉ phát hiện, chính mình càng ngày càng thích cùng Đường Ngọc cùng với hắn người bên cạnh tại cùng một chỗ rồi, đơn giản, thuần túy, muốn nói đã nói, muốn cười liền cười, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đấu đá lẫn nhau, hoàn toàn không cần giống đang giúp chung giống nhau. Mỗi ngày đều muốn quan tâm nhiều như vậy sự tình, còn muốn thời khắc đề phòng một chút người. Bất quá, bây giờ đang ở bang hội bên trong, Tử Vũ Phỉ cũng so trước kia tốt hơn nhiều, bởi vì có trước Lữ gia kia một chút tuyệt đối trung tâm tiên thiên cao thủ, nàng rốt cuộc không cần lo lắng những thế lực kia cường đại thủ hạ gây ra cái gì yêu thiêu thân. Mà này, đều là Đường Ngọc mang cho nàng. Tại Đường Ngọc bọn hắn thoải mái quan sát tập luyện thời điểm có chút nhân cũng không dễ dàng như thế. Tỉnh thành. Một cái không đối ngoại buôn bán lịch sự tao nhã phòng trà bên trong, bốn người tĩnh tĩnh ngồi ở đó, có vẻ giống như thực nhà nhãn phẩm trà. Vì sao nói có vẻ giống như, bởi vì bọn hắn tâm lý đều không giống trên mặt ngoài bình tĩnh như vậy, mỗi cá nhân đều chuyển ít nhất 800 tâm nhãn tử. Thẳng đến một bình trà đều hướng mau không mùi, trong này một người mới cuối cùng mở miệng nói đều đến phân tích một chút a, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, hoa hồng đen đã hoàn thành nhiệm vụ. Có thể kia Tử Vũ Phỉ như thế nào còn như một cái không có việc gì nhân giống nhau, cư nhiên còn có nhàn tâm đi nhìn cái gì biểu diễn diễn tập, hơn nữa, nàng bên người đột nhiên xuất hiện cái kia tiểu nữ hài là ai? Nàng có nhàn tâm đi nhìn biểu diễn, không phải là lớn nhất khác thường sao? Một khác người cười nói hiện tại Thanh Long sự tình nhưng là rất nhiều, hơn nữa trước kia nàng nơi nào từng có như vậy nhàn tâm. Ngược lại cái kia tiểu nữ hài, chỉ sợ thẳng không đơn giản, có thể là nàng tìm đến bảo tiêu. Lại một nhân bật cười nói người nghĩ chính là không phải là nhiều lắm một điểm, nhỏ như vậy một cái tiểu nữ hài, có thể bảo vệ ai. Người thứ hai cười lạnh nói trên đời này kỳ nhân dị sĩ nhiều đi, nếu như không phải là cao thủ, Tử Vũ Phỉ mang nàng tại bên người làm cái gì, chẳng lẽ ngươi còn thật tin tưởng là nàng cái gì người quen phái đến nàng bên người học tập trợ lý sao? Ta cũng không quan tâm vậy tiểu nữ hài là ai. Trước hết người kia nói chính là, Tử Vũ Phỉ hình như cũng không có lý giải ý đồ của chúng ta a, cư nhiên vẫn cùng Đường gia nhân đi như vậy gần. Vậy nếu không muốn công khai nàng một chút, một mực không nói gì thứ bốn nhân hỏi. Không cần thiết, người thứ hai lắc đầu nói ta tin tưởng kia Đường Thiên Nguyên không phải người ngu, hắn biết nên làm như thế nào. Đệ tam nhân hình như quá yêu thích cùng người thứ hai làm trái lại, lập tức nói kia nếu như Đường Thiên Nguyên lên dã tâm, quyết tâm bắt được cùng Thanh Long hội hợp làm cơ hội đâu này. Người này tuổi không lớn lắm, danh tiếng thật tốt, hơn nữa không có bất kỳ cái gì nhược điểm có thể chảo, nếu như thật mượn đến thế, thực khả năng nhất phi trùng thiên, trở thành thật lớn uy hiếp. Vậy hãy để cho hắn không có cất cánh cơ hội, đệ nhất nhân lạnh lùng nói nếu như hắn không thức thời, liền phá hủy hắn. Thời gian quá rất nhanh, trong nháy mắt liền đến 8 giờ tối, biểu diễn chính thức bắt đầu. Từ lúc 4 giờ chiều thời điểm diễn tập cũng đã xong, bởi vì nơi sân quá lớn, nhân số nhiều lắm, theo khi đó, cũng đã bắt đầu an bài mê ca nhạc lục tục vào bàn. Không sai biệt lắm lúc 7 giờ, dòng giã có thể cất chứa 10 vạn nhân tràng quán cũng đã không còn chỗ ngồi, bên ngoài còn có đại lượng không thể mua được phiếu fan, thật lâu không chịu rời đi, có thể thấy được Lục Tiểu Thanh các nàng nhân khí cao. Về sau các nàng vừa bước đài, càng là chớp mắt đốt bạo toàn trường, 10 vạn nhân hoan hô tiếng cơ hồ lật ngược tràng quán không đính, đại lượng cuồng nhiệt fan rời đi chỗ ngồi. Ủng đến hình trước đài, mong chờ cùng các nàng gần gũi tiếp xúc, nhậm hiện trường an ninh nhân viên lại ngăn chờ cũng không dùng. Không khí vật này là thực có thể kéo nhân, Tiêu Tử Nhi tại đây hơn một ngày thời gian, cùng Lục Tiểu Thanh các nàng đã rất quen thuộc rồi, Đường Tư Đường Uyển cùng Tống Tiểu Như càng là từ nhỏ cùng các nàng cùng nhau lớn lên, bình thường tới nói không nên giống như người khác cuồng nhiệt, nhưng là tại đây không khí đái động hạ, các nàng vẫn là không nhịn được gia nhập vào, cũng dựa vào hàng phía trước vị trí ưu thế đập đến trước mặt nhất. Đồng thời cùng các nàng cùng đi, còn có tự phát tính toán gần đây bảo hộ các nàng Hàn Vũ Manh, dù sao các nàng đều là chủ nhân thực để ý thân nhân, mặc dù có Hàn Vũ Manh gần đây bảo hộ, nhưng Đường Ngọc vẫn là dùng tinh thần lực bao phủ toàn bộ tràng quán, chẳng sợ có một chút gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể nhận thấy, cam đoan sẽ không ra bất cứ vấn đề gì. Ngươi như thế nào không theo lấy cùng đi à? Tử Vũ Phỉ gặp Đường Ngọc cũng cùng chính mình giống nhau không hề động, không khỏi hỏi, người thiếu niên nha. Có rất ít không thích loại này không khí. Đường Ngọc lại hoàn toàn không có phản ứng. Tử Vũ Phỉ lúc này mới ý thức được, nơi này thật sự quá ồn rồi, chính mình mặc dù đem âm lượng nhắc tới cao nhất Đường Ngọc cũng không tất nghe rõ ràng, vì thế dứt khoát tiến đến hắn bên tai, lại lớn tiếng hỏi một lần. Không ngờ Đường Ngọc phản ứng siêu mau, nàng lời còn chưa nói hết, Đường Ngọc đã đi xuống ý thức đem mặt vòng vo, hơn nữa may mắn thế nào, môi vừa vặn đụng tới nàng môi. Chương 447. Tử Vũ Phỉ giống như bị điện giật, đột nhiên sau này nhất trốn, tuyệt mỹ gương mặt chớp mắt trở nên một mảnh đỏ bừng. Vốn là, coi nàng đối với Đường Ngọc kia mẹ con vậy cảm tình, như vậy đụng chạm mặc dù có một chút qua, nhưng còn không đến mức làm nàng thất thố, nhưng Đường Ngọc môi lại phảng phất có ma lực giống như, chính là nhẹ nhàng một cái đụng chạm, khiến cho nàng cảm giác cả người một trận tê dại, thậm chí sinh ra một tia phản ứng sinh lý. Sau đó, Tử Vũ Phỉ liền thấy Đường Ngọc trên mặt cũng là đỏ lên, môi giật giật, nhưng căn bản nghe không được hắn nói gì đó. Tử Vũ Phỉ trong lòng nghi hoặc, vì thế chỉ lỗ tai của mình. Đường Ngọc một bước cẩn thận bộ dạng, sắp đến, đem miệng tiến đến tai của nàng một bên, nói a di, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Khoảnh khắc này Đường Ngọc, phảng phất có độc, liền lúc nói chuyện trong miệng phun ra nhiệt khí thậm chí giống như có ma lực, thổi tới Tử Vũ Phỉ mẫn cảm lỗ tai phía trên. Làm nàng lại lần nữa cảm giác thân thể tê tê dại dại đồng thời, trong lòng cũng nhịn không được tạo nên một tia gợn sóng. Lắc lắc đầu, Tử Vũ Phỉ áp chế kia cảm giác kỳ quái, cũng đem miệng tiến đến Đường Ngọc bên tai, nói không có việc gì, a di biết, đúng rồi, người như thế nào không cùng các nàng cùng đi à. Sau đó lại đổi thành Đường Ngọc hướng về Tử Vũ Phỉ lỗ tai nói ta không thích thấu cái kia náo nhiệt, bất quá ngài không cần lo lắng, có manh manh theo lấy, sẽ không ra ngoài ý muốn. Kế tiếp, hai người cứ như vậy châu đầu ghé tai hàn huyên, nói kỳ thật đều là một chút không có gì dinh dưỡng vô nghĩa, chính là bọn hắn lại thích thú. Đường Ngọc Tự không cần phải nói, Tử Vũ Phỉ cũng là cảm thấy như vậy có chút thú vị, hơn nữa, cái loại này tê tê dại dại cảm giác làm nàng thật thoải mái, theo bản năng muốn tiếp tục đi xuống. Này đương nhiên đều là Đường Ngọc cố ý, lấy thực lực của hắn, vô luận là dùng tiên nguyên lực vẫn là dùng tinh thần lực, đều có thể dễ dàng đem sở hữu âm thanh đều chắn tại bên ngoài, làm hai người giống như tại tĩnh thất trung bình thường thoải mái nói chuyện phiếm, nhưng hắn vẫn cũng không có làm như vậy, này dụng tâm có thể nghĩ. Hơn nữa, vô luận là giả vờ lơ đãng hôn môi đến Tử Vũ Phỉ miệng nhỏ, vẫn là tại nàng bên tai nói chuyện, Đường Ngọc đều âm thầm dùng tới tính kỹ trung kỹ xảo, kích thích đối phương tình dục, chính là làm hắn bất đắc dĩ chính là, như vậy thao tác nửa ngày, Tử Vũ Phỉ làm trước dâm dục giá trị quả thật một chút gia tăng đến hơn 50 điểm, nhưng vô luận bản thân vẫn là đối với hắn tình dục lũy thừa, lại như cũ đều vẫn là linh biểu diễn lại là lần này tuần diễn cuối cùng nhất chạm, lại tăng thêm các hạng phương tiện đều là cao cấp nhất dùng thoải mái nhất. Sớm định ra hơn 2 giờ liền kết thúc biểu diễn, sừng sốt rằng co hơn 4 giờ, giọng hát tốt lắm 4 vị lớn nhỏ minh tinh cổ họng đều hát ếch rồi, mới cuối cùng tại vô số người không tha chung tuyên bố kết thúc. Trở lại tửu điếm, 4 vị mệt chết đại minh tinh cùng sinh vật chung nghiêm trọng hỗn loạn Tiêu Tử Nhi ngã đầu đi nằm ngủ, Tử Vũ Phỉ đã ở Hàn Vũ Manh cùng đi lần tới ra, chỉ còn lại có tinh lực còn thực sung chân Đường Ngọc cùng Đường Tư Đường Uyển Tống Tiểu Như tam nữ. Một đêm này, Đường Ngọc như trước thực bận rộn, liên tục không ngừng bay tới bay lui, lại là bay trên trời, lại là cửu phi, lại là song phi, lại là bay một mình, thẳng đến rạng sáng mới lại mang theo Đường Tư tam nữ trở lại tửu điếm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đường Thiên Nguyên đã thức dậy, tối hôm qua chủ trì một hồi hội nghị trọng yếu hắn hôm nay có một ngày ngày nghỉ, mà ở ngày nghỉ này bên trong, hắn sắp sửa làm một cái rất trọng yếu quyết định. Thanh Long chuẩn bị cùng Đường ra kết minh sự tình từ lúc mấy ngày hôm trước cũng đã nói cho hắn biết. Đây vốn là thiên đại hảo sự, nhưng những ngày qua hắn lại luôn luôn tại do dự. Tại chính giới lăn lộn hơn nửa đời người Đường Thiên Nguyên rất rõ ràng chính mình hoàn cảnh xấu cùng ưu thế chỗ. Hoàn cảnh xấu chính là căn cơ không đủ, sau lưng cũng chỉ có chính là một cái tại tỉnh nội đều chưa được xếp hạng địa cấp thành phố, cũng không có cái khác trợ, mà lên mặt, bởi vì hắn không có khả năng cũng không tiết vô thúc ngựa xu nịnh, lại càng không sẽ cùng một ít người thông đồng làm bậy, tự nhiên một cái giúp hắn nói chuyện đều không có. Mà ưu thế là, vô luận hắn chính mình, hay là hắn cái kia một chút tử, con dâu, nữ nhi, con rể, thậm chí đời cháu, chỉ cần là tham chính, liền toàn bộ đều là thanh liêm chính trực vị quan tốt, đại bản doanh thì tại bọn hắn trị lý phía dưới, tuy rằng kinh tế cũng không xông ra, nhưng dân chúng chất lượng sinh hoạt cũng là toàn tỉnh tốt nhất, mặc dù phóng nhãn cả nước cũng đều là cao cấp nhất cái kia một phần nhỏ. Có như vậy căn cơ, nếu như đóng vững đánh chắc, Đường ra liền có khả năng một mực sừng sững không ngã. Bởi vì cho dù có nhân muốn tìm phiền toái, cũng căn bản không bắt được bất kỳ cái gì nhược điểm. Mà nếu có cũng đủ trợ lực lời nói, Đường Thiên Nguyên càng là có thể bằng như vậy chiến tích cùng thanh danh, giống cổ đại được đến nhân tông duy trì bao thanh thiên giống nhau nhất phi trùng thiên. Hiện tại Thanh Long muốn cùng Đường ra hợp tác, đây tuyệt đối là một cái tốt cơ hội. Tuy rằng Thanh Long không có tông nhân tông như vậy nắm giữ thiên hạ quyền lực, nhưng có ủng hộ của bọn họ, Đường Thiên Nguyên ít nhất có thể thực nhẹ nhàng nhập bình thường. Thậm chí xung kích nhất tỉnh top 3 vị trí. Nhưng chính vì vậy, Đường Thiên Nguyên mới do dự. Chính là có cái gọi là một cái bốc một cái hố, đến hắn loại vị trí này, mỗi tiến lên trước một bước, đều chen mất không ít người, ảnh hưởng rất nhiều người lợi ích, mà muốn chen vào top 3 vị trí, vậy càng là thụ địch vô số. Người khác cũng sẽ không giống hắn, cùng phía trên không có liên hệ, đắc tội nhiều người, chọc cho mỗi một đại nhân vật muốn thu thập Đường ra, tính là không bắt được nhược điểm cũng không dùng. Dù sao quan trường thượng độc chiêu nhiều, vụ oan vô hãm chụp mũ, một bộ xuống ai cũng không chịu nổi. Nhưng mà, Đường Thiên Nguyên cuối cùng vẫn là quyết định phó ước, bởi vì, trong lòng hắn cũng có chính mình lý tưởng cùng kiên trì. Sớm, Đường Thiên Nguyên liền đi đến ước định địa phương tốt, tỉnh thành một tòa rất nổi danh trà lâu. Bởi vì lần này gặp mặt là công khai tính chất, thậm chí có cố ý tuyên dương ý vị tại bên trong, tự nhiên không cần tỉ ai. Đi đến đã sớm định trà ngon trong phòng, Đường Thiên Nguyên tâm tình có chút khẩn trương, dù sao hợp tác sự tình hắn giải chẳng phải là rất rõ ràng, chính là không giải thích được theo con thứ hai Đường Trọng Nghĩa khi đó được đến tin tức này, hơn nữa liền Đường Trọng Nghĩa cũng không rõ ràng là xảy ra chuyện gì, chỉ biết là đây là hắn thê tử Tống Tuyết Nhiên giúp đỡ liên hệ thượng. Nếu là hợp tác, vậy dĩ nhiên là quan hệ đến lợi ích phân phối, đây chính là đỉnh đỉnh trọng yếu một sự kiện, tuy rằng Thanh Long danh tiếng tốt lắm, thân ở Đường Thiên Nguyên vị trí này rõ ràng hơn Thanh Long sẽ là xảy ra chuyện gì, nhưng đối phương dù sao không phải là quan phương tổ chức, vạn nhất có cái gì không tốt mưu đồ tại bên trong, ví dụ như làm chính mình giúp bọn hắn lấy quyền mưu tư cái gì, vậy lần này hợp tác liền muốn ngưng hẳn. Bảo hộ lột ra sự tình, Đường Thiên Nguyên cũng sẽ không làm. Theo buổi sáng 8 giờ, một mực đợi cho 9 giờ rưỡi, phòng trà môn mới bị nhân từ bên ngoài đẩy ra, tiếp lấy một chút tịnh lệ quyến rũ tới cực điểm thân ảnh xuất hiện ở Đường Thiên Nguyên mi mắt trong đó, sau đó đối phương câu nói đầu tiên, khiến cho gấp gáp đứng người lên Đường Thiên Nguyên sững sờ ở sảng khoái tràng. Đường bá phụ, thật sự là thực xin lỗi, lao ngài đợi lâu. Tử Vũ Phi có chút ngượng ngùng cười nói, tối hôm qua lúc về đến nhà, đã không sai biệt lắm 1 giờ sáng rồi, mà nàng bên trong thân thì còn một mực có một cổ khô nóng cảm khốn nhiễu nàng, bất đắc dĩ phía dưới, nàng đành phải làm một kiện thủ thiết hơn 10 năm cũng chưa đã làm sự tình, kết quả hôm nay liền có một chút dậy trễ. Bá phụ, Đường Thiên Nguyên quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Tuy rằng Tử Vũ Phỉ đều không phải là quan phương thân phận, chỉ có thể coi là một cái bình dân, mà hắn cũng là một vị chính thính cấp quan lớn, nhưng nếu bàn về thân phận địa vị, hai người chênh lệch lại không sai biệt lắm muốn lật qua rồi. Nàng nhưng là có thể cùng tỉnh cái kia có chút lớn lão nhóm cùng ngồi cùng ăn tồn tại. Ra ra, còn không thỉnh Tử A-di ngồi xuống, không muốn thất lễ nha. Tử Vũ Phỉ phía sau, một cái mang theo ý cười âm thanh truyền đến. Đường Thiên Nguyên tại mới chú ý tới, Tử Vũ Phỉ phía sau còn đi theo một nam một nữ hai cái thiếu niên. Nữ hài hắn biết, là Tử Vũ Phỉ độc sinh nữ nhi, đối chiếu phiến trung càng thêm xinh đẹp đáng yêu, mà cậu bé. Ngọc Nhi, tại sao là ngươi? Đường Thiên Nguyên càng thêm kinh ngạc, như thế nào chính mình duy nhất tôn tử cũng tới, Tử Vũ Phỉ không phải là mẹ hắn bằng hữu ư, tính là muốn gần hơn quan hệ bồi tiếp cùng một chỗ đến, vậy cũng hẳn là Tống Tuyết Nhiên mới đúng a. Đường Ngọc cười nói ta đến cho các ngươi trong đó ở giữa nhân a, chúng ta vẫn là ngồi xuống nói đi. Nói, còn mọi nơi nhìn nhìn, tâm lý chửi bậy không thôi muốn nói sự tình, địa phương an tĩnh nhiều chính là, vì sao đều phải tại phòng trà chỗ như thế đâu này. Nga. Nga, Đường Thiên Nguyên như ở trong mộng mới tỉnh, gấp gáp nói Tử nữ sĩ, mau mời ngồi. Đường bá phụ thỉnh, Tử Vũ Phỉ gật đầu mỉm cười nói. Lại lần nữa bị kêu bá phụ, Đường Thiên Nguyên càng thêm thụ sủng nhược kinh, lập tức nói Tử nữ sĩ vẫn là đổi lại xưng hô a, xưng hô như vậy, ta thật sự có chút không đảm đương nổi bá phụ nghiêm trọng, ta cùng Tuyết Nhiên là hảo tỉ muội, gọi ngài một tiếng bá phụ không phải nên là nha, Tử Vũ Phỉ cười nói hơn nữa, chúng ta lập tức liền là thân gia rồi. Luận bối phận, ta cũng cần phải gọi như vậy a, thân gia. Đường Thiên Nguyên càng là đầu óc mơ hồ. Đúng vậy, đang nói hợp tác phía trước, ta còn có một món quan trọng hơn sự tình trước phải cùng bá phụ ngài đàm. Tử Vũ Phỉ gật đầu nói. Chuyện gì, Đường Thiên Nguyên theo bản năng hỏi. Tử Vũ Phỉ quay đầu nhìn Đường Ngọc, mắt đẹp trung không khỏi hiện lên một chút khác thường quang mang, sau đó lại nhìn chính mình nữ nhi, lúc này mới nói hai cái này đứa nhỏ. Ta cùng Nghiên Nghiên đều cảm thấy bọn hắn đỉnh xứng, cho nên muốn cho bọn hắn đem hôn sự lập thành đến, bất quá ngài mới là Đường gia nhất gia chi chủ, cho nên Nghiên Nghiên nói để ta đến cùng ngài thương lượng, không biết Đường bá phụ ý như thế nào. Đường Thiên Nguyên lập tức đã tê dần, Tiêu Tử Nhi là Tử Vũ Phỉ nữ nhi duy nhất, mà Đường Ngọc cũng là chính mình duy nhất tôn tử, nếu như hai người bọn họ đính hôn, kia Đường gia cùng Thanh Long nhưng mà không phải là bình thường minh hiểu, mà là đáng tin đồng minh. Đường Thiên Nguyên tuy rằng chính trực, nhưng một chút cũng không ngốc, loại này đưa tới cửa chuyện thật tốt, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức gật đầu nói Ngọc Nhi hôn sự, tự nhiên là từ mẹ hắn làm chủ, Tuyết Nhiên đều đã định ra rồi, ta làm sao có khả năng phản đối. Tốt, bá phụ quả nhiên là cái sảng khoái người, vậy như vậy định rồi. Tử Vũ Phỉ cười nói, sau đó nhìn về phía Đường Ngọc Ngọc Nhi, Tử A Di chính thức hỏi ngươi một câu, ngươi nguyện ý không? Đường Ngọc không tiếp tục như lần trước giống nhau cự tuyệt, dùng mang theo cưng chiều con mắt nhìn liếc nhìn một cái còn gương mặt mờ mịt Tiêu Tử Nhi, nghiêm túc gật đầu nói ta nguyện ý. Kia Tử Nhi, người nguyện ý không? Tử Vũ Phỉ lại hỏi Tiêu Tử Nhi nói. Tiêu Tử Nhi cũng là không rõ ràng cho lắm hỏi ngược lại nguyện ý cái gì à? Hài tử ngốc, đương nhiên là với người Đường Ngọc ca ca đính hôn a. Tử Vũ Phỉ cười nói. Đính hôn? Ta đây có phải hay không chính là Đường Ngọc ca ca thê tử à nha? Tiêu Tử Nhi kinh ngạc vui mừng hỏi. Đúng vậy à, trước đính hôn, đợi tuổi đủ các ngươi liền kết hôn, ngươi chính là ngươi Đường Ngọc ca ca thê tử. Tử Vũ Phỉ cười nói, đến lúc đó, chúng ta chính là chân chính người một nhà, mẹ hắn cũng là mẹ ngươi, gia gia của hắn cũng là gia gia của ngươi. Thật tốt quá, ta đây liền có thể có ba cái mụ mụ. Tiêu Tử Nhi hoan hô nói, ta nguyện ý. Nghe Tiêu Tử Nhi ngày đó thật lời nói, Đường Thiên Nguyên cùng Tử Vũ Phỉ cũng không khỏi mỉm cười. Bọn hắn tâm lý đều theo bản năng đem Tiêu Tử Nhi trong miệng cái thứ ba mẹ trở thành Đường Ngọc địch mẹ Vinh Thi Thi, tự nhiên không có khả năng nghĩ nhiều. Nếu như vậy, còn không mau kêu ra ra. Tử Vũ Phỉ nhắc nhở. Tiêu Tử Nhi lập tức đứng người lên, hướng về Đường Thiên Nguyên bái một cái, điềm điềm kêu lên ra ra. Chương 448. Tốt, tốt, hảo hài tử. Đường Thiên Nguyên hài lòng liền kêu ba cái hảo. Tiêu Tử Nhi kia độc đáo khí chất sức cuốn hút quá mạnh mẽ. Tính là dứt bỏ cùng Thanh Long hội hợp làm chỗ tốt không nói chuyện, hắn cũng hiểu được tôn nhi của mình có thể có như vậy một cái thê tử quả thực chính là cả đời lớn nhất phúc khí. Mà Đường Ngọc Tác không đợi nhân nhắc nhở, liền cũng đứng lên, hướng về Tử Vũ Phỉ kêu lên mẹ. Ai, Tử Vũ Phỉ hạnh phúc đáp ứng một tiếng. Lúc đó tất cả, hai người tâm lý cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác khác thường. Tử Vũ Phỉ đối với Đường Ngọc độ hảo cảm đây chính là mắc chỉ số. Nhân ra đều là một cái con rể nửa cái con, có thể trong lòng nàng cũng đã đem Đường Ngọc trở thành chân chính con đối đãi. Lúc này này một tiếng mẹ, đơn giản là gọi vào nàng tâm khâu, làm nàng cảm giác cả người đều ấm áp. Mà Đường Ngọc tư tưởng liền xấu xa vô cùng rồi, gia hỏa kia có siêu cấp mãnh liệt yêu mẫu tình kết, thích nhất ngày đúng là mẹ. Vinh Thi Thi vừa cùng hắn không có huyết thống quan hệ, nhị liền bình thường danh khí cũng không phải là... Nhưng hắn cùng Vinh Thi Thi địt âm hộ thời điểm hưng phấn trình độ một chút cũng không ở cùng chính mình thân tìm muội còn có thân gì thân bà ngoại yếu. Nguyên nhân chính là đối phương là hắn địt mẹ, mà Tử Vũ Phỉ vốn đối với hắn có rất mạnh lực hấp dẫn, đồng thời còn có cùng mẹ cùng một đẳng cấp tuyệt thế danh khí. Bây giờ lại tăng thêm cái này mẹ tự tăng thêm, nếu như không phải là nơi này còn có người khác, chỉ sợ hắn đều sẽ nhịn không được cưỡng ép đem bổ nhào, cũng bộc phát ra cùng chính mình thân sinh mẹ loạn luân cùng gian khi mới có sức chiến đấu. Bất quá Đường Ngọc dù sao có thần tiên cấp tinh thần lực, tuy rằng tâm tư xấu xa vô cùng, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra chẳng sợ một tia đến, ngược lại có vẻ cực lễ phép. Tử nữ sĩ, bá phụ, hiện tại chúng ta đã là thân gia rồi, ngài cũng đừng lại khách khí như vậy đi à nha, bảo ta Vũ Phi là được. Tử Vũ Phi cắt đứt Đường Thiên Nguyên nói. Tốt, ta đây liền nhờ lớn. Đường Thiên Nguyên gật gật đầu, sau đó nói, Vũ Phi à. Ngươi nhìn chúng ta khi nào thì cho hắn nhóm cử hành nghi thức, chân chính đem hôn sự này lập thành đến à. Nửa tháng nửa, chính là tiên phu 15 đầy năm ngày rỗ. Tử Vũ Phỉ nói, ta tính toán trước tiên ở ngày nào đó nói cho cửu tuyển phía dưới hắn, sau đó lại tiếp tục quyết định đính hôn thời gian, ngài nhìn có thể chứ? Đương nhiên, đây là hẳn là. Đường Thiên Nguyên gấp gáp gật đầu, yêu cầu này hợp tình hợp lý, hắn tự nhiên không có lý do để phản đối. Có Đường Ngọc cùng Tiêu Tử Nhi tầng này quan hệ, song phương chính là người một nhà, không khí cũng chớp mắt dung hiệp rất nhiều, nói chuyện lên tới cũng không nguyên lai như vậy cẩn thận. Tử Vũ Phỉ nói, bá phụ, vậy chúng ta kế tiếp hãy nói một chút hợp tác sự tình a. Tốt, người tính toán như thế nào cái hợp tác pháp? Nói lên chuyện này, Đường Thiên Nguyên biểu cảm lập tức nghiêm túc, hắn cái này nhân chính là như vậy, tư về tư, công nhập vào của công. Tử Vũ Phỉ cười nói, nếu đều là người một nhà, đương nhiên là toàn diện hợp tác, về sau bá phụ phải có dùng đến Thanh Long địa phương, cứ mở miệng là được. Vậy không biết quý sẽ có cái gì cần ta làm đây này? Đường Thiên Nguyên hỏi, việc này phải nói rõ ràng, nếu như Thanh Long tính toán làm chính mình giúp đỡ bọn hắn làm không hợp pháp sự tình, cho dù là nữ nhi thân gia, hắn cũng tuyệt không đáp ứng. Không ngờ Tử Vũ Phỉ lại lắc lắc đầu, bá phụ cũng không cần vì Thanh Long biết làm cái gì. Thi hành biện pháp chính trị thời điểm cũng không dùng bận tâm Thanh Long, đối xử bình đẳng là được rồi, ta cũng không nghĩ bởi vì chúng ta kết minh, hỏng bá phụ ngài thanh liêm tốt thanh danh. Đường Thiên Nguyên không khỏi sửng sốt, sau đó không hiểu nói, thỉnh thứ lỗi, ta nói thẳng, nếu như không phải là có cộng thắng cần phải, quý sẽ vì cái gì sẽ chọn cùng Đường ra hợp tác đâu này. Tử Vũ Phỉ trả lời lại lần nữa, ngoài Đường Thiên Nguyên dự kiến ta cũng không biết, đây là Ngọc Nhi yêu cầu. Ngọc Nhi. Đường Thiên Nguyên thiếu chút nữa kinh điệu dưới ba, lớn như vậy sự tình, bằng đúng là Đường Ngọc một câu. Lúc này nhịn không được hỏi, Ngọc Nhi, ngươi thì tại sao muốn cho chúng ta song phương hợp tác à? Vì giao giao tỷ a, Đường Ngọc nói nàng tại Lý gia quá vô cùng không hài lòng, cần phải cùng kia Lý Đống ly hôn lời nói, lại sợ Lý gia không buông tha, nếu như cùng Thanh Long kết liễu minh, Lý gia hẳn là cũng không dám. Bài phốc. Đường Thiên Nguyên vừa mới uống vào trong miệng một miệng trà lập tức phun đi ra, có một loại mãnh liệt cảm giác giờ khóc giờ cười. Đường Ngọc thúc đẩy Đường gia cùng Thanh Long hợp tác, vì cư nhiên chính là làm Đường Mộng Giao có thể thuận lợi ly hôn, đây quả thực chính là dùng pháo cao xạ đánh mũi thôi. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Tử Vũ Phỉ đối với Đường Ngọc đến cỡ nào tốt, đối mặt hắn như vậy hoang đường lý do, cư nhiên một chút cũng không tức giận, ngược lại đối với hắn lộ ra từ mẫu vậy mỉm cười. Đồng thời Đường Thiên Nguyên mình cũng đỉnh vui mừng. Hắn là 15 năm trước điều đến tỉnh đến, Đường Mộng Giao 13 tuổi phía trước, vẫn luôn cùng hắn ở tại cùng một chỗ, nhưng là nói là hắn nhìn từng chút lớn lên, lòng hắn đối với cái này đại cháu gái tự nhiên cũng không miễn so sánh đối chiếu hài tử khác càng yêu thương một chút. Hiện tại Đường Ngọc nếu có thể vì nàng làm ra như vậy sự tình, thuyết minh đứa nhỏ này rất trọng thị thân tình, thân là trưởng bối, nhìn đến đời sau của mình có thể như vậy tương thân tương ái, tự nhiên phi thường hài lòng. Bất quá, nếu để cho hắn biết Đường Ngọc là như thế nào cùng hắn Đường tỷ tương thân tương ái, chỉ sợ sẽ nhịn không được đem cái này duy nhất tôn tử treo lên đến đánh. Tại vui mừng đồng thời, Đường Thiên Nguyên lại có chút phiền muộn, hợp tác là lẫn nhau, nếu Thanh Long đối với hắn không có gì yêu cầu, hắn lại làm sao có ý tứ mượn dùng Thanh Long lực lượng. Giống như là nhìn thấu Đường Thiên Nguyên tâm tư, Tử Vũ Phỉ nói bá phụ, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngài có cần phải, Thanh Long nhất định toàn lực phối hợp, chẳng sợ vận dụng toàn bộ lực lượng cũng không quan hệ. Nếu đặt ở gặp được Đường Ngọc phía trước, nàng còn không dám đem lời nói như vậy mãn, dù sao khi đó đối với nàng tuyệt đối trung tâm chỉ có anh tỷ cùng lão hùng hai cái, khác tiên tiên cường giả đều có bọn hắn chính mình tính toán nhỏ nhặt, mà bây giờ lại bất đồng, hợp nhất lữ ra cái kia một chút cường giả, hiện tại lại tăng thêm một cái càng cường đại hơn Hàn Vũ Manh, Thanh Long có thể nói đã thành nàng không bán hai giá, ai còn dám cùng nàng tạc đâm vậy. Như vậy sao được, Đường Thiên Nguyên lập tức lắc đầu nói, hắn là cái có nguyên tắc người, Bạch Cầm lấy người tốt chỗ sự tình hắn cũng không biết làm. Bá phụ, ta cũng chỉ có Tử Nhi một đứa con gái như vậy, mà nàng lại không phải là khối này liêu, cho nên tương lai Thanh Long khẳng định giao cho Ngọc Nhi trong tay. Tử Vũ Phỉ cười nói ngài dùng cháu mình lực lượng trong tay, còn có cái gì ngượng ngùng đây này. Này, Đường Thiên Nguyên không khỏi chần chờ, Tử Vũ Phỉ nói chính là đúng vậy. Nhưng bây giờ Thanh Long không phải là còn không có giao cho Đường Ngọc đó sao? Hơn nữa, hắn cũng có một chút không muốn chính mình duy nhất tôn tử đi lên con đường này. Nguyên bản còn trông cậy vào hắn tương lai tiến vào con đường làm quan, giống như mình còn có hắn phụ thân giống nhau tạo phúc nhất phương đâu. Ra ra, ngài cũng đừng khách khí. Đường Ngọc cũng theo lấy khuyên một câu, lập tức lại hỏi bất quá, Thanh Long có thể giúp ngài cái gì đâu này? Đường Thiên Nguyên không nói gì. Tử Vũ Phỉ tắc thay hắn hồi đáp kia nhưng mà nhiều, chính diện, thi hành biện pháp chính trị phương diện, hiện tại có bao nhiêu quan viên lừa trên gạt dưới, cứ thế chính làm bất thông, ví dụ như cấp mỗ bạt một khoản tiền A, trải qua tầng tầng bóc lột sau đó, chân chính rơi xuống thực chỗ chính là 10 không còn nhất, thậm chí 100 không còn nhất, mà nếu quả có chúng ta Thanh Long nhìn chằm chằm, sẽ không người dám động số tiền này rồi, 100% tiền khoản dùng tại chân chính địa phương cần. Này đều là chiến tích A, mà phản diện, vậy càng nhiều. Nếu như bá phụ nghĩ tiến thêm một bước, chúng ta có thể giúp bận rộn thu thập chắn tại trước mặt hắn người không hợp pháp chứng cớ, có thể bắt được, này chức vị không phải chống đi sao. Tử Vũ Phỉ quả nhiên là không giữ lại chút nào, có cái gì thì nói cái đó, hoàn toàn không tránh né còn có Đường Thiên Nguyên cái này chính khách đang nghe. Bất quá điểm trọng yếu nhất nàng lại không nói, thì phải là cùng Thanh Long hội hợp làm, bản thân chính là một loại rất lớn chính trị tư bản, điều này đại biểu Đường Thiên Nguyên cũng có nhân ủng hộ. Hơn nữa còn là thế lực to lớn như thế, vậy không ai dám lại thưởng hắn công, ép hắn tăng lên chi lộ. Đường Ngọc cười nói vậy thì làm như vậy đi, dù sao đều là một cái nhấc tay, không phải là Thanh Long huynh đệ phí một chút khí lực mà thôi, thuận tiện còn có thể thanh lý một chút con sâu làm dầu nồi canh, vì sao mà không làm đâu này. Chỉ bọn hắn vừa nói như vậy, Đường Thiên Nguyên lập tức động lòng, nhưng lập tức lại lắc lắc đầu, đem chính mình về song phương hợp tác sau lo lắng cũng nói đi ra. Nếu như chỉ là đơn thuần hợp tác, sẽ không có nhân như thế nào, cần phải là hắn biểu hiện ra muốn tiếp tục hướng lên bỏ thế thời điểm, kia nhưng mà khó mà nói. Nghe xong Gia Gia phân tích về sau, Đường Ngọc lập tức bừng tỉnh đại ngộ Nga, khó trách sẽ có sát thủ đến, nhất định là có người trước tiên biết là chúng ta chuẩn bị hợp tác tin tức, nghĩ gõ một chút chúng ta. sát thủ, Đường Thiên Nguyên lập tức kinh ngạc, vội hỏi thương tổn được ngươi không vậy? Không có, sát thủ là hướng mẹ ta cùng tử thần đến. Đường Ngọc nói, hắn nơi này nói mẹ, chỉ chính là Tử Vũ Phỉ, thằng nhãi này tại thứ nhất tiếng kêu lên đến về sau, liền kêu nghiện. Vũ Phi, ngươi không sao chứ? Đường Thiên Nguyên lại lập tức quan tâm tới Tử Vũ Phỉ. Mà Tiêu Tử Nhi cũng nghe đã hiểu, dù sao nàng lại như thế nào đơn thuần, sát thủ là cái gì vẫn là biết, lập tức cũng nói mẹ, có sát thủ muốn giết ngài. Bá phụ yên tâm, ta không sao. Tử Vũ Phỉ đầu tiên là trả lời một chút Đường Thiên Nguyên, sau đó đối với nữ nhi nói không cần lo lắng, mẹ cái này không phải là không có chuyện gì sao. Hơn nữa những sát thủ kia đều đã bị ngươi Đường Ngọc ca ca thu phục, bên ngoài manh manh tì tì, là bọn hắn thủ lĩnh, ngươi nhìn nàng hiện tại đối với chúng ta thật tốt ha. Qua, Đường Ngọc ca ca rất tuyệt. Tiêu Tử Nhi lập tức gương mặt sùng bái nhìn về phía Đường Ngọc, về phần Hàn Vũ Manh là thủ lĩnh sát thủ sự tình, nàng mới không quan tâm, bởi vì kể từ cùng manh manh tì tì gặp mặt đến nay, nàng đều đối với chính mình giỏi vô cùng. Đường Thiên Nguyên cũng là sợ ngây người, sững sờ nhìn Đường Ngọc Ngọc Nhi thu phục sát thủ. Gia Gia, kỳ thật, ta chính là tử thần. Đường Ngọc trực tiếp hướng Gia Gia quán bài, coi như là cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Đường Thiên Nguyên kỳ thật đã sớm hoài nghi tới Đường Ngọc là tử thần, nhưng là tại biết tử thần giúp đỡ Thanh Long tiêu diệt Lữ Gia về sau, lại bỏ đi cái này suy đoán, dù sao tân Gia Gia hòa kia chỉ là Ngụy Tiên Tiên, nói Đường Ngọc tại trong thời gian ngắn như vậy có thể trưởng thành đến đả bại một cái Ngụy Tiên Tiên, hắn vẫn có thể tiếp nhận, nhưng Lữ Gia đây chính là tiên tiên cường giả tụ tập địa phương, hắn cũng không cho rằng qua năm mới gặp mặt khi còn chưa có bắt đầu tập võ tôn nhi có thể đả bại nhiều như vậy tiên tiên cường giả. Nhưng bây giờ Đường Ngọc đều thừa nhận, hơn nữa Tử Vũ Phỉ cũng một bước đã sớm biết bộ dạng, liền do không thể hắn không tin rồi, không khỏi hỏi Ngọc Nhi, người như thế nào trưởng thành nhanh như vậy? Ta là được đến một phần thượng cổ truyền thừa, chẳng những trước kia trưởng thành mau, về sau còn sẽ nhanh hơn. Đường Ngọc lấy ra đã sớm nghĩ kỹ thuyết từ. Vậy ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới? Đường Thiên Nguyên lập tức lại hỏi nói. Tiên thiên trung kỳ, cũng sắp hậu kỳ. Đường Ngọc nói. Không phải là hắn không nghĩ nói cho Gia Gia chính mình chân thật cảnh giới, mà là không dễ làm Tử Vũ Phỉ mặt nói, dù sao hắn một cái thần tiên cảnh cường giả, ngày hôm qua rạng sáng cư nhiên liền Hàn Vũ Manh một cái tiên thiên trung kỳ đều không trị được, kia nhưng mà quá giả. Dù sao hiện tại đã cho hắn nhóm để xuống dự phòng châm, quá một đoạn thời gian lại để cho bọn hắn biết thực lực chân thật của mình là được. Chương 449. Đường Thiên Nguyên tuy rằng không phải là võ giả, nhưng võ giả cảnh giới hắn vẫn là biết, nghe được chính mình độc tôn đã trưởng thành đến cái này tình cảnh, hơn nữa về sau còn sẽ nhanh hơn trưởng thành, không khỏi mừng rỡ như điên, đồng thời trong lòng cũng sinh ra hùng tâm vạn trượng, vỗ mạnh một cái bàn, quá tốt, làm đi. Vũ Phi, vậy sau này liền làm phiền ngươi, ta muốn mau chóng leo lên, càng cao càng tốt. Gia Gia, không nghĩ tới ngài vẫn là cái quan mê đâu. Nhìn Đường Thiên Nguyên kia hưng phấn bộ dạng, Đường Ngọc không khỏi trêu nói. Hồn tiểu tử, Liên Gia Gia cũng dám trêu chọc, thật sự là đòi đánh. Đường Thiên Nguyên cười mắng một câu, lập tức nghiêm trang nói bất quá, người nói đúng vậy, kỳ thật ta đã sớm nghĩ leo lên rồi, bất quá không phải vì ta chính mình, mà là vì này toàn tỉnh người dân, ta muốn làm này nhất tỉnh người, đều giống như chúng ta thị nhân dân như vậy hạnh phúc an khang. Nếu như là những quan viên khác nói ra như vậy nói đến, Đường Ngọc cùng Tử Vũ Phỉ chỉ sẽ cảm thấy đối phương là đang hát cao điệu, huênh hoang. Nhưng đây là Đường Thiên Nguyên nói, bọn hắn tín, hơn nữa cũng không khỏi đối với hắn nổi lòng tôn kính. Thị Tử Vũ Phỉ đi qua, so sánh với tỉnh thành, chỗ đó xây dựng kinh tế quá bình thường, nhưng là cuộc sống tiết tấu rất chậm, tất cả mọi người nằm ở một loại thực nhà nhãn trạng thái, hoàn toàn không giống những địa phương khác người giống nhau, mỗi ngày làm liên tục, cái gì 996, cái gì 007 đều là thái độ bình thường, nếu để cho Tử Vũ Phỉ đánh giá một chút tỉnh thành cùng thị bình thường thị dân lời nói. Tỉnh thành người bất quá đều là một chút xã xúc, thị dân chúng mới là chân chính người. Nếu như thật có thể làm toàn tỉnh mọi người cuộc sống giống thị như vậy nơi này đem không hề nghi ngờ trở thành cả nước hạnh phúc lũy thừa cao nhất tỉnh, hơn nữa còn là thật hạnh phúc, không phải là màn ảnh trước miệng thượng cái loại này. Đường Ngọc càng là chẳng biết xấu hổ thầm nghĩ khó trách bắt đầu người vừa thấy chính mình liền muốn mời chính mình gia nhập bọn họ đâu, nhất định là bởi vì chính mình di truyền đến Gia Gia trên người cỗ này thiên hạ vì công chính khí. Lại đã quên, là ai một mực tính toán chỉ hưởng thụ bắt đầu quyền lực, nhưng cũng không tính toán thực hiện bắt đầu trách nhiệm đấy. Tiêu Tử Nhi tâm tư nhưng không có đặt ở nơi này, yếu ớt hỏi mẹ, ra ra, về sau còn sẽ có sát thủ tới sao? Tại nàng còn nhỏ tâm linh, sát thủ nhưng là thực đáng sợ ra hỏa, đương nhiên, nàng Manh Manh tỷ tỷ tuyệt không đáng sợ, bởi vì nàng căn bản không đem Hàn Vũ Manh trở thành sát thủ nhìn. Nhất định hội, Đường Thiên Nguyên trực tiếp hồi đáp, sau đó lại an ủi một câu bất quá nha đầu ngươi yên tâm, tính là đến nhiều hơn nữa sát thủ, cũng không dám động tới ngươi cùng mẹ ngươi, bọn hắn chỉ hướng Ngọc Nhi. Nếu như có người muốn đối phó Đường Thiên Nguyên, một là trực tiếp đả kích hắn, hai là ngăn ra hắn cùng với Thanh Long hợp tác. Đả kích hắn lời nói, căn bản tìm không thấy cái gì nhược điểm, tìm sát thủ ám sát Đường Thiên Nguyên bản nhân thì càng không thể nào, dù sao dùng thủ đoạn như vậy đi đối phó một cái quan viên chính phủ, đừng nói tỉnh những cái này người, cho dù là tầng cao hơn mặt người, cũng đảm đương không nổi. Mà muốn ngăn ra Đường gia cùng Thanh Long hợp tác, biện pháp tốt nhất chính là phá hỏng Đường Ngọc cùng Tiêu Tử Nhi đám hỏi, dù sao đây là hai nhà liên hệ khẩn mật nhất một vòng, có thể bọn hắn nếu như dám đụng Tiêu Tử Nhi, Tử Vũ Phỉ nhất định sẽ nổi điên, do đó nhấc lên Tinh Phong Huyết Vũ, ai vậy cũng không muốn nhìn đến. Như vậy, bọn hắn cũng chỉ còn lại có một mục tiêu rồi, thì phải là trực tiếp ám sát Đường Ngọc. Bất quá, theo Đường Thiên Nguyên biết, trên thế giới này giống như còn không có tiên thiên hậu kỳ sát thủ, huống hồ bên ngoài nhân căn bản cũng không biết Đường Ngọc thực lực chân chính, cũng không có khả năng trực tiếp tìm cao cấp nhất sát thủ đối phó hắn, mà kia một chút kém một cấp sát thủ, còn không phải là đến một cái đưa một cái. Đường Thiên Nguyên vẫn chỉ là tự tin, Đường Ngọc nghe thế cái kết quả về sau, cũng là tràn đầy mong chờ, thầm nghĩ nếu như là Hàn Vũ Manh như vậy ký thực lực cường đại, lại mỹ mạo tuyệt luân sát thủ, kia tốt nhất có bao nhiêu đến bao nhiêu, mình bên người đang cần cao thủ như thế đâu. Tiêu Tử Nhi lại dọa nhảy dựng, vội hỏi kia Đường Ngọc ca ca sẽ gặp nguy hiểm sao? Tử Vũ Phỉ an ủi Tử Nhi yên tâm đi, người Đường Ngọc ca ca liền Manh Manh tỷ tỷ đều có thể thu phục, thế nào còn có sát thủ có thể đối phó được rồi hắn nha. Manh Manh tỷ tỷ rất lợi hại phải không? Tiêu Tử Nhi hỏi. Tử Vũ Phỉ cười nói thế giới bài danh thứ ba, người nói nàng có lợi hại hay không? Oa, nguyên lai Manh Manh tỷ tỷ cũng như vậy bổng. Tiêu Tử Nhi thở dài nói, nhưng cũng không có giống nói lên nàng Đường Ngọc ca ca khi như vậy lộ ra sùng bái thần sắc, dù sao Đường Ngọc ca ca nhưng là thu phục Manh Manh tỷ tỷ đâu. Thế giới đệ tam, chẳng lẽ là Hoa Hồng Đen? Đường Thiên Nguyên kinh hô. Đúng vậy, hiện tại Hoa Hồng Đen tổ chức đã là thế lực của ta rồi, hơn nữa về sau còn sẽ có càng nhiều cao thủ. Đường Ngọc khích lệ nói cho nên, ra ra ngài cứ buông tay đi làm, ta sẽ ở sau lưng duy trì ngài. Đường Thiên Nguyên đột nhiên nghiêm mặt, lạnh lùng nói Ngọc Nhi, ngươi là không phải là học cái gì âm độc tà môn thuật. Ra ra, ngài muốn đi đâu, ta chỉ dùng để tinh thần lực khống chế bọn hắn mà thôi. Đường Ngọc cười khổ nói hơn nữa ta cũng chỉ đối với chúng ta kẻ địch dùng một chiêu này, không biết dùng đến tổn thương tới vô tội. Vậy là tốt rồi, Đường Thiên Nguyên lúc này mới thở phào một hơi, nhưng vẫn không quên dặn dò Đường Ngọc Ngọc Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận vũ lực cũng tốt, dị năng cũng thế, dùng vì xây sô cô chính, dùng vì tà tắc tà, ngươi có thể trăm vạn không thể bởi vì thực lực của chính mình cường đại, liền làm sằng làm bậy, đi lên đường tà đạo A. Ra ra, ta không có khả năng, ta thân thể nhưng có ngài chính trực gen, như thế nào đi lên đường tà đạo đâu. Đường Ngọc cười bảo đảm một chút, thuận tiện vỗ vỗ Đường Thiên Nguyên nịnh bợ. Tiểu tử ngươi, miệng lưỡi trơn tru, nơi nào giống ta rồi. Đường Thiên Nguyên lại phụng phịu sụ mặt dày một câu, nhưng lời còn chưa nói hết, chính mình trước hết nở nụ cười. Tử Vũ Phỉ cũng không tiếng cười, có Đường Thiên Nguyên như vậy ra ra làm tấm gương, Đường Ngọc tương lai chỉ càng ngày càng ưu tú. Theo sau, Đường Thiên Nguyên cùng Tử Vũ Phỉ liền song phương hợp tác chi tiết vấn đề lại nói chuyện đã lâu, đây mới gọi là thượng đang tại nâng điện thoại giáo Tiêu Tử Nhi chơi trò chơi Đường Ngọc cùng một chỗ ly khai trà lâu, sau đó lại lớn trương cờ trống cùng một chỗ ăn bữa cơm. Đem xong phương hợp tác tin tức thực trùy cũng lan truyền đi ra ngoài. Thậm chí hai người còn đem Đường Ngọc cùng Tiêu Tử Nhi sắp đính hôn tin tức cũng lơ đãng đàm luận một chút, vừa lúc bị người có tâm tư nghe được. Vẫn là ngày hôm qua cái thần bí phòng trà, vẫn là ngày hôm qua bốn người, lại lần nữa tụ tập đến cùng một chỗ. Chuyện này các ngươi như thế nào nhìn, đều nói đi. Vẫn là ngày hôm qua thứ nhất nói chuyện người mở miệng trước. Người thứ hai nói ta nhìn cũng không có gì lớn. Liên cá nhân mà thôi, không hẳn sẽ có cái gì cái khác động tác, dù sao kia Đường Thiên Nguyên cũng không phải là ngốc tử. Làm sao ngươi biết hắn không phải là nghĩ liều một phát đâu này? Người này một mực kinh doanh tên của mình âm thanh, nếu là hắn dám đụng, liền giết hắn. Người thứ hai bĩu môi nói, giống như hoàn toàn không đem Đường Thiên Nguyên đặt ở trong mắt. Ngươi như thế nào diệt? Đệ tam nhân cười lạnh hỏi. Đây vốn là một cái rất đơn giản vấn đề, nhưng người thứ hai lại nghẹn lời rồi. Đúng vậy a, Đường Thiên Nguyên hành ngồi ngay ngắn chính, hắn cái kia một tí tôn nhóm cũng người người không chịu thua kém. Liền một điểm đương kim xã hội cơ hồ từng cái quan viên đều sẽ có tham nhũng vấn đề cũng không dính một bên. Nghĩ quang minh chính đại đối phó hắn, căn bản chính là con chuột cắn quy, không thể nào hạ miệng. Mà ám sát linh tinh mâm ngoại chi chiêu cũng đồng dạng không thể thực hiện được. Đường Thiên Nguyên nói như thế nào cũng là chính sảnh, nếu như không minh bạch xảy ra chuyện, đây chính là sẽ kinh động tầng cao nhất. Đường Thiên Nguyên phía trên là không có người, có thể bọn hắn cũng là có kẻ địch, bị người khác bắt lấy lớn như vậy cá biệt chuôi công kích, bọn hắn chẳng phải là muốn cấp Đường Thiên Nguyên chôn cùng. Về phần phàn vu mưu hại, bịa đặt bôi đen, cũng là không sai biệt lắm đạo lý, loại này áp đặt tội danh chỉ có thể lừa lừa dân chúng bình thường, cùng trình tự cùng với tầng thứ cao hơn người đều biết là xảy ra chuyện gì. Cho nên bọn hắn trừ phi có thể thỉnh một cái lớn hơn nữa nhân vật ra mặt, phối hợp tốt thế lực khắp nơi, làm người khác đều mở một mắt nhắm một mắt, nếu không đồng dạng có khả năng trở thành kẻ địch công kích bọn hắn nhược điểm. Lúc này, vẫn rất ít nói chuyện thứ bốn nhân cười khẽ nói lão hoa, ngươi như thế nào tiến vào giúp vào Sừng Châu đi, luôn muốn đối phó Đường Thiên Nguyên bản nhân, nếu trợ lực của hắn là cùng Thanh Long đám hỏi, vậy theo đám hỏi chuyện này xuống tay chứ sao? Đúng vậy. Bị gọi là lão hoa người thứ hai vỗ mạnh một cái đùi, chỉ cần kia Đường Ngọc cùng Tiêu Tử Nhi xảy ra chuyện, bọn hắn liên không thành nhân, vấn đề có thể theo căn bản thượng giải quyết rồi. Nói ngươi không đầu óc chính là không đầu óc, đệ tam nhân lạnh lùng nói động Tiêu Tử Nhi, ngươi là muốn ép Tử Vũ Phỉ nổi điên, theo chúng ta liều mạng sao? Lão hoa rất tức giận, một mạch phía dưới liền tức giận một chút, sau đó ngượng ngùng nói liền hai cái tiểu cũng không thể động, vậy ngươi lão hà lại có cái gì cao kiến? Ai nói hai cái rồi, ta chỉ nói là Tiêu Tử Nhi không thể động. Lão Hà lại là một tiếng cười nhạo. Đúng đúng đúng, kia Đường Ngọc nhưng là Đường Thiên Nguyên duy nhất tôn tử, nếu như hắn không có, chẳng những có thể ngăn ra Đường Thiên Nguyên cùng Tử Vũ Phỉ hợp tác, hơn nữa còn có thể hung hăng đả kích một chút Đường Thiên Nguyên. Lão Hoa hưng phấn nói vậy chúng ta khi nào thì động thủ. Không vội vàng, chính là đám hỏi mà thôi, Đường Thiên Nguyên không hẳn thật sẽ có cái khác động tác. Đệ nhất nhân mở miệng tổng kết nói diệt thế bão ảnh hưởng tuy rằng đã cơ bản tiêu trừ, đông nam các nơi cũng lớn đến khôi phục, nhưng tầng cao nhất phía trước trong bóng tối phái ra phòng ngừa các nơi náo động lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn rút lui. Phía sau, vừa động không bằng yên tĩnh, hay là trước nhìn nhìn Đường Thiên Nguyên lão không thành thật, lại tiến hành bước tiếp theo quyết định đi. Giữa trưa buổi tiếp Đường Thiên Nguyên sau khi ăn cơm trưa xong, Đường Ngọc hội hợp chúng nữ, liền chuẩn bị hồi thị đi, bất quá lúc này đây. Tiêu Tử Nhi cũng không cùng giải quyết hành. Bởi vì, tiếp qua hai ngày, chính là Đường Ngọc bọn hắn khai giảng thời điểm, khai giảng về sau, Đường Ngọc bọn hắn đem tham gia trường học đối với bọn hắn những học sinh mới này tổ chức trong khi nửa tháng nhập học hoạt động, căn bản không thời gian bồi Tiêu Tử Nhi. Hơn nữa hiện tại Đường Ngọc cùng Tiêu Tử Nhi sắp đính hôn sự tình đã truyền ra, ngược lại không bằng trước kia dễ dàng, trước kia Tiêu Tử Nhi chính là lấy thân phận bằng hữu ở tại Đường gia, không có người sẽ nói cái gì. Hiện tại có tầng này quan hệ, nhưng ở không trước khi kết hôn liền ở qua đi, nhưng là sẽ ảnh hưởng Tiêu Tử Nhi danh dự. Kỳ thật, dựa theo Đường Ngọc ý tưởng, hắn căn bản cũng không muốn đi thượng cái này học, dù sao nhưng hắn là sắp trở thành toàn bộ thế giới mạnh nhất nam nhân, có loại thật lực này, còn thượng học hành gì a, lại không phải là chụp võ lâm cao thủ ở sân trường lưu cầu huyết đần độn kịch. Chỉ tiếc, hắn cái ý nghĩ này vừa đề xuất, đã bị Đường Thiên Nguyên hang ác phê bình một trận. Lão gia tử vẫn là hy vọng Đường Ngọc ngày sau có thể đi lên con đường làm quan, mà đi đường này, bằng cấp là hạng nhất rất trọng yếu lý lịch cùng thêm phân hạng, nếu như tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp liền bỏ học, chỉ có một cái tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp chứng lời nói, tính là người chân thật học vấn có thể so với quốc gia viện sĩ, năng lực cũng cường một, làm theo rất khó được đến đề bạt. Bất đắc dĩ phía dưới, Đường Ngọc đành phải đáp ứng xuống, ai bảo hắn cảm giác đối với lão gia tử có điều thua thiệt. Chẳng những ngày nhân ra hai cái con dâu hòa hảo nhiều cháu gái, còn cả ngày đem tinh dịch hướng đến lão bà của người ta, con dâu, chúng nữ nhi khuôn mặt lau sạch, đôi này các nữ nhân tới nói thật là tốt phúc lợi, nhưng là đứng ở nam nhân góc độ nghĩ, kia nhưng chỉ có vô cùng nhục nhã. Đường Ngọc ca ca, các ngươi không cần đi được không? Sắp chia tay lúc, Tiêu Tử Nhi khóc nước mắt như mưa, lớn như vậy, nàng lần thứ nhất thưởng thức được ly biệt khổ. Đường Ngọc trong lòng cũng thật không tốt thụ. Nhẹ nhàng đem Tiêu Tử Nhi kéo vào trong lòng, vuốt nhẹ nàng sau lưng an ủi Tử Nhi đừng khóc, Đường Ngọc ca ca thường xuyên tới thăm đám các người, chờ thêm một đoạn thời gian chúng ta thật đính hôn, là có thể ngày ngày tại cùng một chỗ rồi, người nhịn một chút được không? Chương 51. Nhưng là, người vừa đi, ta liền mẹ liền không ăn được ngươi làm đồ ăn á. Tiêu Tử Nhi lại ngẫu nói, đây chỉ là nàng một cái lấy cớ, so sánh với không ăn được mỹ vị thức ăn, nàng lại càng không muốn cùng Đường Ngọc tách ra. Đường Ngọc cười nói đừng lo, ta biết làm thành dự chế đồ ăn, mỗi ngày làm người ta cho các ngươi đưa tới, chính là đun nóng một chút là được, hương vị không kém là bao nhiêu. Đơn thuần tiểu nha đầu cũng chỉ có thể nghĩ vậy sao một cái lấy cớ, hiện tại này đều bị Đường Ngọc giải quyết rồi, đành phải chảy nước mắt đáp ứng xuống. Thật tốt bảo hộ các nàng. Lên xe phía trước, Đường Ngọc lại dặn dò đồng dạng hướng về trong mắt không tha Hàn Vũ Manh, có nàng vị này tiếp cận tiên thiên hậu kỳ cường giả trong coi Tử Vũ phỉ mẹ con, lại tăng thêm Thanh Long một đám tiên thiên cao thủ, Đường Ngọc thực yên tâm. Bất quá hắn lo lắng gia gia của mình, dù sao ai cũng không biết một ít người tại giết không được chính mình sau có khả năng hay không chó cùng dứt dậu, cho nên Đường Ngọc dứt khoát dùng Bắc Cực thân phận ủy thác một chút Thiên Thương. Thiên Thương bên kia tốt lắm nói chuyện, không nói đến Đường Ngọc Bắc Cực tầng này thân phận, cũng chỉ là đã biết Đường Thiên Nguyên kia vĩ đại khát vọng, hắn hy sinh không tha Tử Vỗ lấy bộ ngực đáp ứng xuống. Có Thiên Thương vị này tiên thiên hậu kỳ thậm chí tiếp cận viên mãn đại cao thủ ở trong tối người trung gian hộ Đường Thiên Nguyên, Đường Ngọc liền cũng yên tâm. Bất quá điều này cũng làm cho Đường Ngọc lại lần nữa cảm khái mình bên người cao thủ không nhiều đủ, hắn quan tâm người thật sự nhiều lắm, chính mình nữ nhân cũng không phải cần sợ, có thể mượn chính mình lực lượng các nàng, đừng nói sát thủ, chính là đến bình thường thần tiên cảnh, cũng phải tè ra quần bỏ đi, nhưng Đường Nhân vốn không có phần này thực lực. Làm toàn bộ thế giới mỹ nữ sát thủ đều đến ám sát ta đi. Phát ra như vậy một cái đại chí nguyện to lớn về sau, Đường Ngọc lại nhìn liếc nhìn một cái đối với hắn lưu luyến không rời Tử Vũ phỉ mẹ con cùng Hàn Vũ Manh, lúc này mới lên đường tư xe, cùng Quý Tuyết Liên các nàng áp chế xe một trước một sau bước lên đường về. Một đường không nói chuyện, trở lại thị về sau, Đường Ngọc bọn hắn cũng không trở về ra, mà là theo lấy Quý Tuyết Liên các nàng đi đến ảnh thị công ty. Buổi tối hôm nay, Tống Tuyết Phây muốn tổ chức một hồi yến hội, thứ nhất là cấp Quý Tuyết Liên các nàng đón gió. Thứ hai cũng là chúc mừng các nàng lần này tuần hoàn biểu diễn kết thúc mỹ mãn. Đến lúc đó mẹ các nàng cũng sẽ đến, đợi yến hội kết thúc, lại cùng nhau về nhà là được. Tư nữ đi lần này chính là không sai biệt lắm 2 tháng, cùng Tống Tuyết Phây xa cách gặp lại sau tất nhiên là một phen thân thiết. Nhìn ôm tại cùng một chỗ gì cả cùng hai vị song bào thai biểu tỷ, Đường Ngọc trong lòng không khỏi một mảnh lửa nóng. Hắn phát hiện, tùy theo bên người nữ nhân càng đến càng nhiều. Chính mình chẳng những không có hồi tâm, ngược lại càng ngày càng sắc, đặc biệt đối với cùng chính mình có huyết thống quan hệ nữ nhân, còn có như là hoa tỉ muội, mẫu nữ hoa linh tinh tổ hợp cũng càng ngày càng không có sức chống cự. Tống Tuyết Phây cũng không có đi tửu điếm đặt bao hết sở, yến hội địa điểm bị nàng đặt ở công ty nội bộ, đại lâu văn phòng mặt sau một mảnh đất trống phía trên, Đường Ngọc bọn hắn lúc trở lại, đều đã bố trí được không sai biệt lắm. Sở dĩ tuyển chọn nơi này là bởi vì hôm nay tham gia đại bộ phận đều là Tống Tuyết Phây công ty dưới cờ nghệ nhân, tại tửu điếm cái loại này khắp nơi camera địa phương, bọn hắn căn bản là không bỏ xuống được cái gọi là thần tượng bọc vải. Nếu là thành thực nha, đương nhiên là càng nóng nháo, ngoạn càng hài lòng càng tốt, nếu như đều không buông ra, vậy không có ý nghĩa. Ban đêm, đã có mấy trăm nhân tụ tập ở chỗ này. Những người này, đại bộ phận đều là tuấn nam mỹ nữ, một đám cũng đều ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp. Nhưng nói thực thi, tại Đường Ngọc nhìn đến còn thật cũng không như thế nào, đừng nói cùng hiện tại mẹ các nàng so, chính là cùng vừa ăn qua một chút Đường Ngọc tinh ra công thức ăn, hiện tại mới bắt đầu lột xác Quý Tuyết Liên các nàng so, cũng là rất có không bằng, lấy Đường Ngọc ánh mắt, xuất chúng nhất cái kia vài vị cũng chính là đánh 80 đến phân. Đương nhiên, đây cũng là Đường Ngọc từ nhỏ tại mỹ nhân đôi lớn lên, ánh mắt bị nuôi điêu nguyên nhân, sự thật thượng những cái này 80 phân mỹ nữ. Tại bên ngoài cũng đủ để bị người khác kêu một tiếng nữ thần. Lại một lát sau, một đám so với thiên tiên còn muốn mỹ tay trong tay mà đến, Tống Tuyết Nghiên, Vinh Thi Thi, Đường Mộng Giao, Đường Kỳ cùng Đường Nhu tất cả xuất hiện, duy chỉ có thiếu Tống Tuyết Hiên, dù sao nàng nếu như cùng một chỗ đến lời nói, dẫn tới nhiễu loạn lớn. Đường Ngọc cảm thấy, tiếp tục như vậy không phải là cái biện pháp, cũng không thể làm tao mẹ một mực ẩn giấu a. Cho nên vẫn phải là mau chóng làm nàng tại thân nhân cái này vòng tròn lộ lộ mặt, về phần bên ngoài, vậy không sao, dù sao nàng không thích xuất đầu lộ diện. mà trừ bỏ Tống Tuyết Nghiên các nàng ở ngoài, cùng một chỗ đến còn có Đường Ngọc Bác cả Đường Như, Tam Thẩm Thích Phương, Đường Muội Đường Gia Giai, tại Thích Phương bên người, còn đi theo một vị dáng người cao gầy, tiền đột hậu kiều chân trường, tướng mạo tuyệt mỹ lại màu da hơi đen, nhìn qua phi thường có sinh lực tóc ngắn nữ hài. Mặt khác còn có một cái nam, dĩ nhiên chính là Đường Ngọc tứ thúc Đường Quý Chí rồi, như vậy trường hợp, có thể không thể thiếu hắn. Song phương gặp mặt, chào hỏi qua về sau, kia tóc ngắn nữ hài lập tức kéo tín Đường Ngọc tay, cười nói tiểu Đường Ngọc, mau làm tỷ tỷ nhìn nhìn, hai tháng không thấy, cao hơn không vậy. Huyên tỷ tỷ, người chừng nào thì trở về, cười cùng nữ hài ôm một cái, sau đó hỏi. Hôm kia trở về đến đây, bất quá ngươi vừa vặn không có ở ra. Nữ hài nói lần này ta nhưng là đi không ít địa phương, quay đầu cho ngươi thật tốt nói một chút ha. Này tóc ngắn nữ hài, chính là Thích Phương nhị nữ nhi Đường Tử Huyên, khai giảng sau nên thượng đại nhị, tiểu tiểu tuổi tác cũng đã là một cái bí mật lưu hiểu, lớn nhất ham chính là nơi nơi du lịch, kia hơi đen màu da chính là này một cái nghỉ hè tại bên ngoài chạy khắp nơi, mỗi ngày gió thổi ngày phơi nắng kết quả. Đường Tử Huyên du lịch, cũng không báo đoàn, cũng không cùng nhân kết bạn, đều là chính mình một người muốn đi đâu, mà trong nhà nhân cũng không lo lắng an toàn của nàng vấn đề. Bởi vì tính danh Đường Tử Huyên tuổi 19 tuổi cùng ký chủ quan hệ Đường tỷ đệ trước mặt trạng thái thật tốt độ hào cảm 99 tình dục lũy thừa 180 trước mặt dâm dục giá trị không thân thể độ nhạy cảm 100 đặc thù đánh giá danh khí tính trải qua vô thuộc tính trụ cột, thể chất 75 lực lượng 78 nhanh nhẹ 82 tinh thần. 65 này thuộc tính trụ cột, nhưng là so với lúc trước Đường Tư còn mạnh hơn thượng một chút, tại bên ngoài nàng không ăn hiếp người khác cũng không tệ rồi, nơi nào có người dám ức hiếp nàng. Chúng nữ vừa đến, hãy cùng Tống Tuyết Phây các nàng ngồi ở cùng một chỗ, Đường Quý Chí nhưng ở thứ nhất thời gian liền chạy ra ngoài làm sao. Đương nhiên là đi cùng kia một chút xinh đẹp tiểu minh tinh nhóm đến gần. Kỳ thật không thôi Đường Quý Chí, công ty cái kia một chút nam nữ nghệ nhân nhóm cũng đều có lẫn nhau tiếp xúc, Tống Tuyết Phây cũng không cấm chính mình dưới cờ nghệ nhân yêu đương, chỉ cần không cần xấu xa thủ đoạn, không làm cái gì quy tắc ngầm là được. Đương nhiên, nếu có nhân ngươi tình ta nguyện muốn làm những cái này. Nàng cũng không có khả năng quản, đều là người trưởng thành rồi, có quyền lực tuyển chọn con đường của mình. Lại một lát sau, nào Thục Lan cư nhiên cũng mang theo nàng hai cái nữ nhi đến đây. Đoạn thời gian này, nào Thục Lan hình như trở nên thập phần an phận, vừa không nháo sự, cũng không làm cái gì yêu thiêu thân, chỉ có Đường Ngọc bọn hắn biết, nữ nhân này đang tại đánh Đường Ngọc chủ ý, chuẩn bị muốn làm một phen đại. Mà ở nào Thục Lan mẹ con ba người mặt sau, sẽ không lại có trong nhà người đến. Bọn hắn không phải là tại bận rộn, chính là không thích hợp tham dự như vậy trường hợp, thậm chí liền Đường Như, đều là bị Thích Phương kéo lấy theo nàng cùng một chỗ đến, dù sao Đường Như nhưng là thị phụ liên chủ nhiệm. Lúc này yến hội còn không có chính thức bắt đầu, Thích Phương ngồi vào Đường Ngọc cùng Đường Uyển bên người, cười đối với bọn hắn nói Ngọc Nhi, Uyển, ngày kia liền muốn đi học, các ngươi bị phân ở tại nhất ban, ta vừa vặn dạy các ngươi cần phải ngoan ngoãn nha. Đường Uyển mắt đẹp sáng ngời. Lập tức hỏi Tam Thẩm, ngài là chúng ta chủ nhiệm lớp sao? Thích Phương lắc đầu nói ta là các ngươi anh ngữ lão sư, không phải là chủ nhiệm lớp, chúng ta những cái này giáo chủ khoa lão sư, bình thường cũng không đảm nhiệm chủ nhiệm lớp. Chúng ta đây chủ nhiệm lớp là ai vậy? Đường Uyển lại hỏi nói. Thích Phương cười nói cái này Tư Tư Tối Chín, là Trần lão sư. Đường Tư bên cạnh Đường Tư lập tức nói Trần lão sư là giáo sinh vật, nhân khá tốt, hơn nữa trường cũng không phải bình thường xinh đẹp. Các ngươi nếu có cái gì sinh lý phương diện tri thức không hiểu, có thể hướng nàng thỉnh giáo nha. Nói, còn đối với Đường Ngọc nháy mắt một cái. Thích Phương cũng không có nghe ra Đường Tư ý tại ngôn ngoại, cười nói Uyển Nhi đương nhiên không thành vấn đề, có thể Ngọc Nhi là một cậu con trai, coi như xong đi, nhân gia Trần lão sư còn chưa có kết hôn mà. Ta đây đệ đệ làm sao bây giờ, chẳng phải là không có người dạy. Đường Tư cau mày nói, lập tức lại hì hì nở nụ cười đúng rồi. Tam Thẩm ngài cũng là hắn nhóm lão sư, hơn nữa cũng khi kết hôn rồi, vậy ngài đến giáo đệ đệ tốt lắm. Đi đi đi, người tiểu quỷ này đầu, liền Tam Thẩm vui đùa đều mở à. Thích Phương cười mắng đừng cho là Tam Thẩm không biết, các ngươi tuổi không lớn lắm, biết đồ vật cũng không ít, nơi nào dùng người khác giáo. Chính nói giỡn, yến hội đã tại Tống Tuyết Phây tuyên bố hạ bắt đầu. Kỳ thật loại này yến hội tùy tiện vô cùng. Chính là lớn gia tụ tập tại cùng một chỗ vui chơi giải trí, náo nhiệt một chút, nơi sân ở giữa còn trống không một mảng lớn vị trí, bên cạnh thả âm nhạc, đảm đương sân nhảy, nếu có hứng thú, có thể đi nơi nào khiêu vũ. này sân nhảy không thể nghi ngờ là một cái rất được hoan nghênh địa phương, vừa mới bắt đầu, liền có không ít cả trai lẫn gái mời chính mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng đi khiêu vũ. Đường Ngọc bọn hắn cái này vòng tròn, tự nhiên là toàn trường nhan trị cao nhất, nhưng là lại cũng không có nhân mời các nàng, dù sao nơi này chính là lão bản cùng nàng các thân nhân, cho dù là lại tự nhận vì đẹp trai nam nghệ nhân cũng không có gan này. Mà các nàng cũng đối với khiêu vũ không nhiều lắm hứng thú. Không, vẫn có nhân hứng thú, qua không bao lâu, Đường Gia Giai liền chạy tới Đường Ngọc trước mặt, nói ca ca, có thể theo giúp ta nhảy điệu nhảy sao? Đường Ngọc không khỏi có chút kinh ngạc, nhà đầu kia khi nào thì bắt đầu yêu thích khiêu vũ rồi hả? Hơn nữa tính là yêu thích, cũng cần phải là cái loại này kính bạo nhiệt vũ a, nhưng bây giờ chàng một bên âm hưởng trung phóng nhưng là một bài thực thư giản bài nhạc, chỉ thích hợp nhẹ lay động chậm vũ, này hoàn toàn không phù hợp phong cách của nàng a. Bất quá, nếu Đường muội đã lên tiếng, kéo lấy nàng tay nhỏ đi đến. Mới vừa vào sân nhảy, Đường Gia Giai liền ôm một cái Đường Ngọc eo, kéo lấy hắn trà trộn vào trong đám người, cũng chậm rãi đụng đến tối vị trí giữa. Cái này tạm thời sân nhảy cũng không có xứng cái gì vũ đèn, cách xa xung quanh đèn chân không cũng rất xa, chỉ có đỉnh đầu treo hai hàng tiểu thải đèn, ánh sáng thập phần đen tối, người bình thường tính là tại hai thước bên trong, không cẩn thận nhìn nói cũng căn bản thấy không rõ đối diện là ai. Đường Gia Giai quả nhiên không am hiểu loại này chậm vũ, chính là ôm Đường Ngọc một trận loạn xoay. Đường Ngọc biết tiểu nha đầu này nhất định là có chuyện, vì thế hỏi Giai Giai, ngươi là có chuyện gì muốn cùng ta nói đi? Ca, dương vật của ngươi đoạn thời gian này có hay không lớn lên? Nhà đầu kia giống như căn bản không biết thẹn thùng vì vật gì, rất là trực tiếp phải hỏi nói. Đường Ngọc sắc mặt không khỏi tối sầm, tức giận nói không có. Nghe hắn vừa nói như vậy, Đường Gia Giai ngược lại có vẻ thực vui vẻ thật tốt quá, vậy ngươi có thể hay không để cho ta sờ sờ, lớn như vậy, ta còn không có sờ qua cậu con trai dương vật đâu. Đường Ngọc trong lòng không khỏi vừa động. Tại dạng này trường hợp phía dưới, bị chính mình Đường muội sờ dương vật, có vẻ giống như thật sự là đỉnh kích thích, bất quá hắn luôn luôn nhưng là bé ngoan hình tượng, không giống Đường Gia Giai như vậy phản nghịch, cho nên Trang vẫn có giả bộ một chút, vì thế lắc đầu nói không được, điều này sao có thể tùy tiện sờ. Ca, hảo ca ca, ngươi liền cho ta sờ sờ nha. Đường Gia Giai gắn cái kiều, sau đó lại dụ dỗ nói cùng lắm thì, ta cũng cho ngươi sờ huyệt của ta tốt lắm, nói cho ngươi nga. Nữ hài tử âm hộ xúc cảm tốt lắm, mềm nhũn, người nếu có thể lấy ra thủy đến, khiến nó trở nên trơn mượt, vậy thì càng tốt hơn. Chương 52. Đường muội nói đều nói đến mức này, Đường Ngọc cũng lười giả bộ nữa, lúc này gật đầu nói tốt, muốn sờ cứ sờ a. Nói, âm thầm đem nhỏ điều đến chính mình đạt được tính thần hệ thống phía trước lớn nhỏ. Đường Gia Giai mừng rỡ, lập tức đem tay phải theo Đường Ngọc đai lưng chỗ vói vào hắn đũng quần, lục lọi một lát sau. Cuối cùng bắt được chính mình tối muốn sờ đồ vật. Đường Ngọc chính là điều nhỏ nhỏ, độ cứng nhưng không có điều động hạ, bị Đường muội mềm mại tay nhỏ như vậy sờ một cái, lập tức cứng lên. Đường Gia Giai như nhặt được chí bảo, lập tức nắm chặt Đường huynh căn này to như ngón tay cái không đến đi đâu dương vật, một chút vuốt ve, trong miệng tự lẩm bẩm không lớn, hơn nữa còn cứng như thế, khẳng định dùng tốt. Ngươi nói cái gì? Đường Ngọc hỏi. Đường Gia Giai ngẩng đầu đến. Nhìn Đường Ngọc tuấn tú khôi ngô cực kỳ gương mặt, hỏi ca, ngươi ngày quá âm hộ sao? Không có, Đường Ngọc lắc đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ, đương nhiên là có, hơn nữa liền mẹ ngươi âm hộ ta đều ngày qua đây. Đường Gia Giai tiếp tục trêu đùa Đường Ngọc dương vật, dùng tràn ngập cám dỗ âm thanh nói vậy ngươi nghĩ không nghĩ thử xem ngày âm hộ mùi vị. Với ai thử, ngươi sao? Đường Ngọc thuận miệng hỏi. Đường Gia Giai lại gật mạnh đầu đúng vậy a, theo ta. Ta cũng đã sớm muốn thử xem ngày âm hộ thư vị, nghe ta cái kia một chút tìm muội nói, ngày âm hộ có thể thư thái đâu. Đường Ngọc lập tức một đầu hắc tuyến, trầm giọng nói ngươi giao đây đều là chút gì bằng hữu a, về sau không cho phép cùng các nàng lui tới. Tốt, không đến hướng đến sẽ không đến hướng đến nha. Đường Gia Giai miệng đầy đáp ứng, lại nói bất quá, ngươi cũng phải đáp ứng ta, theo ta thử xem ngày âm hộ rốt cuộc là cảm giác gì. Ngươi làm gì thế thế nào cũng tìm ta? Đường Ngọc không khỏi hỏi, tiểu nha đầu này tuổi không lớn, tình dục lũy thừa cũng không thấp, nghĩ đến đối với loại thứ này thị phi bình thường cảm thấy hứng thú, nhưng nàng lại có thể giữ lại đến bây giờ, thật sự là có chút kỳ quái. Ngươi dương vật tiểu A, Đường Gia Giai đúng lý hợp tình nói các nàng nói cho ta, ngày âm hộ tuy rằng thoải mái, nhưng lần thứ nhất sẽ rất đau, ta ta cũng không dám tìm đại thử. Nhìn Đường Gia Giai bước kia tham ăn lại sợ bỏng đến miệng con mèo nhỏ bộ dáng, Đường Ngọc không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười. Vừa vặn lúc này, hắn nhìn đến Tư Thúc Chính ôm lấy một cái xinh đẹp tiểu minh tinh từ nơi không xa chợt lóe lên, cố ý hỏi ba ngươi dương vật cũng không lớn, ngươi làm gì thế không tìm hắn thử. Đường Gia Giai lập tức mở to hai mắt nhìn, nhìn Đường Ngọc nói Đường Ngọc, ngươi là biến thái sao? Nhưng hắn là ba ruột ta cùng ngày khác âm hộ không thành loạn luôn sao? Ta cũng ngươi Đường ca a. Đường Ngọc bị tiểu nha đầu này cấp lôi đến, thân ba không thể, Đường ca liền có thể. Đường ca lại không phải là thân ca. Đường Gia Giai hét lên cái miệng nhỏ nhắn nói ngươi cùng Uyển Nhi tỷ tỷ ngày âm hộ mới tính loạn luân, theo ta không tính là. Đường Ngọc đối với nàng này logic hoàn toàn không lời rồi, quyết định làm nàng thật tốt biết, rốt cuộc có tính không, vì thế nguyên bản ôm vào nàng eo thượng tay lập tức rời xuống động, vén lên nàng váy ngắn chui vào, trực tiếp sờ hướng nàng hai chân ở giữa. Kết quả này sờ một cái, liền trực tiếp đụng đến một tay giọt nước, cảm tình tiểu nha đầu này không đợi chính mình sờ, cũng đã ướt, hơn nữa ra hỏa kia tại váy bên trong cư nhiên không mặc quần lót. Đường Ngọc tay một chút liền đụng đến nàng đã hơi hơi dài ra một chút lông tơ tiểu nộn huyệt phía trên. Đường Gia Giai theo bản năng kẹp chặt hai chân, nắm lấy Đường Ngọc dương vật tay nhỏ cũng chặt một chút, rên rỉ nói ca, ta nghĩ ngày âm hộ, ngươi ngày ta được không? Tại nơi này ngày sao? Đường Ngọc cố ý hỏi. Nơi này không thể được, gặp Đường Ngọc đáp ứng chính mình, Đường Gia Giai hưng phấn nói ngày mai a, chiều nay chờ ta mẹ đi làm, người đến nhà ta, đến lúc đó liền hai chúng ta. Nghĩ như thế nào ngày liền như thế nào ngày. Tốt, đến lúc đó ta đi tìm ngươi. Đường Ngọc nói, vừa muốn đem tay theo Đường Gia Giai dưới hông rút ra. Không muốn, Đường Gia Giai gấp gáp ngăn cản nói ca, sờ nữa trong chốc lát a, để ta sung sướng. Được rồi, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, bắt đầu dùng ngón tay tại đường muội khe huyệt nhẹ nhàng xoa bóp lên. Thông qua xúc cảm, Đường Ngọc có thể biết được, Đường Gia Giai âm hộ hình cùng nàng mẹ là giống nhau. Chắc cũng là cái mắt phượng, chính là bởi vì còn nhỏ, không có mẹ nàng như vậy hào phóng mà thôi. Đương nhiên, nếu bàn về hào phóng, chính là tứ thẩm Mạnh Vãn Tình cũng muốn so Hàn Vũ Manh kém một chút. Hàn Vũ Manh kia thân thể nho nhỏ thượng sinh trưởng, tuyệt đối là Đường Ngọc chứng kiến qua tối đại âm hộ, nhưng là bên trong lại so với Mạnh Vãn Tình mắt phượng chặt chẽ hơn nhiều. Hàn Vũ Manh là ngoài lòng trong chặt, Mạnh Vãn Tình là trong ngoài đều tùng, chỉ khi nào bị đội lên hoa tâm, lại trở nên gấp vô cùng. Ca, như thế nào, có phải hay không sờ lên xúc cảm tốt lắm? Đường Gia Giai một bên hỏi, một bên hưởng thụ bị Đường ca sờ âm hộ khoái cảm, rõ ràng đều là dùng tay, nhưng Đường ca sờ lên, chính là so nàng chính mình làm cho thoải mái. Tốt thì tốt, nhưng không muốn quang ngươi chính mình thoải mái a, cũng để cho ta thoải mái thoải mái. Đường Ngọc nói, ưỡn ưỡn hạ thân. Đường Gia Giai hiểu ý, nắm lấy Đường Ngọc dương vật, vô sự tự thông trước sau tuốt lên. Tại người này đàn hy nhưng đám người bên trong, đôi này Đường huynh muội, ta móc huyệt của ngươi, ngươi tuốt của ta điểu, chơi được quả nhiên là ký hưng phấn lại kích thích. Bất quá điều kiện không bình thường, tại Đường Ngọc ngón tay xoa bóp phía dưới, Đường Gia Giai rất nhanh liền một trận run run, một cỗ sền sệt dính chất lỏng theo nàng xử nữ nộn huyệt tuôn đi ra, trực tiếp bị Đường Ngọc dùng chân khí bọc lại đưa vào hệ thống không gian. Tùy theo cao trào đến, Đường Gia Giai thân thể mềm nhũn, tựa vào Đường Ngọc trên người. Trên tay động tác cũng dừng lại. Sau một lúc lâu, nhà đầu kia thực không lương tâm bắt tay theo Đường Ngọc quần rút ra, sau đó đứng thẳng người, hì hì cười nói được rồi, thoải mái quá á ca, đừng quên ngày mai hẹn gặp nha. Nói xong, thế nhưng xoay người rời đi. Này, ta còn không có thích đâu. Đường Ngọc một phen nhéo Đường Gia Giai quần áo, đem nàng xé trở về tiếp lấy cho ta tuốt. Không muốn, người vẫn là lưu lại khí lực ngày mai dùng a. Đường Gia Giai nói một câu, tránh ra Đường Ngọc tay, xoay người lại chạy trốn. Bị làm nổi giận trong bụng Đường Ngọc cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải đi theo nàng đi trở về. Sau khi ngồi xuống, Đường Ngọc tâm không khỏi sống, Đường Gia Giai tiểu nha đầu này tuy rằng thực không lương tâm thả hắn bổ câu, nhưng nhân hắn cung cấp một cái tốt lắm mạch suy nghĩ, tại nhiều người địa phương ân ái, có vẻ giống như rất kích thích a. Nếu như không có này thân bản sự, hắn là quả quyết không có khả năng làm như vậy tích. Dù sao vậy có bị người khác nhìn đến phiêu lưu, hắn nữ nhân làm sao có thể bị nam nhân khác nhìn đến cái loại này bộ dạng đâu này. Nhưng bây giờ không giống với A, tinh thần lực của hắn hiện tại đã cường đại đến đủ để chớp mắt thôi miên ở đây toàn bộ mọi người, cho hắn nhóm hạ tinh thần ám chỉ cái gì, càng là không nên quá thoải mái. Một khi đã như vậy, kia có thể thao tác không gian liền lớn. Nghĩ vậy, Đường Ngọc lập tức cười hắc hắc, đứng dậy đi đến yêu nhất mẹ trước mặt, duỗi tay mời nói mẹ, có thể theo giúp ta nhảy điệu nhảy sao? Tống Tuyết Nghiên còn cho rằng con là theo Đường Gia Giai không nhảy qua nghiện, lúc này kéo lấy tay hắn đứng lên, cùng hắn cùng đi vào sân nhảy. So sánh với Đường Gia Giai một chút cũng không có khả năng, Tống Tuyết Nghiên là muốn cường một điểm, nhưng là chính là một điểm mà thôi, nàng chính là học qua, cũng không có thật cùng nhân nhảy qua. Bất quá bây giờ âm hưởng phóng vẫn là cái loại này thực âm nhạc êm dịu, tính là hoàn toàn không có khả năng người, cũng có thể theo lấy này thong thả nhịp chậm rãi vặn vẹo. Mẹ con hai người ôm nhau, tại trong đám người chậm rãi hoạt động, rất nhanh liền đi đến sân nhảy trung ương. Ngay từ đầu, Đường Ngọc vẫn chỉ là thâm tình được nhìn mẹ hoàn mỹ đến tìm không ra bất kỳ cái gì tì vết nào dung nhan tuyệt thế, mà Tống Tuyết Nghiên cũng đồng dạng dùng vô cùng ánh mắt thâm tình nhìn con, chính là tại vô biên thâm tình bên trong, còn có đậm đặc tình thương của mẹ. Đường Ngọc chịu không nổi nhất mẹ này tràn ngập tình thương của mẹ ánh mắt rồi, bất quá một lát, rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng tình yêu, thăm dò hôn hướng mẹ miệng nhỏ. Tống Tuyết Nghiên dọa nhảy dựng, gấp gáp sau này một chút nhỏ giọng nói, người muốn làm gì, nhiều người như vậy đâu. Yên tâm, bọn hắn nhìn không tới chúng ta, hắn cấp bên cạnh người đều hạ tinh thần ám chỉ, làm tất cả mọi người sau đó ý thức xem nhẹ bọn hắn quyền quả hãy cùng ẩn thân không sai biệt lắm, nhưng lại so ẩn thân rất tốt. Bởi vì ẩn thân chính là biến mất thân ảnh mà thôi, mà ở Đường Ngọc tinh thần ám chỉ phía dưới, người khác liền bọn hắn âm thanh đều cùng một chỗ bỏ qua. Thật, Tống Tuyết Nghiên không phải là không tin tưởng con, mà là này hoàn cảnh thật sự là quá cái kia. Đương nhiên là thật, không tin ta cho ngài thử xem. Đường Ngọc cười nói, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng A, này nhất cổ họng, decibel nhưng là rất lớn, đủ để cho ở đây tất cả mọi người có thể nghe thấy, có thể kỳ quái chính là, căn bản không có bất luận kẻ nào nhìn về phía hắn, giống như tất cả mọi người đột nhiên điếc. Sau đó, Đường Ngọc lại duỗi tay tại bên người một đôi vũ giả trước mắt quơ quơ, đối phương đồng dạng không có bất kỳ phản ứng nào. Như vậy vừa đến, Tống Tuyết Nghiên liền hoàn toàn yên tâm, tại con lại một lần nữa hôn lên lúc tới, chẳng những không có lại trốn, ngược lại chủ động đón đi lên, cùng hắn thâm tình hôn lên cùng một chỗ. Tại đây trước công chúng bên trong, cùng chính mình thân sinh mẹ kích tình ôm hôn, Đường Ngọc không khỏi hưng phấn liền tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Bất quá, hắn vẫn ngại không đủ, kích hôn một lát sau, hắn cư nhiên bắt đầu cởi lên mẹ trên người quần áo. Tống Tuyết Nghiên đắm chìm con hôn nồng nhiệt trong đó, tăng thêm hắn động tác thập phần nhẹ nhàng, ngay từ đầu cũng không có phát hiện, đợi đến có cảm giác thời điểm mẹ con hai người đều đã là trần như nhộng. Tuy rằng biết rõ người khác đều nhìn không tới, nhưng khi nhiều người như vậy mặt bị con cởi sạch, Tống Tuyết Nghiên vẫn là chớp mắt xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, theo bản năng buông ra con, ngồi xổm xuống, song trường gắt gao ôm tại trước ngực. Mẹ, không có việc gì, bọn hắn nhìn không thấy. Tụ Đường Ngọc giọng ôn nhu an ủi mẹ, hạ thân đã khôi phục lại gần 20 phân trạng thái đại dương vật cũng rất không thành thật tiến lên trước đi, tại mẹ Mỹ tuyệt nhân hoàn gương mặt thượng nhẹ nhàng cọ sát. Tống Tuyết Nghiên hiện tại đối với con căn này đại dương vật đã hoàn toàn đã không có sức chống cự, như vậy bị nó tại trên mặt ma sát, nguyện ý tràn ngập ý xấu hổ mắt đẹp rất nhanh trở nên một mảnh mê ly, nguyên bản ôm tại trước ngực hai tay không tự chủ được duỗi ra. Một trước một sau giữ tại con gân xanh quay quanh dương vật can phía trên, cũng mở ra gợi cảm miệng nhỏ đem kia nấm đầu giống nhau đại quy đầu toàn bộ ngậm vào. Nha, trước mặt nhiều người như vậy làm mẹ bú liếm, Đường Ngọc không khỏi sảng đến hét lớn một tiếng, lập tức như là tại hướng toàn bộ thế giới tuyên bố bình thường dùng lớn nhất âm thanh thông báo nói mẹ, ta tốt yêu ngài. Nghe được con thâm tình thông báo, Tống Tuyết Nghiên lập tức quên mất sở hữu ngượng ngùng cùng cẩn thận, một bên rất nhanh tuốt dương vật của hắn. Một bên trước sau đặt tới đầu, làm kia thật lớn quy đầu tại chính mình mềm mại miệng nhỏ tiến lui lui. Tống Tuyết Nghiên hiện tại đã là thể chất 100 hậu thiên đại viên mãn trình tự, thân thể sức chịu đựng tự nhiên so người bình thường mạnh hơn nhiều, có thể nề hà con dương vật thật sự là quá lớn, kia so trứng gà còn lớn hơn quy đầu đem nàng miệng nhỏ chống được tối mở, rất nhanh liền bắt đầu phát chua, nước miếng cũng không khỏi tự chủ được chảy ra, sau đó bị con kia thật cao nhô ra quy đầu bên cạnh không ngừng theo trong miệng mang ra khỏi. Thuận theo nàng mượt mà cầm, chảy qua cổ của nàng, chảy vào nàng thật sâu khe ngực ở giữa. Gặp mẹ đã bắt đầu khó chịu, Đường Ngọc lập tức cố nhịn khoái cảm đem dương vật theo nàng miệng nhỏ rút ra, sau đó vị nàng làm nàng đứng người lên, chính mình thì một đầu vùi vào trước ngực của nàng, mặt tiến vào nàng cặp kia gợi cảm vô cùng phong thật lớn vú sữa ở giữa, đem nàng vừa mới chảy xuống nước miếng một chút liếm sạch sẽ. Chương 53. Sau đó lại thuận theo cổ của mẹ chậm rãi liếm lên đi, thẳng đến lại lần nữa hôn nàng miệng nhỏ. Cả người trần trụi mẹ con hai người ôm vào cùng một chỗ, một bên kích tình hôn nồng nhiệt, một bên tùy theo âm nhạc chậm rãi ưỡn hẹo thân thể. Tùy theo động tác, mẹ cao ngất vú lớn đẩy con rắn chắc lồng ngực, con nhếch lên cao đại dương vật chống đỡ tại mẹ bằng phẳng bụng phía trên, không ngừng lẫn nhau ma sát. Khoảnh khắc này, mẹ con hai người đều cảm giác quả thực so thật làm tình còn muốn hưng phấn. Mà hưng phấn trong lòng cũng kéo thân thể phản ứng, dần dần, Tống Tuyết Nghiên đã không còn thỏa mãn với chính là bị con nóng bỏng đại dương vật đẩy bụng, vì thế nàng liền đem thân thể hơi hơi sau này rút lui một điểm, nguyên bản ôm vào con eo thượng tay phải đưa đến phía dưới, cầm chặt dương vật của hắn, hướng xuống đè ép, đem nó nhét vào chính mình giữa hai chân. Mẹ con hai người thân cao cơ hồ bằng nhau. Mà mẹ hai chân nhưng so với con hơi dài một điểm, tại dạng này tư thế phía dưới, con hướng lên nhếch lên dương vật vừa vặn đội lên mẹ màu mỡ nhiều chất lỏng tiểu huyệt dâm phía trên. Tống Tuyết Nghiên sẽ đem thân thể đi phía trước nhất rời, làm con đại dương vật hoàn toàn trọi vào chính mình hai chân ở giữa, tiếp tục cùng hắn khiêu vũ. Tùy theo vũ bộ mại động, đường ngọc đại dương vật cùng mẹ âm hộ không ngừng lẫn nhau ma sát, biến thành nàng âm hộ dâm thủy không ngừng ra bên ngoài chảy ra. Cũng may đường ngọc phía dưới tinh thần ám chỉ đối với mùi vị đồng dạng có xem nhẹ tác dụng, nếu không tại mẹ dâm thủy mãnh liệt nội tình khí tức phía dưới, xung quanh nam nhân nhóm chỉ sợ đều phải hóa thân vì lang, tại đây sân nhảy đến một đợt làm tình tập thể. Tống Tuyết Nghiên hưng phấn cực kỳ, âm hộ dâm thủy đại lượng chảy ra, chẳng những đem huyệt của mình cùng con dương vật hoàn toàn ướt nhẹp, càng nhiều là quy tắc thuận theo nàng đẫy đà gợi cảm đùi tiếp tục hạ hướng đến lưu. Bất qua đến giữa hai đùi, liền chặt đứt lưu. Bởi vì đường ngọc trực tiếp dùng chân khí đem chảy xuống đến dâm thủy đều thu vào hệ thống không gian, dù sao nếu như chảy tới trên mặt đất, một khi tinh thần ám chỉ biến mất, mùi vị vẫn là sẽ bị người khác ngửi được. Hơn nữa, mẹ dâm thủy nhưng là đường ngọc yêu nhất đồ uống, tự nhiên không thể lãng phí hết. Tại âm hộ cùng điều không ngừng cọ sát bên trong, mẹ con hai người dục hỏa đều tại nhanh chóng tăng vọt, không bao lâu đường ngọc rốt cuộc không nhịn được, vì thế buông ra mẹ miệng nhỏ, đem thân thể hướng xuống nhất ngồi. Tự nhiên nhếch lên đại dương vật chuẩn xác được đội lên mẹ dâm thủy tràn ra khe huyệt bên trong, sau đó lại tiếp tục nhất chạm, đói khát vô cùng đại dương vật lập tức thật sâu chui vào mẹ năm đó đưa hắn đi tới nơi này cái thế gian tuyệt vời thông đạo. Nha, thật lớn khoái cảm làm mẹ con hai người cũng không nhịn được rên gì một tiếng. Sau đó, đường ngọc là gương mặt hưng phấn, mà Tống Tuyết Nghiên lại thứ đỏ bừng mặt. Phía trước một mực bị con hôn lấy, nàng còn không cảm thấy như thế nào. Hiện tại đầu khôi phục tự do, chú ý của nàng lực lại lần nữa phân tán đến xung quanh nhân trên người. Thiên A, chính mình cư nhiên trước mặt nhiều người như vậy bị con trai ruột cắm vào. Loại cảm giác này, quả thực có thể đem nhân mắc cỡ chết, nhưng là, lại thích hưng phấn A. Mẹ, trước mặt nhiều người như vậy cùng con ngày âm hộ, cảm giác như thế nào à? Đường Ngọc cố ý hỏi. A, Tống Tuyết Nghiên yết hầu phát ra một tiếng ngượng ngùng tới cực điểm rên rỉ. Tiếng như muỗi kêu nói thối con, mau đừng nói nữa. Ta minh bạch, nói là vô dụng, làm mới thực tế nhất. Đường Ngọc cười hắc hắc nói, bất quá cũng không có bắt đầu quất cắm, mà là ôm mẹ lại lần nữa bước đi vũ bộ. Tống Tuyết Nghiên âm hộ mạnh mẽ hấp lực chặt chẽ hút con đại dương vật, đem mẹ con hai người thân thể gắt gao hút tại cùng một chỗ, tùy theo bước chân mại động, con dương vật tại nàng âm hộ liên tục không ngừng nhẹ nhàng ma sát, sảng đến nàng một mực không ngừng nhỏ giọng rên rỉ. Hơn nữa, tuy rằng biết rõ người khác đều nhìn không tới chính mình mẹ con, nhưng dù sao xung quanh có nhiều như vậy người, điều này làm cho Tống Tuyết Nghiên có một loại trước mặt mọi người cùng con tuyên dâm cảm giác, ký ngượng ngùng, lại có một loại không giống với hưng phấn. Lúc này mẹ con hai người động tác đã hoàn toàn thay đổi hình, Tống Tuyết Nghiên hai tay ôm con cổ, Đường Ngọc tắc hai tay ôm lấy mẹ phong đỉnh mông lớn, hai người thân thể dính sát tại cùng một chỗ, tùy theo vặn vẹo lẫn nhau ma sát. Trước mặt mọi người thỏa thích hưởng thụ tối tư mật sung sướng. Nhưng là, bởi vì tư thế nguyên nhân, đường ngọc dương vật cũng không thể hoàn toàn cắm vào mẹ âm hộ, quy đầu chỉ có thể miễn cưỡng đội lên miệng tử cung nàng. Điều này làm cho thói quen cung giao mẹ con hai người đều cảm giác không đủ đã nghiền, vì thế Tống Tuyết Nghiên mắc cỡ đỏ mặt, tại con bên tai nhỏ giọng nói con trai ngoan, đem dương vật lại làm lâu một chút a, mẹ muốn ngươi hồi ngươi quê nhà. Mẹ có mệnh, không dám không theo. Đường Ngọc lúc này đem chiều dài cộng vào dòng giã 30 điểm, độ thô nhưng không có tai biến, dù sao dương vật của hắn hiện tại đã đủ lớn, nếu như tăng thêm nữa, hắn sợ mẹ sẽ chịu không nổi. Tùy theo dương vật chớp mắt dài hơn gần ngũ cm, con nguyên bản đội lên mẹ miệng tử cung đại quy đầu nhất thời đột nhiên máy động, phốc một tiếng chui vào mẹ thành thục tử cung. Ngao, Tống Tuyết Nhiên lập tức sảng đến hét lớn một tiếng, song trường chớp mắt đem con ôm chặt hơn, trước ngực một đôi thẳng tắp vú lớn bị con rắn chắc lồng ngực chen ép được biến thành hai cái thật to vòng tròn, giống như không như vậy, liền không thể biểu đạt chính mình tràn đầy khoái cảm. Cái này đối với Đường Ngọc mà nói, đồng dạng là một loại khó được hưởng thụ, bởi vì hai chân trụm lại, mẹ âm hộ so dĩ vãng kẹp chặt chặt hơn, miệng tử cung gắt gao cắn đầu chim của hắn, giống như miệng nhỏ bình thường một cái mút lấy. Mẹ con hai người hồn bay lên trời, vong tình ôm nhau, hôn lấy, tùy theo âm nhạc nhịp nhẹ nhàng ưỡn hẹo thân thể. Chậm rãi, Tống Tuyết Nhiên lại bắt đầu cảm giác chưa đã rồi, dù sao hiện tại con dương vật chính là tại huyệt của nàng cùng tử cung nhẹ nhàng ma sát, tuy rằng thật thoải mái, nhưng muốn cao trào nhưng căn bản không có khả năng. Bởi vậy tại một lát sau về sau, Tống Tuyết Nhiên lại lần nữa nhỏ giọng nói ngoan con, mẹ âm hộ càng ngày càng ngứa, người cấp mẹ mấy cái nữa thống khoai a. Trùng hợp thời điểm, vừa lúc đó, nguyên bản âm nhạc êm dịu cũng đột nhiên biến đổi, biến thành một khúc mau tiết giảm nhạc. Mẹ, vậy hãy để cho chúng ta tùy theo âm nhạc nhịp, thì đứng lên đi. Đường Ngọc cười ha ha một tiếng, nguyên bản ôm chặt mẹ mông lớn đem nàng ép hướng chính mình hai tay đột nhiên buông lỏng, gồm hạ thân lui về phía sau một chút. Ba này vừa lui, Đường Ngọc bị mụ mụ tử cung gắt gao cắn đại quy đầu tùy theo một tiếng vang nhỏ, chớp mắt theo miệng tử cung nàng thoát ly đi ra. Con giống ô đắp giống nhau mở ra quy cạnh đầu tiên là giống như bạt gấp vô cùng nắp bình giống nhau theo Tống Tuyết Nhiên miệng tử cung rút ra, vừa nặng nặng thổi qua nàng âm hộ khang mẫn cảm thịt mềm, ngay thẳng được nàng cả người run rẩy. Đợi dương vật rút ra đến một nửa, Đường Ngọc lại đột nhiên về phía trước thúc một cái, lại lần nữa thật sâu cắm vào mẹ bên trong thân thể, bởi vì tốc độ quá nhanh, âm hộ cùng dương vật lại dây dưa được thật chặt, quy đầu rất nhanh đi tới khi đem mẹ âm hộ chảy ra dâm thủy chen ép đi ra thời điểm. Lại cũng phát ra kỳ một tiếng vang nhỏ. Kỳ, ba, kỳ, ba, kỳ, ba. Tùy theo Đường Ngọc rất nhanh địch làm, mẹ âm hộ không ngừng phát ra như vậy âm thanh, liền giống như Tống Tuyết Nhiên âm hộ đột nhiên học xong nói chuyện, một mực dương vật kêu gọi con đại điểu. Đường Ngọc thậm chí hoài nghi, nam nhân phía dưới sở dĩ gà chống ba, có lẽ ngay cả có cổ nhân cũng giống chính mình mạnh như vậy, địch âm hộ khi địch ra như vậy âm thanh, thông qua đồng âm. Mới có cái này cách gọi. Tại con lớn như vậy lực địch làm một chút, Tống Tuyết Nhiên càng ngày càng thích, chân cũng càng ngày càng mềm, dần dần đều có một chút đứng không yên. Đường Ngọc thấy thế, lập tức đem dương vật biến trở về nguyên lai lớn nhỏ, sau đó nâng lấy mẹ mông lớn, đem nàng xách cách mặt đất mặt, làm nàng một đôi thon dài chân ngọc vòng tại chính mình eo phía trên. Tống Tuyết Nhiên gấp gáp ôm sát con cổ, cả người cứ như vậy treo ở hắn trên người. Đường Ngọc hai tay nâng lấy mẹ gợi cảm mông lớn, hai chân không ngừng mại động, toát ra, làm dương vật của mình tùy theo âm nhạc nhịp rất nhanh được tại mẹ âm hộ tiến lui lui, thẳng đem nàng địt được nũng nịu rên rỉ liên tục không ngừng. Gặp mẹ hưng phấn thành như vậy, Đường Ngọc tâm lý lập tức lại sinh ra một cái chủ ý xấu, đợi một đôi rất nhanh vũ động thân thể tiểu minh tinh trải qua chính mình hai người bên người thời điểm, đột nhiên bước về trước một bước, làm mẹ lưng Ngọc tại cái đó tiểu nữ tinh lưng nhẹ nhàng đụng phải một chút. Vậy tiểu nữ tinh nhẹ nhàng một cái lảo đảo, thiếu chút nữa đụng vào nàng bạn nhảy trên người. Làm sao vậy, cái kia tiểu nam tinh không khỏi hỏi. Không biết, cảm giác giống như bị người khác đụng phải một chút giống nhau. Tiểu nữ tinh nghi ngờ nói, sau đó hai người đều theo bản năng nhìn về phía sau của nàng. Cái này nhưng làm Tống Tuyết Nhiên xấu hổ hỏng, tuy rằng biết rõ kia hai người căn bản nhìn không tới nàng. Nhưng dù sao cũng là tại người xa lạ nhìn chăm chú hạ cùng con trai ruột giao cấu tại cùng một chỗ, nàng lại làm sao có khả năng không khẩn trương. Mà Đường Ngọc cũng là thích hỏng, bởi vì cực độ ngượng ngùng cùng khẩn trương, mẹ âm hộ một chút thu được cực nhanh, phảng phất là muốn đem dương vật của hắn cắn đứt giống như, thậm chí liền hấp lực đều trở nên mạnh mẽ một chút, biến thành hắn thiếu chút nữa đương trường tước vũ khí đầu hàng. Cũng may kia hai người liếc mắt nhìn, phát hiện phía sau không có người. Liền tiếp tục nhảy bọn hắn múa. Tống Tuyết Nhiên lúc này mới tỉnh toá một chút, hờn dỗi nói thôi con, ngươi liền phá hư a, chẳng lẽ ngươi quá yêu thích nhìn thấy người khác nhìn ngươi mẹ bị ngươi địt bộ dạng. Bọn hắn nhìn không tới nha, hơn nữa, ngài không biết là như vậy rất kích thích sao. Đường Ngọc cười hắc hắc nói mẹ, muốn hay không đến vòng chàng một tuần à? Cái gì vòng chàng một tuần? Tống Tuyết Nghiên nhất thời không hiểu rõ con ý tứ. Đường Ngọc cười hắc hắc, cũng không giải thích, trực tiếp ôm lấy mẹ, một bên tiếp tục ngày nàng, một bên di chuyển lên bước chân, không bao lâu bước đi ra sân nhảy. À, Tống Tuyết Nghiên giờ mới hiểu được, phá hư con lại là muốn một bên địch chính mình, một bên tại toàn bộ mọi người trước mặt đều đi một lần, không được phát ra một tiếng ngượng ngùng cực kỳ rên rỉ. Phía trước tại sân nhảy cũng may, dù sao ngọn đèn đen tối, lúc này đi đến sáng như ban ngày địa phương, cái loại này vạn chúng nhìn chừng chừng cảm giác thì càng hồi mãnh liệt. Tống Tuyết Nghiên không khỏi xấu hổ đến đem mặt chôn ở con cổ chỗ, không bao giờ nữa khẳng đi ra, nhưng là càng ngượng ngùng, nàng ngược lại càng có thể càng thêm rõ ràng được cảm nhận được con đại dương vật tại chính mình âm hộ quất cắm khi cảm giác mãnh liệt, hơn nữa như vậy cũng để cho nàng có một loại khác cảm giác hưng phấn. Đột nhiên, Tống Tuyết Nghiên cảm giác con dừng lại, đồng thời bên tai cũng truyền đến một trận quen thuộc âm thanh. Theo bản năng quay đầu vừa nhìn, Tống Tuyết Nghiên thì càng thêm ngượng ngùng. Nguyên lai, con nhưng lại ôm lấy nàng dừng ở tỷ tỷ Tống Tuyết Phây trước người, lúc này Tống Tuyết Phây đang cùng Quý Tuyết Liên cùng với nàng một đôi song bào thai nữ nhi nói tuần diễn sự tình. Phía trước mặc dù là vạn chúng nhìn chừng chừng, nhưng dù sao đều là người xa lạ, lúc này lại là đối mặt chị ruột của mình, đệ muội cùng ngoại sinh nữ. Điều này làm cho còn không biết tỷ tỷ cùng con quan hệ Tống Tuyết Nghiên làm sao mà chịu nổi. Mẹ, nơi này hoàn cảnh không tệ, không bằng chúng ta ở nơi này thật tốt tới một lần a. Đường Ngọc cười nói. Không, a, Tống Tuyết Nghiên vừa muốn cự tuyệt, có thể mới nói ra một chữ, mặt sau liền biến thành một tiếng kiều mị tới cực điểm rên rỉ. Nguyên lai, nàng cái này phá hư con trên miệng cùng nàng thương lượng, động tác lại một chút cũng không chậm. Trực tiếp đem nàng thân thể hướng lên vứt lên, này ném đi dùng khí lực rất lớn, làm nàng rõ ràng mông nhấc lên lên mười mấy cm, thẳng đến hắn đại dương vật lui đến miệng huyệt, mới bị kia mạnh mẽ hấp lực cấp một lần nữa lôi kéo trở về. Chương 54. Tống Tuyết Nghiên thân cao 1m75, lại là cái loại này vú lớn mông mập thiên đẫy đà dáng người, thể trọng có gần 130 cân, lớn như vậy sức nặng rơi xuống, lại tăng thêm âm hộ cỗ kia mạnh mẽ hấp lực thêm vào. Còn đại dương vật hiện đụng hồi nàng âm hộ khi lực va đập mạnh bao nhiêu có thể nghĩ. Tối trực quan hiệu quả chính là, Tống Tuyết Nghiên trực tiếp bị con ngày phải nói không ra nói đến đây, mà kia bạo biểu hiện khoái cảm càng làm cho nàng không chịu khống chế phát ra từng tiếng như nức nở rên rỉ. Đường Ngọc cứ như vậy điên cuồng mà cao thấp ném đưa mẹ gợi cảm thân thể yêu kiều, đại dương vật phảng phất là phải đem nàng từ cung cắm vào bạo bình thường liều mạng va chạm. Điên cuồng như thế khoái cảm. Lại tăng thêm phía trước cũng đã tích lũy được không sai biệt lắm, vẫn chưa tới một phút, Tống Tuyết Nghiên liền không nhịn được cả người run rẩy lên. Mắt thấy mẹ cao trào liền muốn đến, Đường Ngọc đột nhiên đem nàng nửa người trên để nằm ngang, cũng làm nàng quấn tại chính mình eo thượng hai chân nhếch lên cao, sau đó lấy chính mình thật sâu cắm ở nàng âm hộ đại dương vật làm trục thừa, một chút đem nàng thân thể đảo lộn 180 độ, lại đem nửa người trên của nàng ôm lên. Đã như vậy, Tống Tuyết Nghiên liền từ nguyên lai mặt đối mặt cùng con ôm nhau biến thành quay lưng hắn. Đường Ngọc hai tay ôm lấy mẹ đầu gối, dùng chính mình trước đây nàng đem chính mình đi tiểu tư thế ôm lấy nàng, lại đem hai chân của nàng thật to tách ra. Khoảnh khắc này, Tống Tuyết Nghiên kia thật sâu cắm vào con đại dương vật bánh bao mỹ huyệt lại vừa vặn nhắm ngay hơn một thước bên ngoài thân tỷ tỷ. Không muốn, không muốn. Bởi vì con tạm dừng quất cắm mà chết ở được đến một tia cơ hội thở dốc, Tống Tuyết Nghiên gấp gáp lên tiếng ngăn cản. Nhưng mà, luôn luôn nghe lời Đường Ngọc khoảnh khắc này lại trở thành một cái nghịch tử, căn bản không nghe mẹ lời nói, ngược lại tiếp tục cao thấp ném đưa lên thân thể của nàng, đại dương vật lại bắt đầu đem mẹ huyệt dâm thịt được kỳ. Ba, kỳ, ba, rung động. Tống Tuyết Nghiên tuy rằng rất không nghĩ nhi tử làm như vậy, nhưng tâm lý kháng cự lại nơi nào so được khoái cảm của thân thể. Chỉ kiên trì không đến 20 phía dưới, liền chợt thét chói tai, huyệt dâm chớp mắt bắt đầu chặt lại, âm hộ thịt mềm liều mạng được quấn lấy con cứng rắn đại dương vật, tử cung càng là chớp mắt co lại đến gần như chân không trạng thái. Tại mẹ mãnh liệt cao trào phản ứng phía dưới, Đường Ngọc cảm giác dương vật của mình sảng đến đều nhanh muốn hóa, cố ý điều đến 800 sức chịu dựng tại dạng này khoái cảm hạ vẫn là không chịu nổi một kích, chỉ cảm thấy một trận điện giật vậy khoái cảm thẳng hướng trên đỉnh đầu, cả người một trận tê dại. Lúc này gầm nhẹ một tiếng, quy đầu nhất chướng, bắt đầu cường lực phun ra, dùng chính mình lửa nóng tinh dịch bỏ thêm vào thân sinh mẹ co lại tới cực điểm tử cung. Vốn tại tuyệt đỉnh cao trào bên trong Tống Tuyết Nghiên, bị con này nóng bỏng vậy tinh thần vừa tưới, chớp mắt lại leo lên rất cao cao phong, trong lỗ đáy không chịu khống chế đột nhiên mở ra, một đạo mạnh mẽ dòng nước theo bên trong phun ra, dội hướng hơn một thước bên ngoài Tỷ Tỷ. Đường Ngọc một bên tiếp tục tại mẹ tử cung phun ra, một bên hơi hơi chuyển động thân thể, làm mẹ phun ra chất lỏng chẳng những dính gì cả một cái đầu đầy đầy mặt, hơn nữa còn mưa móc đều dính, hướng đến bên cạnh nhị cữu mẹ cùng hai vị biểu tỷ chỗ đó cũng phun ra không ít. Hơn nữa, hắn còn cố ý không có che chắn các nàng đối với đạo này đặc thù dòng nước cảm giác. Trời mưa, thứ nhất bị phun đến Tống Tuyết Phây theo bản năng nhìn về phía bầu trời, lại phát hiện sao lốm đốm đầy trời, liền một áng mây màu đều không có. Không phải là mưa, ồn ồn, ai đem thủy không cẩn thận hắt tới rồi à? Cái thứ hai bị dội đến Quý Tuyết Liên nói. Cũng không phải là thủy, hẳn là đồ uống. Lục Tiểu Thanh lại lần nữa sửa đúng, cũng thở dài nói thơm quá à. Lục Tiểu Thiến càng là theo bản năng liếm một chút vừa vặn dội đến khóe miệng nàng chất lỏng, kinh hô hương vị thật tốt. Nguyên lai, đường ngọc kia cực lớn lượng phun ra trực tiếp rót đầy mẹ tử cung, sau đó hỗn hợp mẹ cao trào khi tiết ra âm tinh cùng một chỗ theo bọn hắn mẹ con dương vật cùng âm hộ khoảng cách trung chen lấn đi ra ngoài, loại chất lỏng này theo Tống Tuyết Nghiên miệng huyệt trào ra, lại đang đường ngọc cố ý dưới sự khống chế nghịch thế mà lên, chảy tới nàng trong lỗ đái chỗ, sau đó bị nàng phun ra đặc thù chất lỏng dẫn theo đi ra ngoài. Đường ngọc tinh dịch cùng mẹ dâm thủy, âm tinh chất hỗn hợp, nhưng là trên đời này vị ngon nhất đồ vật, tuy rằng bị mụ mụ phun ra đặc thù chất lỏng pha loãng thật nhiều lần, nhưng vẫn là gì cả các nàng đời này thưởng thức qua uống ngon nhất đồ vật. Mỹ vị như vậy đồ uống, rốt cuộc là ai tại loạn hắt? Quý Tuyết Liên đứng người lên, muốn tìm kiếm loại chất lỏng này nơi phát ra, nhưng là nhìn một vòng, cũng không có cái gì phát hiện. Theo cao trào bên trong bình phục lại đến Tống Tuyết Nghiên. Gặp Tỷ Tỷ các nàng chẳng những bị chính mình xấu hổ chất lỏng phun cái đầu đầy đầy mặt, hơn nữa còn đang tìm chất lỏng này nơi phát ra, tuy rằng biết rõ các nàng không phát hiện được chính mình, nhưng vẫn là xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đường Ngọc cười hắc hắc nói mẹ, ngài nhìn, các nàng bị hai ta cùng một chỗ nhan bắn nữa nha, có phải hay không rất kích thích? Kích thích mẹ người âm hộ, cực thẹn sinh giận Tống Tuyết Nghiên nhịn không được mắng ra thô tục. Đúng vậy à. Ta chính là tại kích thích mẹ ta âm hộ a. Đường Ngọc hắc hắc cười, nhẹ nhàng hoạt động một chút vẫn thật sâu cắm ở mẹ âm hộ, lại bởi vì bắn ra nhiều lắm quá thích mà nhất thời căn bản không cách nào nữa cứng rắn dương vật. Vừa mới cao trào qua Tống Tuyết Nghiên đúng là thời điểm mẫn cảm nhất, tuy rằng lúc này con dương vật mềm mềm, nhưng như vậy vừa động, vẫn là làm nàng cả người run một cái. Hiện tại nàng dâm tính đã bị con hoàn toàn khai phá đi ra, chính là một lần cao trào. Căn bản không thỏa mãn được nàng, lại tăng thêm thể chất thật to tăng cường, mặc dù như vậy ngày ngày đều bị con địt, một ngày cũng ít nhất được 3 lượt mới được. Dù sao hiện tại khó nhịn nhất tình huống đều đã xảy ra, Tống Tuyết Nghiên đơn giản vò đã mẹ lại sứt, nói con trai ngoan, mẹ còn muốn, tiếp tục dùng ngươi đại dương vật kích thích mẹ ngươi âm hộ a. Ở nơi này sao? Đường Ngọc hỏi. Tùy tiện nơi nào đều được, Tống Tuyết Nghiên nói, thậm chí có một chút mong chờ tiếp tục ở đây. Bởi vì vừa rồi một màn kia, tuy rằng làm nàng ngượng ngùng cực kỳ, nhưng đồng thời cũng cảm giác nói không ra hưng phấn. Đường Ngọc lại nói vậy chúng ta liền đổi lại điểm ẩn núp địa phương, mẹ, ngài đi trước bên kia nhất hào phòng nghỉ chờ ta. Nói, Đường Ngọc liền đem mẹ buông xuống đi, đem chính mình mềm nhũn đại dương vật theo nàng âm hộ rút ra, cũng lấy ra phía trước thu vào hệ thống không gian quần áo giúp nàng mặc lên. Một bên bang mẹ mặc quần áo. Đường Ngọc vẫn không quên dùng tiên nguyên lực giúp đỡ gì cả các nàng đem dội đến các nàng trên người chất lỏng lặng lẽ dọn dẹp một chút, dù sao những chất lỏng kia bên trong có mẹ dâm thủy cùng âm tinh mùi vị, nếu như các nàng luôn luôn tại trên người mang theo, kia nhưng mà trở thành di chuyển nội tiết tố. Sự thật phía trên, kia mùi vị đã tại đây một ít phiến phạm vi trung tỏ khắp ra, xung quanh những gia tộc này trung chúng nữ đều đã ngửi được. Chẳng qua. Các nàng hoặc là chính là cùng Tống Tuyết Phây các nàng giống nhau không biết là xảy ra chuyện gì, hoặc là chính là ngầm hiểu lẫn nhau. Vinh Thi Thi các nàng tuy rằng không biết vì sao nơi này sẽ xuất hiện Tống Tuyết Nghiên mùi vị, nhưng minh bạch nhất định là Đường Ngọc đang làm trò quỷ, tự nhiên sẽ không nói ra chân tướng. Đợi con bang chính mình đem quần áo mặc chỉnh tề về sau, không biết hắn hồ lô bán đến để là thuốc gì Tống Tuyết Nghiên theo hắn đang nói đi đến hắn đang nói địa phương. Nơi này vốn là ký túc xá chung một chút tiếp đãi khách nhân dùng phòng khách, hôm nay bị Tống Tuyết Phây cố ý làm người ta bố trí một chút, đảm đương lần này tụ hội tạm thời phòng nghỉ, thuận tiện ai uống nhiều rồi cái gì không thoải mái thời điểm có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút, cho nên trừ bỏ nguyên bản cái bàn cùng ghế dựa ở ngoài, còn phóng lên một tấm chỉ có một thước đến khoan tiểu gấp giường. Con không có khả năng là muốn thử xem tại như vậy tiểu trên giường địt ta đi. Tại trên ghế ngồi xuống Tống Tuyết Nghiên như thế nghĩ, hiện tại nàng cả đầu đều là con cùng hắn đại dương vật, suy nghĩ vấn đề cũng đều là lấy làm tình trước kia sách, tục xưng tinh trùng lên óc. Đợi trong chốc lát, con không đợi đến, lại đến đây hai vị làm Tống Tuyết Nghiên thật bất ngờ người. Mẹ, Tinh Tinh, các ngươi như thế nào đến đây? Nghiên Nghiên, ngươi như thế nào tại nơi này? Đều cảm giác ngoài ý muốn mẹ con hai người đồng thời hỏi, lập tức, các nàng liền nghĩ tới điều gì, khẳng định lại là Đường Ngọc đang tác quái. Tam mẹ con tuy rằng đều biết đối phương cùng Đường Ngọc quan hệ, nhưng dù sao còn không có cùng một chỗ quá, Minh Châu cùng Tống Tuyết Nghiên duy nhất một thứ kể vai chiến đấu, vẫn là ở Minh Châu hôn mê dưới trạng thái, bởi vậy đều nhiều hơn ít có một chút lúng túng khó xử. Ngược lại là Tống Tuyết Tịnh tương đối rượu cười, cười nói mẹ, nhị tỷ, các ngươi cũng không phải không biết xảy ra chuyện gì, có cái gì ngượng ngùng nha. So sánh với mẫu thân và tỷ tỷ, tình huống của nàng tương đối là đơn thuần, chính là Đường Ngọc tiểu di mà thôi, cũng không có gia đình ràng buộc, tự nhiên cũng không có cái loại này phản bội trưởng phu vi phạm đạo đức cảm giác tội lỗi rồi. Về phần hòa thân cháu ngoại trai loạn luân, không những không sẽ làm nàng sinh ra tội gì ác cảm, ngược lại thích thú. Bất quá Minh Châu cùng Tống Tuyết Nghiên cũng đã sớm chuẩn bị xong, bởi vậy nhìn nhau cười về sau, cũng đều dứt bỏ rồi phần kia lúng túng khó xử. Ngồi xuống chờ giây lát, Minh Châu nhịn không được nói tiểu vương bát đản này giở trò quỷ gì, như thế nào còn không đến. Tống Tuyết Nghiên xì cười, trêu nói làm sao vậy mẹ, có phải hay không âm hộ thực ngứa, không kịp đợi muốn bị địt à nha. Đi, ta muốn là âm hộ không ngứa, không bị địt, lại thế nào đến các ngươi. Minh Châu cũng không hề cố kỵ cùng nữ nhi mở lên huân vui đùa. Tống Tuyết Nghiên thở dài nói đáng tiếc đó cũng không phải là Ngọc Nhi công lao. Tống Tuyết Tịnh đột nhiên não đại động mở nói nếu như thật có thể thời gian xuyên qua thì tốt, làm Ngọc Nhi xuyên qua đến quá khứ, mẹ còn trẻ không có lấy chồng thời điểm làm hắn địt mẹ ta, sinh chúng ta đi ra. Tống Tuyết Nghiên không lời nói trước hết để cho hắn sinh ta, sau đó ta tái sinh hắn sao? Minh Châu não mở rộng lớn hơn nữa vậy còn không nếu như để cho hắn xuyên đến Nghiên Nghiên lúc còn trẻ, cưới Nghiên Nghiên, sau đó sinh hắn chính mình đi ra đâu. Mẹ con ba người càng nói càng cảm thấy thú vị, đúng lúc này, môn lại một lần nữa bị người khác đẩy ra, nhưng tiến đến vẫn không phải là Đường Ngọc, mà là một cái làm cho các nàng càng ngoài ý muốn người. Mẹ, Nghiên Nghiên, Tinh Tinh, tại sao là các ngươi? Phây Phây, sao ngươi lại tới đây? Lại là một lần mẹ con đồng thời mở miệng dò hỏi. Tống Tuyết Nghiên phản ứng cực nhanh, đột nhiên nghiêm mặt, nói là ta kêu mẹ ta cùng Tinh Tinh đến chờ ngươi, nói thực ra, ngươi là không phải là hẹn Ngọc Nhi. Tống Tuyết Phây trong lòng lập tức hoảng hốt, gấp gáp nói Nghiên Nghiên, ngươi nghe ta giải thích. Có cái gì tốt giải thích, Tống Tuyết Phây à Tống Tuyết Phây, mệt ngươi hay là ta thân tỷ tỷ, nhưng lại làm ra loại sự tình này. Tống Tuyết Nghiên tiếp tục nghiêm mặt nói. Các ngươi là từ lúc nào bắt đầu? Nghe muội muội nói khẳng định như vậy, Tống Tuyết Phây biết chắc là không dối gạt được, đành phải chi tiết nói có một đoạn thời gian, chính là tại cái đó Lữ Phụng Tiên khiêu chiến Tinh Tinh ngày nào đó. Tốt, cư nhiên so với chúng ta đều sớm, Tống Tuyết Nghiên sắc mặt đã băng không được, không khỏi cười duyên, ngữ khí cũng theo đó biến đổi con là ta sinh, dương vật của hắn lớn như vậy, cũng hoàn toàn là công lao của ta, nên là ta trước hưởng thụ mới đúng, lại cố tình bị ngươi trước dùng. Nói đi, chuẩn bị như thế nào bồi thường ta? Tống Tuyết Phây nơi nào còn có thể không rõ là xảy ra chuyện gì, mà nàng cần phải so mẫu thân muội muội mở ra nhiều, lập tức cũng cười nói ta là chị ngươi, phân biệt đối xử, Ngọc Nhi đại dương vật cũng cần phải trước hiếu kính ta nha. Vậy không đúng không? Tống Tuyết Tịnh chen lời nói nếu như phân biệt đối xử lời nói, hẳn là mẹ ta thứ nhất mới đúng. Chương 5 năm. Vậy cũng không thể trách ta a, ai bảo ngươi nhóm không tích cực. Tống Tuyết Phây đúng lý hợp tình nói. Làm sao ngươi biết chúng ta không tích cực? Tống Tuyết Nghiên kỳ quái hỏi, rõ ràng tỷ tỷ phía trước cũng không biết chính mình còn có mẫu thân và tiểu muội cùng con sự tình a. Vô nghĩa, Đường Ngọc mỗi ngày với ngươi ở tại cùng một chỗ, nếu như ngươi giống như ta chủ động câu dẫn hắn lời nói, hắn đã sớm là của ngươi rồi, nơi nào luân đến ta bạt được thứ nhất, nói lên ngươi còn phải cảm tạ ta, nếu như không phải là hắn tại ta nơi này nếm được ngon ngọt. Chỉ sợ ngươi đến bây giờ là cùng hắn chỉ là đơn thuần mẹ con quan hệ đâu. Tống Tuyết Phây đắc ý nói. Tống Tuyết Nghiên hét lên cái miệng nhỏ nhắn nói thiếu tại chỗ đó gióng giạc rồi, rõ ràng nhân gia thi thi mới là thứ nhất. Ngươi không nói cái này cũng may, vừa nói ta liền một bụng lửa giận. Tống Tuyết Phây chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói cái gì gọi là phù sa không lưu ruộng ngoài không biết sao. Con là ngươi sinh ngươi nuôi, ngươi cư nhiên không thể được đến hắn lần thứ nhất, ngươi nói ngươi cái này mẹ đương chính là không phải là thực thất bại. Tính là ngươi chính mình không muốn, nhường cho ta hoặc là mẹ ta cũng tốt a, như thế nào tiện nghi thi thi cái kia huyệt dâm. Đối với chuyện này, Tống Tuyết Phây là thật có một chút oán niệm cùng ảo não, Đường Ngọc đã sớm nói với nàng quá Vinh Thi Thi sự tình, căn cứ thời gian suy đoán, nàng cũng không so chính mình sớm bao nhiêu, nói cách khác, chính mình nghe xong kia thiếu đạo đức đạo nhân nói sau không có một mực do dự lời nói, cháu ngoại trai lần thứ nhất nhưng chỉ có chính mình được rồi. Ta nào biết ta tỉ như vậy dâm đãng a, tại ngươi vừa rồi vào cửa phía trước, ta đều một mực cho rằng ngươi băng thanh ngọc khiết đâu. Tống Tuyết Nghiên cười nói về phần mẹ ta, vậy càng không nói rồi, ngươi cũng không biết, vì nàng, ta cùng Ngọc Nhi mất nhiều công phu. Nhà đầu chết tiệt kia, băng chính mình tiểu vương bát đàn con địch mẹ ruột của mình, ngươi còn rất tự hào, cảm thấy là cái gì chuyện tốt hay sao? Minh Châu cười mắng. Không phải là chuyện tốt sao? Tống Tuyết Nghiên hỏi ngược lại. Minh Châu lập tức nghẹn lời, nếu như là không phát sinh phía trước, nàng tự nhiên sẽ cảm thấy nữ nhi làm như vậy đại nghịch bất đạo. Nhưng bây giờ nàng cũng đã hoàn toàn trở thành ngoại tôn dưới hông chi thần, hoàn toàn rời không được hắn đại dương vật rồi, quay đầu lại nghĩ nghĩ nữ nhi thực hiện, lại cảm thấy nàng thật sự là phi thường hiếu thuận. Các ngươi đang nói gì đấy? Mẹ con bốn người chính nói, Đường Ngọc đẩy ra môn, lắc mình đi đến, cười hỏi. Nói ngươi đâu? Tống Tuyết Phây liếc hắn một cái nói ngươi bà ngoại nói đúng, ngươi chính là cái tiểu vương bát đản, mục vô tôn thượng, chuyên đối với trưởng bối xuống tay, mẹ con chúng ta bốn cái. Nhưng lại tất cả đều không thể trốn thoát ngươi ma trưởng, ngươi nói ngươi có đáng đánh hay không? Không phải là bốn cái, là năm nha. Đường Ngọc cười nói, đồng thời cấp mẹ nháy mắt. Tống Tuyết Nghiên hiểu ý, lập tức lợi dụng đặc thù tâm linh cảm ứng thông chi một mình ở nhà Tống Tuyết Yên. Cái gì năm? Minh Châu hỏi, rõ ràng chính mình chỉ có ba đứa con gái, tăng thêm mình chính là bốn người, thế nào đến thứ năm? Đường Ngọc cười không đáp. Minh Châu chính muốn đuổi theo hỏi. Đột nhiên cảm giác một trận gió nhẹ thổi qua, thấy hoa mắt, trong phòng lập tức lại nhiều ra một người. Người tới tự nhiên là cùng Tống Tuyết Nghiên cấu kết qua Tống Tuyết Yên, thân là Đường Ngọc thần hậu nàng, có thể mượn con 100% lực lượng, tuy rằng không thể thuấn di, nhưng theo ra đến ảnh thị công ty như vậy điểm khoảng cách, cũng cùng thuấn di không kém là bao nhiêu. Minh Châu cùng Tống Tuyết Phây, Tống Tuyết Tịnh thấy rõ người tới bộ dáng, đều lập tức sững sờ ở sảng khoái tràng. Người tới thế nhưng cùng Tống Tuyết Nghiên giống nhau như đúc, duy nhất khác biệt chính là mặc lấy trang điểm. Tống Tuyết Nghiên một thân nghề nghiệp chính trang, áo sơ mi, váy ngắn, màu da tất chân, nhìn qua đoan trang nhã nhặn lịch sự. Mà kẻ đến cũng là một thân lụa trắng hơi mờ đồ ngủ, thon dài chân ngọc thượng bọc lấy mị hoặc màu đen tất chân, cả người có vẻ kiều diễm quyến rũ cực kỳ. Tống Tuyết Tịnh dụi dụi mắt, hỏi mẹ. Chẳng lẽ ngài năm đó sinh nhị tỷ thời điểm kỳ thật sinh chính là một đôi song bào thai, về sau thất lạc sao? Thậm chí liền Minh Châu mình cũng mơ hồ. Để ta giới thiệu một chút, Đường Ngọc cười nói của ta một vị khác mẹ ruột, Tống Tuyết Yên. Minh Châu ta mẹ con càng mơ hồ, bất luận kẻ nào đều chỉ khả năng có một vị mẹ ruột, tại sao có thể có cái thứ hai? Mẹ, tỷ tỷ, tiểu muội, ta đến giải thích với các ngươi a. Tống Tuyết Yên tiến lên kéo giữ Minh Châu tay nói, tuyệt không sợ người lạ, sự thật phía trên, nàng cũng quả thật đối với tam nữ tuyệt không xa lạ, dù sao này hơn 10 năm đến, nàng ở trong tối chung cũng không thiếu thông qua Tống Tuyết Nghiên cùng các nàng tiếp xúc. Theo sau, Tống Tuyết Yên liền đem tình huống của mình cùng các nàng nói một lần. Tam nữ lúc này mới chợt hiểu ra, nếu như là loại tình huống này lời nói, Tống Tuyết Yên cũng xác thực Đường Ngọc một vị khác mẹ ruột rồi. Dù sao nàng lúc ấy là cùng Tống Tuyết Nghiên xài chung một cái thân thể, cùng một chỗ mang thai Đường Ngọc, cùng một chỗ đem hắn sinh ra, cùng một chỗ nuôi hắn lớn lên, trừ bỏ hiện tại thân thể này không có thật đã sinh hắn ở ngoài, khác cùng Tống Tuyết Nghiên không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tam mẹ con rất nhanh tiếp nhận rồi sự thật này, đối với Tống Tuyết Yên cũng chớp mắt trở nên thân thiết lên. Kỳ thật chúng ta tối hẳn là cảm tạ, chính là Yên Yên. Tống Tuyết Nghiên cười nói bởi vì chân chính cấp Ngọc Nhi tính vỡ lòng đúng là nàng, nếu như không phải là nàng, Ngọc Nhi đến bây giờ vẫn là cái tiểu sử nam đâu. Yên Yên a, ngươi đều tự mình cấp Đường Ngọc vỡ lòng rồi, làm sao lại không giúp thứ nhất đâu này. Tống Tuyết Phây lại cụ kết khởi chuyện này, tuy rằng nàng chính mình cùng Vinh Thi Thi quan hệ cũng không tệ, nhưng là làm Vinh Thi Thi được đến cháu ngoại trai lần thứ nhất, Tống Tuyết Phây vẫn là cảm thấy không cam lòng. Ta cái này không phải là sợ Nghiên Nghiên biết sự tồn tại của ta về sau, sẽ đem ta mạt sát nha. Tống Tuyết Yên cười nói, hơn nữa ta cảm thấy, ai được đến con ta lần thứ nhất cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là có thể hay không một mực làm hắn nữ nhân. Mẹ con mấy người nhìn nhau cười, cái này có thể hay không vấn đề căn bản không cần trả lời, không nói đến các nàng đều đã hoàn toàn bị Đường Ngọc chinh phục, vô luận thân cùng tâm đều hoàn toàn rời không được hắn, cũng chỉ là nguyên lai cảm ngộ trụ cột, liền đủ để cho các nàng đối với Đường Ngọc không chia cách không rời xa. Mẹ, bà ngoại, gì cả, tiểu di, các ngươi đừng chỉ cố chính mình nói chuyện phiếm, mặc kệ ta à. Đường Ngọc đột nhiên nói, một bước đáng thương bộ dạng. Tống Tuyết Phây cười nói, quản ngươi cái gì, ngươi lại không phải là tiểu hài tử, chẳng lẽ còn giống ngươi trước đây giống nhau, đem ngươi đi tiểu, lau cho ngươi mông à. Đem nước tiểu cũng không phải dùng, nhưng ta hiện tại nước tiểu ra cái khác này nọ a, còn muốn các ngươi những người lớn giúp đỡ xử lý. Đường Ngọc hắc hắc cười, vung hai tay lên, chớp mắt đem chính mình cởi quần áo cái tinh quang. Gia hỏa kia, hiện tại cởi quần áo thủ pháp xem như hoàn toàn luyện được, vô luận là cởi nữ nhân quần áo, vẫn là chính mình, đều nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nhìn Đường Ngọc căn kia hiện lên 120 độ giác hướng lên nhếch lên đại dương vật, mẹ con ngũ mọi người là mắt đẹp tỏa ánh sáng, các nàng hiện tại đều là căn này đại dương vật trung thực ủng đột. Nơi này không tốt lắm đâu, vạn nhất có nhân làm sao bây giờ? Tống Tuyết Tịnh có chút bận tâm hỏi. Yên tâm đi, có ta ở đây, không ngoài ý muốn. Đường Ngọc cũng là tự tin cười, hắn hiện tại chẳng những cấp bên ngoài tất cả mọi người hạ tinh thần ám chỉ, hơn nữa còn bày ra một đạo tinh thần lực kết giới, cho dù có mới đến người tiến vào này phiến phạm vi, cũng trực tiếp bị chồng đồng dạng ám chỉ, hơn nữa có người mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút lời nói, cũng sau đó ý thức xem nhẹ nơi này, tuyển chọn cái khác phòng nghỉ. Đối với Đường Ngọc lời nói, mẹ con ngũ nhân tự nhiên là 100% tin tưởng, lập tức liền buông xuống băn khoăn. Con, đến, ngươi nằm xuống. Tống Tuyết Yên ý bảo Đường Ngọc tại kia trương chỉ có một thước đến khoan trên giường nhỏ nằm xuống. Cùng nàng tâm linh tương thông Tống Tuyết Nhiên tắc đối với Minh Châu nói, mẹ, ngài trước. Nhìn ngoại tôn tinh tráng thân thể cùng căn kia nhếch lên cao đại dương vật, Minh Châu đã sớm chảy nước miếng, nhưng khi chúng nữ nhi mặt, nàng vẫn có một chút ngượng ngùng, lúc này nói, dựa vào cái gì ta trước à? Ngài là chúng ta mà ơi, đương nhiên phải trước làm mẫu một chút, để cho chúng ta đương nữ nhi học tập một chút. Tống Tuyết Phây cười nói. Minh Châu hét lên cái miệng nhỏ nhắn, nói thôi đi, trừ bỏ Tinh Tinh, các ngươi cái nào không thể so kinh nghiệm của ta phong phú, là cùng ta học tập cái gì? Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, ngài cũng đừng chối từ á, mau lên đi. Tống Tuyết Nhiên cùng Tống Tuyết Yên một trái một phải chống chọi Minh Châu, đem nàng đẩy lên trên giường. Minh Châu hiện tại nhưng là ba loại hậu thiên đại viên mãn, Tống Tuyết Nhiên cùng Tống Tuyết Yên tuy rằng cũng đã là đại viên mãn, nhưng viên mãn lại tạm thời chỉ có thể chất, lực lượng còn kém rất nhiều, nếu như Minh Châu phản kháng, các nàng tự nhiên là thôi bất động. Nhưng là Minh Châu lại không phải là thật cự tuyệt, chẳng qua là ngượng ngùng mà thôi, lúc này bị hai người bọn họ đẩy, lập tức ở ghé vào Đường Ngọc tách ra giữa hai chân, hai tay cầm chặt hắn giữ tợn đại dương vật, tại chúng nữ nhi nhìn soi mói, mở ra miệng nhỏ ngậm đi lên. Tống Tuyết Nhiên cùng Tống Tuyết Yên tại trợ mẫu thân thượng vị về sau, thuận thế tại hẹp giường hai bên ngồi xổm xuống đến, đồng thời đem đầu tiến đến con dưới hông, nhẹ nhàng kéo ra mẫu thân giữ tại con dương vật hai tay, lẻ lưỡi, liếm lấy tráng kiện dương vật can, cùng ngậm quy đầu mẫu thân cùng một chỗ hầu hạ khởi con. Tống Tuyết Phây gặp không có mình và tiểu muội vị trí, liền dẫn nàng cùng một chỗ công hướng Đường Ngọc trước ngực, một người một bên liếm láp hắn đầu vú. Đường Ngọc hai tay đệm ở dưới đầu mặt, hơn nâng lên gật đầu một cái, nhìn mẹ, bà ngoại cùng dì cùng một chỗ hầu hạ chính mình cảnh tượng, quả thực hưng phấn mạch máu đều nhanh muốn bảo. Đặc biệt phía dưới bộ phận, trung gian là ngậm chính mình quy đầu bà ngoại, hai bên là hai vị mẹ giống nhau như đúc hoàn mỹ kiều nhan, kia mãnh liệt thị giác lực đánh vào càng làm cho hắn thiếu chút nữa trực tiếp bắn ra, vội vàng đem sức chịu dựng hướng lên điều rất nhiều, mới miễn cưỡng nhịn xuống. Nhưng mà lúc này mới chính là bắt đầu. Hai vị mẹ liếm trong chốc lát sau đó, vô cùng ăn ý cùng một chỗ mở ra miệng nhỏ, phân biệt theo hai bên cầu hướng con dương vật can, đợi tứ môi kề nhau, con tráng kiện dương vật liền bị các nàng miệng nhỏ cùng một chỗ bọc lại. Sau đó, hai vị mẹ liền bắt đầu trái phải đong đưa đầu, làm con dương vật can tại miệng của các nàng qua lại hoạt động, lại tăng thêm đang gắt gao ngậm quy đầu nuốt vào phun ra bà ngoại, Đường Ngọc dương vật liền trở thành đồng thời tại mẹ con các nàng ba người trong miệng quất cắm. Này ôn nhu và dâm mỹ cực kỳ một màn, làm Đường Ngọc hưng phấn cả người run liên tục không ngừng, để tránh máu của mình quản thật nổ tung, không thể không nghĩ biện pháp phân tán một chút chú ý của mình lực. Vì thế Đường Ngọc lập tức đưa ra hai tay, phân biệt xoa lên chính ghé vào trước ngực mình liếm láp chính mình đầu vú gì cả cùng tiểu di mông. Hai vị dì mông hình đều cùng mẹ giống nhau hoàn mỹ, bất quá xúc cảm thượng cũng không thái nhất dạng, gì cả bởi vì đã sinh đứa nhỏ, tuổi cũng lớn hơn, mông so với tiểu di lớn hơn nữa một chút, sờ lên cũng càng nhuyễn một chút, mà tiểu di bởi vì hàng năm tập võ, mông co giãn rất tốt, tóm lại sờ lên xúc cảm đều tốt đến không cách nào hình dung. Bất quá chỉ mò mông cũng không là Đường Ngọc phong cách, cũng không lâu lắm, hắn hai tay cũng rất không thành thật vói vào hai vị dì quần áo. Chuẩn xác được theo tứ đầu chân ngọc ở giữa tìm được các nàng no đủ bánh bao mập âm hộ, nhẹ nhàng móc sờ lên. Hai vị dì vốn dục hỏa chung đốt, lại bị hắn như vậy sờ một cái, dĩ nhiên là càng thêm không chịu nổi. Tống Tuyết Phây lúc này nói thời gian không nhiều lắm, chúng ta cũng đừng ngoạn những cái này hư được rồi, cái này bắt đầu đi. Người đó trước đến, Tống Tuyết Tịnh lập tức hỏi. Tống Tuyết Phây cười nói đương nhiên là mẹ ta á. Chương 56. Minh Châu nghe vậy. Phun ra ngoại tôn quy đầu, kháng nghị nói vì sao lại là ta, người đề xuất, chẳng lẽ không là hẳn là ngươi trước sao? Ta đề xuất không giả, nhưng ngài là chúng ta má ơi, chúng ta đương nữ nhi, có thứ tốt đương nhiên trước phải hiếu kính ngài á. Tống Tuyết Phây cười nói bọn muội muội, các ngươi nói đúng không đối với? Đúng, Tống Tuyết Nhiên các nàng cười đùa gật đầu đồng ý. Vậy hắn vẫn là Nghiên Nghiên sinh đây này, muốn mẹ, ngài nói như vậy cũng không đúng. Tống Tuyết Nhiên cười nói chúng ta không để ý trưởng bối tôn nghiêm, không để ý thế tục luân lý, cùng Ngọc Nhi tại cùng một chỗ là bởi vì cái gì đương nhiên là bởi vì yêu hắn. Minh Châu nói, nếu như chính là thương hắn, kia giống như trước giống nhau yêu thương hắn cũng là phải, cần gì phải đem mình cũng giao cho hắn. Tống Tuyết Yên tiếp lời nói sở dĩ cùng hắn đột phá tầng này quan hệ, nói trắng ra còn không phải là hưởng thụ cùng hắn địt âm hộ sung sướng nha, địt âm hộ, đương nhiên phải trước có âm hộ mới có thể địt. Mới có thể thích, mà chúng ta bốn cái âm hộ, đều là theo ngài âm hộ sinh ra đến, hiện tại đến cùng một chỗ, đương nhiên phải trước thỏa mãn ngài. Thân thể của nàng tuy rằng chẳng phải là Minh Châu sinh, nhưng là con căn cứ Tống Tuyết Nhiên thân thể hoàn mỹ phỏng chế ra đến, liền gen đều giống nhau như đúc, tự nhiên coi như là Minh Châu sinh được rồi. Sau khi nói xong, Tống Tuyết Yên cũng không cấp Minh Châu lại phản đối cơ hội, lập tức đối với Đường Ngọc nói con, như thế nào như vậy không ánh mắt, còn không mau. Đem địa phương nhường cho ngươi bà ngoại. Nha, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, một cái xoay người theo trên giường nhảy xuống, đứng ở bên cạnh chuẩn bị xem mụ mụ các nàng biểu diễn. Mẹ, ngài sinh chúng ta nuôi ta nhóm, thật sự là cực khổ, hôm nay khiến cho chúng nữ nhi thật tốt hiếu thuận ngài một chút đi. Tống Tuyết Nhiên cười cấp bọn tỉ muội nháy mắt, tỉ muội bốn người lập tức một loạt mà lên, kéo giữ Minh Châu liền đem nàng hướng đến trên giường phóng đi. Minh Châu như cũ là ớ mờ. Rất nhanh liền bị con gái của mình nhóm liên thủ bãi bình, cũng bị các nàng thoát cái trần như nhục. Tống Tuyết Phây tách ra mẫu thân hai chân, nhìn nàng giữa hai chân sớm dâm thủy tràn ra không có lông bánh bao mỹ huyệt, cười nói bọn muội muội, các ngươi mau đến nhìn nha, đây là mẹ ta âm hộ, năm đó chúng ta chính là tại nơi này sinh ra đến. Chúng ta đã sớm xem qua á, ba tỷ muội hai miệng cùng tiếng nói. Ta đây thì càng thật tốt tốt thưởng thức một chút, thật sự là... Đều là theo một cái âm hộ sinh ra đến, ta còn lớn nhất, ngược lại là cuối cùng một cái nhìn đến. Tống Tuyết Phây trong miệng oán giận, đem đầu vùi vào mẫu thân dưới hông, cẩn thận thưởng thức lên. Kỳ thật, điều này cũng không có gì tốt thưởng thức, bởi vì các nàng mẹ con ngũ nhân âm hộ vẻ ngoài cơ hồ đều là giống nhau như đúc, đơn giản chính là Minh Châu khe huyệt nhan sắc muốn vi sâu một chút mà thôi, không cẩn thận nhìn đều phân biệt không ra, nếu như Tống Tuyết Phây thực sự muốn thưởng thức. Trực tiếp hạ thấp thân đi nhìn nàng chính mình là được. Bất quá, nàng muốn cũng là loại cảm giác này, nơi này là nàng nơi sinh, nhiều năm về sau, chính mình chẳng những trưởng thành cùng nàng giống nhau như đúc, hơn nữa còn bị cùng một căn đại dương vật cắm đi vào chinh phục, nghĩ nghĩ thật đúng là kỳ diệu đâu. Nhưng là Tống Tuyết Phây cũng không có chiếm dụng mẫu thân quá dài thời gian, rất nhanh liền đem địa phương để cho đi ra, quay đầu đối với Đường Ngọc nói còn không mau đến hiếu thuận ngươi bà ngoại. Đường Ngọc cười tiến lên, đi đến bà ngoại bị mụ mụ cùng dì nhóm hướng đến hai bên tách ra gợi cảm chân ngọc ở giữa, nâng lấy đại dương vật liền đỉnh hướng nàng dâm thủy róc rách huyệt dâm. Bà, cố lên nga, Bên ngoài xanh quy đầu đội lên mẫu thân khe huyệt một chớp mắt, Tống Tuyết Phây đột nhiên nói. Đường Ngọc động tác dừng lại, hỏi như thế nào đột nhiên gọi ta như vậy? Ngươi liền muốn ngày chúng ta mụ mụ, chẳng lẽ còn không phải là ba của chúng ta sao? Tống Tuyết Phây cười nói, ngày sau ngươi nên gánh vác chiếu cố chúng ta mẹ con trách nhiệm nha. Đúng đấy, ngươi cũng không thể làm một cái không phụ trách nhiệm nam nhân. Tống Tuyết Yên theo lấy nói, bằng không lời nói, chúng ta cũng không đáp ứng cho ngươi ngày mẹ của chúng ta. Đúng đúng đúng, chỉ có khi chúng ta ba ba, cũng chịu nổi ba ba trách nhiệm, mới có thể ngày chúng ta mẹ. Tống Tuyết Nhiên cùng Tống Tuyết Tịnh cũng hai miệng cùng tiếng nói. Nghe chúng nữ nhi trêu chọc, Minh Châu không khỏi lại là ngượng ngùng lại là hưng phấn, còn có một loại mãnh liệt mong chờ cảm giác. Đường Ngọc cười ha ha nói, tốt, ta đây coi như khởi cái nhà này, chịu nổi cái này trách, bất quá, nữ nhi ngoan nhóm, ba ba dương vật quá lớn, bỏ vào không tiến các ngươi mẹ âm hộ, các ngươi nên làm cái gì bây giờ à? Nói, còn rất động vài cái, mà Minh Châu đại môi âm hộ quá mức đầy đặn, cho dù như vậy bị chúng nữ nhi đem hai chân phân vô cùng mở, khe huyệt cũng chỉ là hơi hơi mở ra, Đường Ngọc không cần tay đỡ, tự nhiên rất khó cắm đi vào, mỗi lần thúc một cái, đều sẽ bị sớm đầy tràn khe huyệt dâm thủy trượt ra. Ta là lão đại, ta đến bang ba mẹ, Tống Tuyết Phây dẫn đầu giành lấy cái này mỹ xoa, bất quá cũng không có giống Đường Ngọc tưởng tượng chung như vậy cầm chặt dương vật của hắn bỏ vào mẫu thân âm hộ, mà là dùng một loại càng làm cho người khác hưng phấn phương pháp xử lý. Chỉ thấy Tống Tuyết Phây hạ thấp thân đi, mở ra miệng nhỏ, nhẹ nhàng cắn ba ba dương vật can, cứ như vậy ngậm nó, đem đỉnh quy đầu tại mẹ dâm thủy róc rách miệng huyệt chỗ. Đường Ngọc lúc này nhẹ nhàng thúc một cái, mượn gì cả miệng nhỏ giúp đỡ, đem quy đầu nhét vào bà ngoại âm hộ. Minh Châu vốn hưng phấn tới cực điểm, lúc này ngoại tôn đại quy đầu cuối cùng cắm vào rồi, nàng nơi nào còn có thể nhẫn nhịn. Mông lớn lúc này đột nhiên hướng lên thúc một cái, đem ngoại tôn đại dương vật hoàn toàn nghinh vào chính mình âm hộ. Lần này, nhưng là khổ Tống Tuyết Phây, bởi vì mẫu thân này thúc một cái, nàng khuôn mặt lập tức bị mẫu thân vùng mỡ u cùng cháu ngoại trai bụng tầng tầng lớp lớp được gắp một chút, cũng may mẫu thân toàn bộ bộ phận sinh dục đều đã bị dâm thủy biến thành thực ẩm ướt thực trượt, này mới khiến nàng khuôn mặt trực tiếp trượt ra. Mẹ, ngài thật là có lão công liền đã quên nữ nhi à. Tống Tuyết Phây hai tay xoa lấy có chút thấy đau gò má tả oán nói. Minh Châu lúc này đã hưng phấn nói không ra lời, tuy rằng huyệt của nàng đã bị ngoại tôn đại dương vật địt quá thật nhiều lần, nhưng giống lần này như vậy đặc biệt cắm vào phương thức lại vẫn là lần thứ nhất, bị nữ nhi ruột thịt miệng nhỏ ngậm dương vật đưa vào chính mình âm hộ, cái loại này tràn ngập cấm kỵ cảm giác quả thực làm người ta điên cuồng. Bất quá, chúng nữ nhi trợ công lại còn chưa kết thúc, không có cướp được thứ nhất mỹ xoa, Tống Tuyết Tịnh từ phía sau ôm lấy ba ba eo, một bên dùng chính mình vú lớn tại hắn lưng chèn ép mát xa, một bên đem hắn thân thể không ngừng kéo đẩy. Đã như vậy, Đường Ngọc hoàn toàn không cần chính mình phát lực, liền có thể làm cho chính mình đại dương vật bên ngoài tôn huyệt dâm quất cắm liên tục không ngừng. Tống Tuyết Nhiên là theo một bên khác hạ thấp thân thể, thấu qua miệng nhỏ, lè lưỡi, tại mẫu thân và con âm hộ điều tương liên địa phương liếm láp liên tục không ngừng. Tống Tuyết Phây thấy thế, cũng không để ý tới oán trách, lập tức cũng lại lần nữa hạ thấp thân đến, cùng muội muội cùng một chỗ dùng miệng lưỡi hầu hạ ba ba mẹ, đồng thời tìm muội hai người còn các đưa ra một bàn tay đi, phân biệt cầm chặt mẫu thân một cái cao ngất vú lớn vuốt ve vân vê thưởng thức. Đường Ngọc dương vật mỗi lần ra bên ngoài quất thời điểm, thật to mở ra quy đầu bên cạnh đều theo ngoại tôn âm hộ mang ra khỏi không ít dâm thủy, mà những cái này dâm thủy cũng một chút cũng không lãng phí, đều bị tìm muội hai người liếm tiến trong miệng ăn luôn. Không có cướp được vị trí có lợi, Tống Tuyết Yên cũng là tối bận rộn, nàng đầu tiên là hôn con miệng, đang cùng hắn miệng lưỡi trao đổi một phen, cũng tại miệng hắn hút đến không ít nước miếng về sau, lập tức lại chạy đến nằm mẫu thân chỗ đó, hôn mẫu thân miệng nhỏ, đem con nước miếng đổ cho nàng, lại hút một chút nước miếng của nàng, trở về hỗn hợp nước miếng của mình cùng một chỗ uy cấp con thưởng thức. Đường Ngọc sau lưng bị tiểu di mềm mại thân thể yêu kiều dính sát, dương vật bên ngoài bà mỹ diệu tiểu huyệt dâm quất cắm đồng thời còn bị mẹ ruột cùng gì cả liếm láp, còn không ngừng thưởng thức được tao mẹ mềm mại miệng nhỏ cùng với bà ngoại của nàng ngọt ngào nước bọt, lập tức cảm giác bị một cỗ không gì sánh kịp cảm giác hạnh phúc tầng tầng lớp lớp bao vây, đều nhanh mỹ đến bầu trời. Minh Châu tác càng thêm hưng phấn, bốn cái nữ nhi thêm một cái ngoại tôn cộng đồng hầu hạ nàng, làm nàng hưởng hết niềm vui gia đình, mà ngoại tôn kia thật lớn dương vật tại âm hộ không ngừng ra vào, cùng với hai cái nữ nhi lại là liếm âm hộ lại là sờ nãi khoái cảm, càng làm cho nàng toàn thân đều tê tê dại dại, sảng đến đầu óc trống rỗng. Mặc dù ở Tống Tuyết Tịnh giúp đỡ phía dưới, Đường Ngọc quất cắm tốc độ không bằng bình thường nhanh như vậy, nhưng loại kích thích này là quá mãnh liệt, Minh Châu căn bản không chống bao lâu, sẽ không tự khống chế đại tiết ra. Đường Ngọc một bên hưởng thụ bà ngoại cao trào bên trong huyệt dâm bao bọc Dương Vật siêu cường khoái cảm, một bên không ngừng hướng nàng tử cung chỗ sâu phun vung lửa nóng tinh dịch, đồng thời cười nói ngoan chúng nữ nhi, các ngươi mẹ cần nghỉ ngơi một chút, kế tiếp ba ba muốn thương ngươi nhóm nha. Kia, chúng ta hảo ba ba, người nghĩ trước thương ai nha? Tứ nữ cười hỏi. Đường Ngọc nhất nhất xem qua các nàng đói khát dung nhan tuyệt thế, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại tao mẹ trên người, cười nói vừa mới yên yên bảo bối cực khổ nhất rồi, trước hết thương nàng a. Đại gia biết mình cũng có phần, tự nhiên không có khả năng tranh cái gì, đợi Đường Ngọc đem Dương Vật rút ra về sau, Minh Châu lập tức xuống giường, đem địa phương nhường cho Tống Tuyết Yên. Muội phu, lần này cần không quan tâm ta giúp đỡ à? Tống Tuyết Phây hỏi. Đường Ngọc không lời nói ta tại sao lại thành muội phu rồi hả? Người ngày chúng ta mẹ thời điểm là chúng ta ba ba, hiện tại muốn ngày muội muội ta, đương nhiên chính là ta muội phu á. Tống Tuyết Phây cười nói. Tống Tuyết Tịnh cũng hô theo đúng vậy a tỷ phu, người xem ta tỷ cũng chờ nóng này đâu. Đường Ngọc cười ha ha một tiếng, vẫy tay ở giữa đem tao mẹ đồ ngủ cởi bỏ, làm nàng nằm tại trên giường, duỗi tay nâng lên nàng cặp kia cùng bà ngoại giống nhau gợi cảm. Lại bởi vì bọc lấy một tầng tất đen mà tăng thêm một chút thành thục mị hoặc cảm đại chân dài, nâng lấy Dương Vật liền hướng đến nàng âm hộ thượng đẩy qua. Con rể tốt, lần này khiến cho nhạc mẫu đến giúp đỡ a. Minh Châu cướp lời nói, sau đó giống vừa rồi đại nữ nhi giống nhau, mở ra miệng nhỏ lẩm bẩm ở Đường Ngọc đại Dương Vật, khống chế nó đội lên nữ nhi miệng huyệt chỗ. Mà nàng được đến hồi báo, so với đại nữ nhi còn muốn thảm, Đường Ngọc quy đầu vừa mới nhét vào Tống Tuyết Yên miệng huyệt. Đã bị nàng huyệt dâm chỗ sâu kia mạnh mẽ hấp lực đột nhiên toàn bộ lôi kéo đi vào, mẹ con hai người vùng mỡ ô cùng bụng tự nhiên cũng khó tránh khỏi ở Minh Châu khuôn mặt tầng tầng lớp lớp được chen lấn một chút. Bất quá Minh Châu chống lại đánh năng lực so với Tống Tuyết Phây mạnh hơn nhiều, chẳng những không có trốn, ngược lại đang bị chen ra về sau, trực tiếp thuận thế lẻ lưỡi, tại nữ nhi huyệt dâm cùng ngoại tôn Dương Vật liếm láp lên. Đúng vậy, chính là cái này vị. Minh Châu lập tức hai mắt tỏa sáng. Lần đó cái này tiểu vương bát đản cố ý dùng Dương Vật mang theo một loại mỹ vị chất lỏng cấp chính mình thưởng thức, còn nói đó là mẹ hắn âm hộ hương vị. Đối với lần này, Minh Châu một mực nửa tin nửa ngờ, mà lúc này, chính mồm liếm đến nữ nhi âm hộ, lập tức liền rất tin không nghi ngờ. Không nghĩ tới nữ nhi chẳng những tướng mạo dáng người hoàn mỹ vô có thể soi mói, hơn nữa thể chất cũng là như vậy hoàn toàn, cư nhiên liền âm hộ chảy ra dâm thủy cũng như này thơm ngọt. Điều này làm cho Minh Châu không khỏi có một loại bị người khác toàn diện so đi xuống cảm giác bị thất bại, có thể nghĩ lại, như thế hoàn mỹ nữ nhi nhưng là chính mình sinh, loại này cảm giác bị thất bại lập tức lại biến thành tràn đầy tự hào. Mùi gì vậy? Tống Tuyết Phây kéo ra mũi, vừa rồi tại bên ngoài khi kia một trận không hiểu được mưa làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ, bởi vì kia khí tức, mùi vị đó, đều quá mức tuyệt vời, mà lúc này, nàng cư nhiên lại ngửi được chủng loại mùi vị. Tuy rằng so với vừa rồi muốn nồng đậm hơn, nhưng tuyệt không hội hữu thác. Chương 57. Tìm một chút mùi vị nơi phát ra, Tống Tuyết Phây phát hiện này giống như là theo Tống Tuyết Yên giữa hai chân phát tán ra, lại nhìn thấy mẫu thân mùi ngon liếm lấy muội muội âm hộ, lập tức minh bạch cái gì, lập tức cũng xít tới, lè lưỡi tại muội muội âm hộ cùng nàng con đại dương vật chỗ giao hội khẽ liếm một chút, lập tức, một cỗ thơm ngọt cực kỳ mùi vị thẳng hướng não bộ. Tuy rằng này mùi vị cùng vừa rồi hơi có khác biệt, nhưng Tống Tuyết Phây lại có thể khẳng định, chính là nó đúng vậy, lúc này ngẩng đầu nói tốt, vừa rồi quả nhiên là các ngươi giở trò quỷ, nói mau, có phải hay không dùng cái gì kỳ quái phương pháp để cho chúng ta nhìn không thấy các ngươi, sau đó các ngươi mẹ con ngay tại trước mặt chúng ta địt âm hộ, địt thích sau liền phun chúng ta gương mặt. Gì cả, ngày này nhưng mà oan uổng ta tao mẹ. Đường Ngọc đầu tiên là kêu một câu khuất, sau đó lại thoải phong nhất chuyển vừa rồi phun các ngươi gương mặt, là ta mẹ ruột. Hai người bọn họ vốn là nhất thể, một người làm sự tình, một cái khác đương nhiên cũng phải đam gặp. Tống Tuyết Phây đương nhiên nói. Được rồi, chúng ta đây thừa nhận. Đường Ngọc cùng Tống Tuyết Yên đồng thời nói, tuy rằng ngữ khí hình như thực bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại cao hứng phi thường. Bởi vì Tống Tuyết Phây nói như vậy, đại biểu nàng đã hoàn toàn tiếp nhận rồi Tống Tuyết Yên vị này nàng thứ hai nhị muội tồn tại. Mà Minh Châu cùng Tống Tuyết Tịnh cũng đều là giống nhau thái độ. Tống Tuyết Phây lại một bước không buông tha bộ dạng, nói các ngươi phun ta thì cũng thôi đi, cư nhiên liền Tuyết Liên còn có Tiểu Thanh Tiểu Thiến cùng một chỗ phun, quả thực quá xấu rồi, trừ phi các ngươi khẳng đáp ứng ta một cái yêu cầu, nếu không ta liền nói cho các nàng biết. Yêu cầu gì? Đường Ngọc hỏi. Tống Tuyết Phây hì hì cười nói rất đơn giản, về sau mẹ ngươi âm hộ chảy ra nước, chia một ít cho ta là được. Đường Ngọc lập tức lắc đầu không được, đây là ta một người, ai cũng không cho. Keo kiệt, người có hai cái mẹ, phân một cái cho ta làm sao vậy? Tống Tuyết Phây bất mãn nói. Đại tỷ, người tại nói cái gì nha? Tại sao muốn nhị tỷ dâm thủy? Duy nhất còn không minh chân tướng Tống Tuyết Tịnh không khỏi hỏi. Tống Tuyết Phây không trả lời, chính là đưa tay phải ra ngón trỏ, tại Tống Tuyết Yên âm hộ thượng lau một chút, sau đó đưa tới tiểu muội bờ môi. Tống Tuyết Tịnh theo bản năng lè lưỡi liếm một chút, mắt đẹp lập tức sáng lên, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Đường Ngọc lại vẫn là lắc đầu, ai muốn cũng không cấp. Kia, người tại mẹ người âm hộ bắn quá về sau, tự ta đến giúp đỡ nàng thanh lý, này tổng không thành vấn đề a. Tống Tuyết Phây lui mà cầu kỳ thứ hỏi, nàng cũng biết, cháu ngoại trai tinh dịch nhưng là so muội muội dâm thủy càng thêm mỹ vị, nếu như hai người hỗn hợp lời nói, mùi vị khẳng định càng thêm mỹ diệu. Cái này đương nhiên không thành vấn đề, bất quá ngươi nên cùng Uyển Nhi các nàng cạnh tranh. Đường Ngọc cười nói. Có cái gì tốt tranh, đoàn người cùng một chỗ phân là được. Tống Tuyết Phây cười nói ngươi nhanh chút a, ta cũng chờ không vội. Đường Ngọc một hồi này tuy rằng không nhúc nhích, nhưng mẹ tuyệt thế danh khí cũng không phải là trưng cho đẹp. Mặc dù bất động, kia gắt gao cắn Dương Vật lại hút lại khỏa mùi vị vẫn như cũ làm mẹ con hai người đều phi thường sảng khoái. Bất quá nhanh như vậy cảm tự nhiên vẫn là không sánh được đại lực quất cắm, vì thế Đường Ngọc liền lập tức động lên. Minh Châu cùng Tống Tuyết Phây tiếp tục nằm dạp người liếm láp bọn hắn mẹ con tinh khí. Tống Tuyết Tịnh giống vừa rồi nhị tỷ giống nhau, hai đầu chạy, không ngừng cùng nàng và Đường Ngọc hôn đến hôn tới. Tống Tuyết Nhiên tắc thay tiểu muội vừa rồi công tác, tọa mặt sau ôm lấy con, giúp hắn tiến hành quất cắm động tác. Như thế tiếp xúc, Tống Tuyết Nhiên cùng Tống Tuyết Yên thân thể cảm giác nhưng là cùng chung, Tống Tuyết Nhiên như vậy giúp đỡ con động, chẳng khác nào là nàng chính mình phát lực địch chính mình, càng thêm có thể tự nhiên được khống chế tốc độ cùng lực đạo, như thế nào thoải mái như thế nào. Bất qua sắp tới đem đạt tới cao trào thời điểm Tống Tuyết Nhiên lại buông ra con, chính là dùng tinh thần đến cùng chung Tống Tuyết Yên cuối cùng khoái cảm, dù sao lại tiếp xúc lời nói, Tống Tuyết Yên đến cao trào, nàng cũng sẽ cùng một chỗ đến. Cái này tương đương với hai người bọn họ sức chiến đấu trực tiếp giảm một nửa, còn đại dương vật tại các nàng âm hộ quất cắm thời gian cũng theo đó giảm bớt một nửa, cái này cũng không phải là các nàng muốn. Đợi cháu ngoại trai đem mềm xuống đại dương vật theo muội muội âm hộ rút ra về sau, Tống Tuyết Phây lập tức há mồm hôn muội muội giống như mới ra hoa bánh bao giống nhau màu mỡ no đủ huyệt dâm, dùng sức đem bên trong lưu lại dâm thủy, nàng cao trào khi tiết ra âm tinh, cùng với cháu ngoại trai bắn vào tinh dịch tất cả đều hút đi ra. Tràn đầy một miệng lớn. Quả nhiên, này mẹ con hai người chất lỏng hỗn hợp sau đó, mùi vị so chỉ một loại càng thêm tuyệt vời. Bất qua Tống Tuyết Phây cũng không có ăn mảnh, đầu tiên là hôn mẫu thân miệng nhỏ, đem trong miệng chất lỏng phân cho nàng một bộ phận, lại phân biệt hôn ba cái muội muội, cho các nàng cũng đều phân một chút. Hai vị mẹ đối với chính mình dâm thủy cũng không phải giống con đối với hắn tinh dịch như vậy bài xích, vui vẻ tiếp nhận rồi đến từ tỷ tỷ tặng. Mẹ con chính là mẹ con, kia ăn ý độ quả thật không là bình thường tốt, tại chia xong sau đó, mẹ con ngũ nhân nhưng lại không hẹn mà cùng mặt hướng Đường Ngọc, hơi hơi mở ra miệng nhỏ, hướng hắn triển lãm trong miệng của mình trắng đục chất lỏng. Vừa rồi Tống Tuyết Yên mỗi phân bố một chút dâm thủy, đều sẽ bị con đầu mâu vậy đại quy đầu cấp cạo ra âm hộ chỗ, tại cao trào là còn lại đến cũng không nhiều, mà nàng tiết ra âm tinh cũng chỉ có thể như vậy một cỗ, cho nên Tống Tuyết Phây theo nàng âm hộ hút ra. 90% nhiều đều là Đường Ngọc bắn vào tinh dịch. Lúc này nhìn chính mình trắng bóng tinh dịch tại mẹ, bà ngoại, gì cả, tiểu di kia năm cái hồng nhuận miệng nhỏ, còn bị các nàng hương nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng điều khiển, Đường Ngọc vừa mới mềm nhũn đại dương vật lập tức lại đằng một chút nhảy lên. Đợi Tống Tuyết Tịnh thứ nhất đem trong miệng tinh dịch nuốt xuống sau đó, Đường Ngọc tựa như một đầu phát cuồng dã thú, một tay lấy chính mình tiểu di bổ nhào, đương lên bà ngoại con rể cùng gì cả, mẹ muội phu. Kế tiếp, Đường Ngọc thân phận qua lại biến hóa, trong chốc lát là ba ba, trong chốc lát là con rể, trong chốc lát là muội phu, trong chốc lát lại là tỷ phu, nhân vật này sắm vai trò chơi bị bọn hắn ngoạn quên cả trời đất. Nhưng mà, để cho Đường Ngọc hưng phấn nhưng cũng không là loại nhân vật này sắm vai ngoạn pháp, mà là ta muốn làm hồi mình, tại đem mẹ con ngũ mọi người đưa lên hai sóng sau cao trào, Đường Ngọc đột nhiên nói mẹ, bà ngoại, gì cả, tiểu di. các ngươi đều lên giường nằm sấp tốt. Cùng Đường Ngọc giống nhau, Minh Châu các nàng kỳ thật cũng thích nhất làm hồi chính mình, dù sao con rể, tỷ phu muội phu cái gì, nơi nào có cùng chính mình thân nhi tử, thân ngoại tôn, thân ngoại sanh địt âm hộ đến kích thích. Vì thế đang nghe Đường Ngọc nói về sau, mẹ con ngũ nhân mã thượng cùng một chỗ leo lên kia trương nhất mễ đến khoan giường nhỏ, nằm ngang xếp một loạt, Minh Châu tại tối ở giữa, Tống Tuyết Nghiên cùng Tống Tuyết Yên phân loại tại nàng hai bên, Tống Tuyết Phây cùng Tống Tuyết Tịnh tắc phân biệt tại đầu giường cùng cuối giường vị trí, cùng một chỗ quỳ sấp tại chỗ đó. Bởi vì mặt giường thật sự quá chật, các nàng không thể không đem hai chân quỳ được tương đối kháo tiền, đã như vậy, các nàng quyền kia liền vừa tròn vừa lớn mông bự tự nhiên càng đột thêm vành. Đường Ngọc đứng ở các nàng phía sau, nhìn trước mắt này năm lại lớn vừa tròn, như chín mùi mật đào nói chung cảm thấy không cách nào hình dung rõ ràng mông, cùng với các nàng cơ hồ giống nhau như đúc, liền đầy đặn bờ mông đều không thể che lấp màu mỡ bánh bao huyệt, Đường Ngọc hô hấp chớp mắt trở nên so nổi điên dã thú còn muốn hồ. Cảnh tượng này, đối với hắn mà nói, quả thực chính là tối trình độ cực cao cám dỗ. Lo lắng chính mình lực bất tòng tâm, Đường Ngọc trực tiếp toàn diện khôi phục một chút, sau đó lập tức nâng lấy trạng thái toàn thịnh đại dương vật, hai tay ôm lấy bà ngoại giống như thất lớn kiểu bình thường mông, nhắm ngay vị trí, hung hăng đâm vào nàng huyệt dâm. Ngao, làm hồi chính mình Minh Châu quả nhiên so sắm vai Đường Ngọc thê tử, nhạc mẫu khi càng thêm hưng phấn, sảng đến hét lớn một tiếng về sau, lập tức không lỗ hổng dâm đãng kêu la Ngọc Nhi. Hảo hài tử, tốt ngoại tôn, dùng sức ngày bà ngoại, dùng sức địt, bà ngoại huyệt dâm, bà ngoại. Bị ngươi đại dương vật, địt thật thích. Bà ngoại dâm đãng kêu la cho Đường Ngọc lớn hơn nữa động lực, hai tay ôm lấy nàng mông lớn liều mạng được đi phía trước đụng, rắn chắc bụng đem nàng màu mỡ tròn trịa mông lớn va chạm được ba ba rung động, nếu như không phải là có tinh thần ám chỉ, bên ngoài người tuyệt đối đều có thể rõ ràng phải nghe đến, liền tiếng nhạc đều không đè ép được. Bị ngoại tôn như thế mãnh liệt địt làm, Minh Châu càng thêm điên cuồng, rất nhanh liền đến gần khoái cảm đỉnh phong. Nói năng lộn xộn dâm đãng kêu la bà ngoại. Tốt ngoại tôn, đại dương vật ca ca. Ngươi muốn, địt chết bà ngoại á. Lại dùng lực, lại nhanh một chút, bà ngoại, liền muốn đến đây. Nhưng mà Đường Ngọc cũng không có làm bà ngoại thống khoái tiết ra. Ngay tại cao chiều của nàng sắp xảy ra lúc, đột nhiên đem dương vật theo huyệt của nàng rút ra, đi phía trái một bên nhất rời. Đại dương vật mang theo bà ngoại dâm thủy, bên ngoài bà u hoán tiếng chung vừa ngoan ngoan thẳng tiến mẹ ruột âm hộ. Lại là một vòng điên cuồng phát ra, Tống Tuyết Nghiên cũng rất nhanh bị con trai ruột của mình địch được quên mất sở hữu cẩn thận, giống mẹ thân vừa rồi giống nhau cao giọng dâm đãng kêu la a. A a, thích, thật là thoải mái, con trai ngoan, dương vật của ngươi, thật dài, địch được mẹ khoái chết. A, mẹ âm hộ, mau cho ngươi địch mặc. A, dùng sức địch, ngươi địch chết mẹ đều, cam tâm, mau, dùng sức. Đừng ngừng xuống. A. Mẹ âm hộ, mau cho ngươi địt hư thúi. Mẹ, thật tốt, ta, đầu chim của ngươi, địt đến mẹ bụng, ta, dùng sức, ngươi ngày mẹ a, mẹ âm hộ vĩnh viễn, đều là ngươi, địt a, dùng sức địt chết mẹ, cũng không có việc gì. Mẹ thật là thoải mái, mẹ sắp tới. Cảm giác được mẹ cao trào muốn tới, Đường Ngọc đang chuẩn bị như pháp pháo chế, lại phát hiện mẹ âm hộ hấp lực nhưng lại so bình thường càng mạnh, hắn rút vài cái cũng chưa có thể rút ra. Mà khi hắn chuẩn bị trước hết để cho dương vật mềm xuống lại bạt thời điểm cũng đã không còn kịp rồi, mẹ cao trào như cuồng phong mưa to bình thường cuốn tới, huyệt dâm cùng tử cung chớp mắt che kín hắn đại dương vật, mãnh liệt co giật, luật động lên. Tại mẹ cao trào công kích, Đường Ngọc nơi nào có thể chịu được, lúc này cũng là gầm nhẹ một tiếng, từng dòng lớn tinh dịch bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt phun đầy mẹ tử cung, lại rót đầy âm đạo của nàng, cho đến đem chính mình trở nên nửa mềm không cứng rắn dương vật đỉnh đi ra. Tiểu vương bát đản, ngươi quá ghê tởm, như thế nào quang cho ngươi mẹ thích, không cho bà ngoại thích. Nhìn đến nhị nữ nhi sảng khoái như vậy thiết ra, Minh Châu lập tức bất mãn nói. Đường Ngọc vốn là muốn cứ như vậy hồi liên tục không ngừng quất cắm, làm mẹ con các nàng ngũ nhân cao trào tại cùng đã đến giờ đến, chỉ tiếc mới vừa vặn tiến hành đến cái thứ hai, kế hoạch liền rách sinh, bất đắc dĩ phía dưới đành phải bỏ đi cái kế hoạch này. Đem lại lần nữa cứng rắn đại dương vật bồi thường cho lòng tràn đầy u hoán bà ngoại. Mắt thấy cháu ngoại trai lại địt lên mẫu thân, đã nếm được ngon ngọt Tống Tuyết Phây lập tức xuống giường, đem mặt vùi vào nhị muội hai bên mông lớn ở giữa, hôn nàng vừa mới bị nàng con địt được còn tại hơi hơi co lại huyệt dâm, đem bên trong chất lỏng toàn bộ hút đi ra. Lúc này đây, Tống Tuyết Phây không tiếp tục chia sẻ, Mỹ Mỹ ăn đi sau đó, lúc này mới trở lại trên giường, nhếch lên mông chờ đợi bị ngày. Như thế qua lại liên tục không ngừng thay phiên, Đường Ngọc lại một khẩu khí đem chính mình hai vị mẹ, bà ngoại, dì cả cùng tiểu di các đưa lên ba lượt cao trào, mới hoàn toàn yên tĩnh xuống. Chương 58. Theo sau, này tận hưởng loạn luân chi nhạc tam đại lục nhân cùng một chỗ chen chúc tại chương này trên giường nhỏ, lục cụ thân thể trần truồng khó phân ta người dây dưa cùng một chỗ, mà Đường Ngọc hệ thống nhắc nhở cũng như hẹn mà tới. Lịch hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng hoàn mỹ, khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 50, tính thần điểm thuộc tính 50, toàn diện khôi phục số lần 500, cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Thụ tình yêu song phương huyết thống tăng thêm mẹ con, sở hữu khen thưởng 20, thụ ngũ phi tăng thêm, sở hữu khen thưởng lại lần nữa 5, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 5.000, tính thần điểm thuộc tính 5.000, toàn diện khôi phục số lần 50.000. Hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng hoàn mỹ, khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 50, tính thần điểm thuộc tính 50, toàn diện khôi phục số lần 500, cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Thụ tình yêu song phương huyết thống tăng thêm mẹ con, sở hữu khen thưởng 20, thụ ngũ phi tăng thêm, sở hữu khen thưởng lại lần nữa 5, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 5.000, tính thần điểm thuộc tính 5.000, toàn diện khôi phục số lần 50.000. Hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng tuyệt đỉnh, khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 20, tính thần điểm thuộc tính 20, toàn diện khôi phục số lần 200, cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Thụ tình yêu song phương huyết thống tăng thêm tổ tôn, sở hữu khen thưởng 3, thụ ngũ phi tăng thêm, sở hữu khen thưởng lại lần nữa 5, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 300, tính thần điểm thuộc tính 300, toàn diện khôi phục số lần 3.000. Hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng tuyệt đỉnh, khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 20, tính thần điểm thuộc tính 20, toàn diện khôi phục số lần 200, cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Thụ tình yêu song phương huyết thống tăng thêm di xanh, sở hữu khen thưởng 3, thụ ngũ phi tăng thêm, sở hữu khen thưởng lại lần nữa 5, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 300, tính thần điểm thuộc tính 300, toàn diện khôi phục số lần 3.000. Hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng tuyệt đỉnh, khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 20, tính thần điểm thuộc tính 20, toàn diện khôi phục số lần 200, cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Thụ tình yêu song phương huyết thống tăng thêm di xanh, sở hữu khen thưởng 3, thụ ngũ phi tăng thêm, sở hữu khen thưởng lại lần nữa 5, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 300, tính thần điểm thuộc tính 300, toàn diện khôi phục số lần 3.000. Hoàn thành đặc thù thành tựu mẫu tộc kiêm thu, đạt được khen thưởng thời gian dị năng mở ra. Thông thường khen thưởng mặt sau, một đầu rất ngắn hệ thống nhắc nhở lại cho Đường Ngọc một cái thật lớn kinh ngạc vui mừng, cư nhiên mở ra thời gian dị năng. Đồng thời trong lòng hắn cũng thăng ra một chút hiểu ra tính thần chiến kỹ tuy rằng bao quát vạn có, nhưng là lại cũng không bao gồm thời gian cùng không gian dị năng, phía trước cái loại này có thể mở ra thứ nguyên không gian, làm hắn tưởng rằng sơ cấp không gian dị năng năng lực, kỳ thật chẳng phải là chân chính không gian dị năng, chính là một cái thay đổi nhỏ loại mà thôi, tác dụng không lớn. Sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì hai loại năng lực quá đặc thù, đừng nói chính là thần tiên cấp võ giả, cho dù là chân chính thần tiên, cũng rất khó nắm giữ hai loại năng lực đặc thù. Không nghĩ tới loại này liền chân chính thần tiên đều không thể nắm giữ lực lượng, cứ như vậy bị Đường Ngọc mở ra. Bất quá này mở ra điều kiện cũng đủ hà khắc, chẳng những muốn đem mẫu thân của mình, bà ngoại, gì một cái không rơi toàn bộ được đến, hơn nữa còn phải nhường các nàng cùng một chỗ phi mới được. Thu được như thế nghiêu bức năng lực, Đường Ngọc tất nhiên là kinh ngạc vui mừng vô cùng, lập tức khẩn cấp không chờ được xem xét một chút mình bây giờ thuộc tính. Ký chủ Đường Ngọc tuổi 15 tuổi danh hiệu đại ngựa giống làm tình khi song phương khoái cảm gia tăng 50% trước mặt trạng thái mỏi mệt thuộc tính trụ cột, thể chất 1010 lực lượng 1010 nhanh nhẹn 1010 tinh thần 1010 tiên nguyên 186 tính thần thuộc tính, chiều dài 130, độ thô 130, độ cứng 100, sức chịu dựng 100, dư thừa điểm thuộc tính trụ cột điểm 2385 chỉ có thể thêm thuộc tính trụ cột tính thần điểm thuộc tính 221322 có thể thêm ở bất kỳ cái gì thuộc tính tinh hoa điểm thuộc tính. Không có thể thêm ở tiên thiên sau thuộc tính trụ cột điểm cùng tính thần điểm thuộc tính 101 chuyển hóa thần tiên điểm thuộc tính không có thể thêm ở thần tiên sau thuộc tính trụ cột.

chỉ muốn trên giường chút chuyện này nhi. Đường Ngọc lần này suy nghĩ nói rất dài dòng, kỳ thật chẳng qua là một lát mà thôi, thậm chí cùng hắn rúc vào cùng một chỗ ngũ đại mỹ nhân đều không có phát hiện hắn này một lát phát ngốc. Ngọc Nhi, thành thật giao cho, trừ bỏ chúng ta năm, ngươi còn có bao nhiêu nữ nhân? Tống Tuyết Phây đột nhiên hỏi. Đường Ngọc cũng không giấu giếm, dù sao những cái này mẹ các nàng đều biết vô cùng rõ ràng, vì thế liền lần lượt nói một lần, bao gồm mới thu tình Nô Hàn Vũ Manh cũng xuống dốc xuống. Kỳ thật Đường Ngọc hiện tại nữ nhân còn thật không tính rất nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 15 cái mà thôi, thật sự có chút thẹn đối với tính thần hai chữ, nhưng nếu bàn về chất lượng, quả nhiên thật là không có không ai có thể so được hắn. Thậm chí công bằng, Tống Tuyết Phây đột nhiên bất mãn nói. Đường Ngọc không khỏi không hiểu ra sao cái gì không công bằng. Chúng ta Tống gia nữ nhân đều bị ngươi một lưới bắt hết rồi, nhưng là Đường gia nữ nhân ngươi lại một cái cũng không chạm vào, ngươi nói có công bình hay không? Tống Tuyết Phây nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Đường Ngọc giờ khóc giờ cười nói ta ba cái tỷ tỷ còn có Uyển Nhi không đều họ Đường sao? Số tiểu tử, đừng già mồm, đừng quên ta là mẹ ruột ngươi thân tỷ tỷ, ngươi trưởng bối, ta nói cái gì chính là cái đó. Tống Tuyết Phây hừ một tiếng nói thật cho rằng gọi ngươi vài tiếng ba ba, ngươi liền chính xác là chúng ta ba ba nha. Đường Ngọc cười hắc hắc nói tự ngươi nói đó a, ta địt mẹ ngươi, chính là ba ngươi. Vậy ngươi còn địt mẹ ngươi nữa nha, ngươi như thế nào mặc kệ ngươi chính mình kêu ba ba. Tống Tuyết Phây nói, nào có chính mình thằng mình kêu ba ba, quay đầu ta làm Uyển Nhi các nàng kêu là được. Đường Ngọc đúng lý hợp tình nói. Minh Châu bị bọn hắn trêu chọc được có chút ngượng ngùng. Chen lời nói chớ có nói hưu nói vượn được rồi, các ngươi rốt cuộc có hay không đứng đắn. Tống Tuyết Yên không khỏi xì cười mẹ, xin nhờ ngài nói đứng đắn hai chữ thời điểm trước thả ra ngài ngoại tôn Dương Vật được không? Tống Tuyết Phây lại nói tốt, vậy nói đứng đắn, Ngọc Nhi, ta biết ngươi minh bạch ý của ta, hiện tại vừa vặn ngươi bác cả ngay tại bên ngoài, ngươi muốn hay không, ân. Đường Ngọc trong lòng vừa động, không khỏi khởi suy nghĩ bác cả đường như kia cao đạt 71 điểm tình dục lũy thừa. Ai có thể nghĩ đến, bề ngoài đoan trang cao quý nàng, cư nhiên đói khát đến như thế tình cảnh. Nhưng tình dục lũy thừa cao, cũng không đại biểu dễ dàng bắt, dù sao nội tâm tình dục, nhưng hành vi cả đời đều thực đứng đắn người có khối người, bác cả chắc cũng là này chủng loại hình. Càng huống chi nàng chính là bản thân tình dục lũy thừa cao, đối với Đường Ngọc cũng không có một điểm ý tưởng, dấu móc bên trong lũy thừa liền trực tiếp là zero. Chương 59. Bất quá Đường Ngọc cũng không có cự tuyệt gì cả đề nghị, ai bảo hắn hiện tại càng ngày càng sắc, đối với bên người mỹ nhân, đặc biệt cùng hắn có chí thân huyết thống quan hệ nữ nhân cũng càng ngày càng không sức chống cự nữa nha. Vì thế nói cái này cấp bách không đến, còn cần cơ duyên mới được, tựa như các ngươi cũng không giống nhau nha, mẹ ta là tình huống đặc biệt, bà ngoại là bởi vì tẩu hỏa nhập ma, tiểu di là bị bà ngoại mê hoặc rồi, liền gì cả ngươi, lúc đó chẳng phải bởi vì bị kia thiếu đạo đức đạo nhân nói hưu nói vượn ảnh hưởng nha. Nếu như không có những cái này cơ hội, ta không đầu không đuôi đi lên liền muốn ngày các ngươi vẫn không thể đem ta đánh chết à. Vậy cũng là, mẹ con bốn người rất sâu tán thành gật đầu, chỉ có Tống Tuyết Yên không có, dù sao nàng nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền chủ động. Nói đến mê hoặc, ta cũng có thể à. Tống Tuyết Phây cười nói ta và ngươi bác cả không quá quen, nhưng là cùng ngươi nhị cô mẹ vừa vặn vô cùng, liền đem nàng giao cho ta à. Ngươi tiểu cô chỗ đó. Ta cũng có thể kích thích một chút. Tống Tuyết Tịnh cũng theo lấy nói, nàng và Đường Ngọc tiểu cô đường tâm quan hệ, quả thực tựa như chuyện tranh Trung Phong Vân giống nhau, từng là bằng hữu tốt nhất, cũng là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đường Ngọc ngược lại không có cự tuyệt hảo ý của các nàng, chính là nhắc nhở không thể hấp tấp vội vàng a, nếu như bị ta nãi nãi đã biết, thế nào cũng đánh chết ta không thể. Vậy liền đem ngươi nãi nãi cũng cấp đi. Tống Tuyết Yên ngữ ra kinh người nói ta cũng không tin trên đời này còn có ta con đại dương vật chinh phục không được nữ nhân. Cái này chỉ sợ có chút độ khó. Tống Tuyết Nghiên cười nói tiểu tử này từ nhỏ liền có một chút sợ hắn nãi nãi. Kỳ thật không thôi Đường Ngọc, Đường gia toàn bộ mọi người cơ hồ đều đối với Liễu Tuệ San có một loại phát ra từ nội tâm kính sợ. Kính ở phía trước, quý ở phía sau, theo kính mà sinh ra. Ta ngược lại cảm thấy Ngọc Nhi hẳn là làm như vậy. Minh Châu cũng là nghiêm trang nói Ngọc Nhi, kỳ thật ngươi nãi nãi so với ta còn muốn khổ, ta còn có khả năng say mê ở võ học, lấy này để phát tiết dư thừa tinh lực, có thể nàng, ra ra ngươi quanh năm suốt tháng đã ở ra ngốc không được vài ngày, nàng vừa không có cái khác chuyện làm, chỉ có thể không trông coi phần này tịch mịch, từ ngươi để an ủi nàng một chút, cũng không trở thành làm nàng mỗi ngày đều như vậy hầm gặp. Nói thật, đang cùng ngươi phát sinh loại sự tình này phía trước, ta thật nhiều thời điểm thật sự là hận không thể sinh hoạt tại mấy trăm năm trước cái kia y học không có như vậy phát đạt thời đại, khi đó nữ nhân, đến chúng ta cái này tuổi tác, thân thể biến chất, cơ bản cũng liền không có phương diện này nhu cầu, mà bây giờ, tại đạt tới trăm tuổi thân thể bắt đầu già cả phía trước, nhu cầu cũng là càng ngày càng mãnh liệt, nếu như không chiếm được sắp xếp giải, thực sự là vô cùng khó chịu, cái này nói sau. Rồi nói sau, Đường Ngọc chứa hồ nói. Muốn nói lòng hắn đối với nãi nãi không ý tưởng, đây tuyệt đối là giả, nhưng này loại từ nhỏ cùng với hắn lớn lên kính sợ cảm giác, lại làm hắn không dám có nhiều lắm ý tưởng. Nhưng đồng thời, chính bởi vì loại này kính sợ, ngược lại lại để cho hắn có thật lớn chinh phục động lực, tóm lại là rất mâu thuẫn. Nguyên lai tiểu tử ngươi cũng có sợ thời điểm a. Tống Tuyết Phây cười trêu nói, ta còn thật nghĩ đến ngươi như một cái teddy giống nhau, ngày thiên nhật ngày không khí đâu. Đường Ngọc hắc hắc cười khan vài tiếng, gấp gáp chuyển rời chủ đề, đúng rồi bà ngoại, ta lần này tại tỉnh thành hiểu rõ một sự kiện, thì phải là chủ thuộc tính đột phá tiên thiên về sau, phó thuộc tính không còn là vĩnh viễn không cách nào nữa trưởng thành, đợi cho chủ thuộc tính đến tiên thiên trung kỳ, liền có thể đem phó thuộc tính tiếp tục tu luyện về sau thiên đại viên mãn cảnh giới, tới thần tiên cảnh sau đó, càng là có thể trực tiếp đem phó thuộc tính tăng lên tới tiên thiên đại viên mãn, chính là không có biện pháp lại đột phá mà thôi. Nói như vậy, ta hiện tại liền có thể đột phá. Minh Châu kích động hỏi, tuy rằng nàng hiện tại mỗi ngày đều có thể mượn một lần ngoại tôn lực lượng, trải nghiệm thần tiên cảnh cảm giác, nhưng này dù sao không phải là nàng thực lực của chính mình, chân chính đột phá tiên thiên, đối với nàng như vậy mê võ nghệ tới nói, lực hấp dẫn tự nhiên vô cùng thật lớn. Nàng cũng không có nghĩ tới bỏ đi lực lượng nhanh nhẹn cùng thể chất chung bất kỳ hạng nào, ngược lại tăng lên tinh thần lực, trở thành một cái tiên thiên cùng dị năng kiêm tu cường giả, mà là kiên định muốn trở thành một cái thuần túy nhất võ giả, bởi vì nàng theo đuổi chính là võ đạo bản thân, mà không phải là sức chiến đấu, hơn nữa, ai dám cam đoan kiêm tu người liền nhất định so thuần võ giả mạnh hơn đấy. Nếu như là võ giả ba loại chỉ có thể đột phá hạng nhất, quả thật khẳng định không bằng kiêm tu người, nhưng võ giả ba loại cộng đồng đột phá, đó cũng không là một cộng một thêm một bậc tam đơn giản như vậy, mà là sẽ ở tam đại thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau phía dưới hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng lên. Không sai, Đường Ngọc gật đầu nói, hắn đúng là nghĩ như vậy, tâm lý đã có một chút tiếc nuối, chính mình vừa mới đạt được thời gian dị năng tuy rằng có thể thay đổi cục phạm vi nội thời gian tốc độ chảy, nhưng không thể đối với thiên địa pháp tắc sinh ra ảnh hưởng, tính là bên ngoài bà lột xác kỳ đem nàng thân chu thời gian kéo dài thập bội, vẫn là cần phải khoảng cách chân chính thời gian 24 giờ mới có thể lại giao cho nàng một lần thuộc tính. Thật tốt quá, ta cuối cùng cũng muốn trở thành chân chính tiên thiên cường giả rồi. Minh Châu hài lòng nói. Cùng vì mê võ nghệ Tống Tuyết Tịnh tự nhiên phi thường hâm mộ, nhưng mới theo cháu ngoại trai hơn 10 ngày nàng, hiện tại chính là đem nhanh nhẹn cùng lực lượng tăng lên tới hậu thiên đại viên mãn, thể chất còn kém một điểm, nếu như cũng hiện tại đã đột phá lời nói, kia thể chất liền có khả năng rơi xuống. Hai hạng đột phá vẫn là ba loại đột phá, thời gian chính là kém vài ngày mà thôi, chẳng phải là cái gì lựa chọn khó khăn. Tống Tuyết Nghiên cùng Tống Tuyết Yên thì càng không cần nói. Mỗi ngày đều có thể được đến con hai điểm thuộc tính giao cho các nàng, nhưng là có thể cùng con giống nhau tứ hạng cộng đồng đột phá, tự nhiên lại càng không nóng lòng nhất thời. Về phần Tống Tuyết Phây, nàng hiện tại liền hạng nhất đều không có hậu thiên đại viên mãn, khoảng cách đột phá tiên thiên, hơn nữa còn là ba loại đột phá còn kém xa. Lúc này cách hắn nhóm tiến đến, đã qua mau 2 giờ, bên ngoài tụ hội đều nhanh muốn đã xong, tuy rằng Đường Ngọc hiện tại có thể đem thời gian kéo dài thập bội. Nhưng vẫn không tiếp tục ôn tồn đi xuống, nhao nhao mặc lên quần áo, lại đem hiện trường dấu vết thật tốt quét dọn một phen, lúc này mới trở lại chỗ cũ. Sau khi ngồi xuống, Đường Ngọc liền giải trừ rớt phía trước cấp đám người chồng tinh thần ám chỉ. Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến cảm giác tinh thần của mình hình như có chút hoảng hốt, nhìn giống như không hiểu biến mất thật lâu, lại không hiểu xuất hiện mẹ, không khỏi hỏi mẹ, ngài vừa rồi đi nơi nào à nha? Không có gì. Đi giải quyết một chút sinh lý nhu cầu mà thôi. Tống Tuyết Phây nói mang hai ý nghĩa hồi đáp, tâm lý đột nhiên vừa động chúng nữ nhi trưởng thành, cũng đến giao bạn trai tuổi tác rồi, mà biểu đệ của các nàng không nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất, kia mình là không phải là. Tống Tuyết Phây, còn có Minh Châu, Tống Tuyết Tịnh, các nàng sở dĩ muốn tác hợp Đường Ngọc cùng hắn nãi nãi, cô nhóm, chẳng phải là các nàng vì ghen, lại càng không là nghĩ hại Liễu Tuệ San các nàng, mà là thật tình vì các nàng tốt. Bởi vì tại các nàng tâm lý, chỉ có làm Đường Ngọc nữ nhân mới là hạnh phúc nhất sự tình, cho nên bọn họ tuyển chọn mục tiêu đều là cùng chính mình quan hệ tốt nhất. Tống Tuyết Phây đau vô cùng yêu con gái của mình, đương nhiên cũng hy vọng các nàng có thể cùng chính mình giống nhau hạnh phúc. Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến nào biết đâu mẹ tâm tư, còn cho rằng nàng chính là đi phòng vệ sinh dễ dàng một chút mà thôi, tuy rằng ẩn ẩn cảm giác thời gian có chút không đúng, nhưng nhận được tinh thần ám chỉ ảnh hưởng, cũng không có đi cẩn thận suy nghĩ. Yến hội kết thúc, Minh Châu cùng Tống Tuyết Tịnh một cách tự nhiên theo lấy Đường Ngọc bọn hắn cùng đi nhà bọn họ, Tống Tuyết Phây cũng không có cùng một chỗ, dù sao hai cái nữ nhi vừa mới trở về, nếu như nàng đêm không về ngủ lời nói, kia nhưng mà không tốt giải thích. Điều này cũng làm cho nàng càng thêm kiên định nào đó quyết tâm, tính toán từng bước đúng chỗ, đến lúc đó cùng chúng nữ nhi cùng một chỗ rời đi qua. Minh Châu cùng Tống Tuyết Tịnh đến, tất nhiên là dẫn tới Đường Ký các nàng hoan hô cùng hoan nghênh, mà Minh Châu mẹ con từ lâu làm xong một ngày này đến chuẩn bị, cũng không có cái gì lúng túng khó xử tràng diện phát sinh. Bất quá dù sao cũng là mới vừa cùng đại gia ở đến cùng một chỗ, các nàng vẫn là hơi có chút không buông ra, hơn nữa vừa rồi cũng đã thỏa mãn, cho nên cùng đại gia hàn huyên một lúc sau, liền trở về cho các nàng an bài gian phòng, kỳ thật các nàng hiện tại đã không làm sao chia là ai gian phòng. Bà ngoại cùng Tiểu Di đi nghỉ ngơi về sau, Đường Ngọc lập tức lại là cùng tỷ tỷ muội muội mẹ nuôi Đường tỷ biểu muội nhóm một phen cuồng hoan, mà Tống Tuyết Nghiên cùng Tống Tuyết Yên cũng lưu xuống, các nàng đêm nay tuy rằng đã ăn no rồi, nhưng là nhìn con cùng nữ nhân khác địt âm hộ, đồng dạng là các nàng nhất đại hưởng thụ. Kỳ thật, cái này cuồng hoan thời gian hẳn là lại đẩy về sau một điểm, bởi vì đến rạng sáng hơn một giờ, Đường Ngọc là có thể lại một lần nữa cho các nàng giao cho thuộc tính. Nhưng hắn nhóm cũng không có làm như vậy, bởi vì đối với hắn nhóm mà nói, mỗi ngày sung sướng thời gian là vì tận tình biểu đạt cùng phóng thích song phương yêu cùng dục, thuộc tính giao cho cái gì chính là mang thêm chỗ tốt, nếu vì loại này mang thêm ưu việt làm rối loạn cuộc sống tiết tấu, vậy thì phải không thường thất. Sung sướng qua đi, Tống Tuyết Nghiên các nàng đều đi nghỉ ngơi rồi, Đường Ngọc cũng không có ngủ, đợi 24 giờ khoảng cách nhanh đến thời điểm liền đi đến bà ngoại gian phòng, một phen mây mưa sau đó. Minh Châu chờ đợi nhiều năm thời khắc cuối cùng đến, tùy theo ngoại tôn một lần vui sướng nội bắn, nhanh nhẹn thuộc tính chớp mắt phá tan điểm giới hạn, đạt được đến tiên thiên cảnh giới, mà nàng cũng tùy theo lột xác kỳ đến, cả người đều mệt lạ. Ngày hôm sau buổi sáng, chúng nữ nên đi làm, nên công tác công tác, vừa mới vào ở nơi này Tống Tuyết Tịnh cũng đi nàng võ quán, đồng hành còn có Tống Tuyết Yên, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nàng đột nhiên đối với Tống Tuyết Tịnh võ quán thấy hứng thú, không muốn cùng nàng đi nhìn. Khó được tao mẹ trừ bỏ cùng chính mình địch âm hộ ngoại lại đối với một sự kiện thấy hứng thú, Đường Ngọc tự nhiên là giơ hai tay tán thành, dù sao chỉ cần hai vị mẹ không đồng nhất khởi xuất hiện ở trước mặt người khác, sẽ không dẫn tới cái gì nhân chú ý, cho nên liền từ nàng đi. Về phần suy yếu Kỳ Minh Châu, không phải là còn có Đường Ngọc bọn hắn ở nhà đó sao, hơn nữa võ giả loại này lột xác kỳ thật cũng không cần chuyên môn chiếu cố. Đường Ngọc trước lên lầu nhìn bà ngoại tình huống. Thấy nàng toàn bộ bình thường về sau, liền xuống lầu đến thẳng đến phòng bếp, gồm Đường Tư, Đường Uyển, Tống Tiểu Như cùng với đồng dạng tại nơi này thường trú xuống Đường Mộng Giao cũng đều cùng một chỗ kéo lên. Rõ ràng vừa mới ăn xong bữa sáng, Đường Ngọc lại kéo lấy các nàng cùng một chỗ vào phòng bếp, Tống Tiểu Như không khỏi hiểu sai ý, cho rằng biểu ca này sáng sớm lại tới nữa hứng thú, nghĩ ngày các nàng đâu, vì thế nói Ngọc ca ca, làm sao đến nơi này nha, phòng khách không phải là càng rộng mở à. Đường Uyển nói người biết cái gì, cái này gọi là tình thú, phòng bếp kích tình, ca, dùng không cần chúng ta đến lõa thể tạp dề linh tinh tạo hình. Hai người các ngươi nghĩ gì thế, ta là phải làm chính sự. Đường Ngọc duỗi tay tại hai cái tiểu nha đầu mông các vỗ một cái, sau đó một bên theo hệ thống không gian lấy ra đại lượng mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, một bên lại cười hắc hắc nói bất quá, Uyển Nhi đề nghị này ngược lại không tệ. Ngươi làm nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn làm gì? Đường Tư hỏi. Người quên ta đã đáp ứng Tử Nhi ư, muốn mỗi ngày cho nàng đưa thức ăn đi. Đường Ngọc giải thích hôm nay vừa vặn có rảnh, liền làm xuất hiện đi. Không nghĩ tới Ngọc Nhi vẫn là tốt trượng phu, đối với chính mình tiểu vị hôn thê tốt như vậy. Đường Mộng Giao cười trêu chọc một câu, nàng hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, bởi vì Đường gia cùng Thanh Long hợp tác đã truyền ra, ngày hôm qua nàng chính là hơi chút tiết lộ một chút, đã tại nơi này ở hơn 10 ngày. Một bức không đem nàng mang về thề không bỏ qua bộ dáng Lâm Mỹ Phượng liền lập tức một người trở về, nghĩ đến Đường Mộng Giao ly hôn sự tình cũng liền tại gần đây liền có thể làm xong. Chương 5-10. Tuy rằng sớm biết sẽ là loại kết quả này, nhưng thật đã xảy ra, Đường Mộng Giao vẫn là giống như tháo xuống trong lòng một khối tảng đá lớn, cả người đều buông lỏng. Đường Tư hừ một tiếng nói cái gì tiểu vị hôn thê, ta nhìn hắn muốn nhất, là hắn lão trượng mẫu nương mới đúng. Tỷ, ngươi nói bừa, nhân gia Vũ Phi A Di nơi nào già đi. Đường Uyển phản bác hơn nữa nàng xinh đẹp như vậy, vóc người lại đẹp thật, vừa vặn xứng ca ca. Ngươi liền quen hắn a? Đường Tư bất đắc dĩ nói để ý hắn bên người nữ nhân càng đến càng nhiều, đến lúc đó tốt vài ngày mới có thể đến phiên ngươi một lần, vẫn không thể đem ngươi cái này tiểu huyệt dâm cấp tham khóc nha. Nói lên cái này, Tư nữ cũng không khỏi lo lắng, có lẽ là xuất phát từ cái loại này con giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo tâm thái, các nàng cũng không ngại Đường Ngọc có càng nhiều nữ nhân, mà nếu quả thật hơn đến Đường Tư nói cái loại này tình huống, liền thật không ổn. Đường Ngọc cười ha ha nói yên tâm, các ngươi lo lắng tình huống phải không sẽ xuất hiện, nhìn đây là cái gì? Nói, vung hai tay lên, làm rất khoa trương động tác, đương nhiên, cái động tác này là không cần thiết, chỉ là vì gia tăng tiết mục hiệu quả. Tư nữ có chút mong chờ, nhưng ở Đường Ngọc huy hoàn tay về sau, lại không có gì cả phát sinh, Đường Tư không khỏi hỏi cái quỷ gì. Nhìn đồng hồ, Đường Ngọc chỉ bên ngoài nhà ăn treo đồng hồ. Bởi vì cửa phòng bếp mở ra, các nàng điều chỉnh một chút vị trí, liền đều có thể nhìn đến cái kia treo tại đồng hồ treo tường, ngay từ đầu còn không có nhìn ra có cái gì không đúng, nhưng cẩn thận quan sát một lát sau, Đường Uyển thứ nhất phát hiện vấn đề cái này biểu hiện hỏng ư, đi như thế nào chậm như vậy. Kinh Đường Uyển một nhắc nhở như vậy, Đường Mộng Giao các nàng cũng đều đã nhìn ra, đồng hồ thượng cái kia kim dây, lại muốn quá cái 10 đến giây mới nhảy lên một chút. Đây là ta tân lĩnh ngộ năng lực, thời gian kết giới. Đường Ngọc cười nói tại kết giới phạm vi bên trong, ta có thể tùy ý điều chỉnh thời gian tốc độ chảy, có thể tăng nhanh, cũng có thể chậm lại. Nói xong, Đường Ngọc lại đem kết giới nội thời gian tốc độ chảy tăng nhanh đến thập bội. Tư nữ lập tức nhìn đến, bên ngoài đồng hồ thượng kim đồng hồ giống như phát điên giống nhau, thật nhanh chuyển động lên. Quá thần kỳ rồi, Đường Uyển thở dài nói ca, ngươi chẳng phải là có thể làm được một giây vạn năm à nha. Không khoa trương như vậy. Lấy ta hiện tại năng lực, nhiều nhất chỉ có thể làm thời gian tốc độ chạy thay đổi thập bội nhiều một chút, bất quá về sau cái tỷ lệ này còn có khả năng không ngừng gia tăng. Đường Ngọc giải thích, về phần muội muội nói một giây vạn năm, lý luận đi lên nói cũng có khả năng hành, chẳng qua vậy cần tinh thần của hắn thuộc tính đạt tới một cái con số trên trời mới được. Duy nhất tai họa ngầm được đến hoàn mỹ giải quyết, tứ nữ tự nhiên đều là phi thường hài lòng, nhưng Đường Tư cũng là thói quen cùng đệ đệ làm trái lại. Lúc này hừ một tiếng nói người tiểu tử thúi này thức tỉnh như thế nào đều là phương diện này năng lực, chẳng lẽ là muốn đem toàn bộ thế giới nữ nhân một lưới bắt hết sao? Chỉ cần ta nghĩ, liền có thể làm được. Đường Ngọc trang điểm hề hề nói ta chính là quản lý thế gian tình yêu thần đế, mà các ngươi, đều là của ta đế phi. Ta muốn làm đế hậu, Đường Uyển nâng lấy tay nhỏ nói. Đường Ngọc lắc đầu cười nói cái này ngươi cũng đừng suy nghĩ, đế hậu là mẹ ta. Nhưng là chúng ta có lưỡng má ơi, Đường Uyển nói. Hai cái đều là. Ba cái được không? Hành hành hành, đừng nói ba cái, bao nhiêu Đường Ngọc cũng không dối dám ở loại này trên mặt ngoài xưng hô, cười nói như vậy, bản thần đế đế hậu nhóm, còn không mau tiếng kêu lão công tới nghe nghe, nói đùa trong chốc lát, Đường Ngọc cũng không có đem thời gian kết giới hủy bỏ, khiến nó tiếp tục duy trì chậm lại thập bội tốc độ chảy, sau đó bọn hắn liền bắt đầu phân công hợp tác. Từ Đường Ngọc cùng Đường Mộng Giao chủ bếp, ba cái nữ hài tác trợ thủ, trừ bỏ nhặt rau rửa rau thiết thái ở ngoài, còn muốn thay phiên chiếu cố hắn đại dương vật, để tại mỗi đạo đồ ăn làm ra đến từ sau đều có thể đúng lúc bắn ra. Đường Tư thứ nhất cướp được phần này mỹ xoa, lập tức tại đệ đệ trước mặt ngồi xuống, lấy ra hắn đại dương vật, mở ra miệng nhỏ ngậm, mút hút vài cái, lại nghĩ tới cái gì, phun ra quy đầu nói nếu phải làm, liền cấp nhị cữu mẹ cùng Tuyết Nhi cũng chuẩn bị một phần A. Đừng quên ngươi nhưng là đáp ứng nàng một ngày ba bữa. Còn có gì cả cùng hai vị biểu tỷ, cũng cấp ở đất bị A, nói lên. Đường Mộng Giao một khi đã như vậy, kia cấp ta nãi nãi cùng ta mẹ cũng chuẩn bị một phần A. Tống Tiểu Như còn có ta mẹ. Các ngươi đều thực hiếu thuận, có thể duy chỉ có không nghĩ tới các ngươi lão công ta à, lập tức cho ta gia tăng gấp 4 lượng công việc, chẳng lẽ sẽ không sợ ta vất vả sao? Đường Ngọc cười nói. Ngươi vất vả cái dám nha. Rõ ràng vất vả chính là chúng ta, người cứ thích là được. Đường Tư nhịn không được chửi bậy nói. Đường Ngọc cũng là đùa giỡn lên lại dù sao ta mặc kệ, để ta bắn nhiều như vậy, các ngươi được bồi thường ta mới được. như thế nào bồi thường à? Các cô gái có chút bất đắc dĩ hỏi, Đường Ngọc rõ ràng thực lực mạnh mẽ như vậy, còn có nhiều như vậy nữ nhân, nhưng thật nhiều thời điểm, hắn vẫn như một cái đứa nhỏ giống nhau. Đường Ngọc cười hắc hắc, vừa rồi Uyển Nhi không phải đã nói rồi sao, các ngươi cho ta đến lõa thể tạp dề thưởng thức một chút. Nói, trực tiếp theo hệ thống không gian lấy ra tứ đầu màu sắc bất đồng cùng kiểu dáng tiểu tạp dề. Từ hệ thống không gian thành lớn đến cơ hồ chưa dùng hết về sau, gia hỏa kia liền ngang tàng vô cùng, vô luận nghĩ đến cái gì, đều sẽ đi mua đến bỏ vào, hiện tại không gian đồ vật quả thực đủ loại, chỉ có người khác không thể tưởng được, vốn không có không gian không có. Đều là lão phu lão thê rồi, hơn nữa còn ngày ngày kề vai chiến đấu, tứ nữ tự nhiên không có gì ngượng ngùng, lại tăng thêm các nàng hiện tại cũng đều có chút động tình, rất vui lòng cùng âu yếm cậu bé ngoạn một chút tình thú, lúc này liền cởi xuống quần áo, đem tạp dề đổi đi lên. Đường Ngọc một bên thưởng thức các nàng xinh đẹp thân thể cùng với phần kia nửa chắn nửa che cám dỗ, một bên còn nói lên một cái thực tế hỏi, đúng rồi, chúng ta hôm nay làm những thức ăn này, cũng không thể làm nam nhân ăn được a. Làm mỹ nữ ăn tinh dịch của mình, Đường Ngọc tự nhiên vô cùng hưng phấn, mà nếu quả là nam nhân lời nói, trước đừng động người khác sẽ có cảm giác gì, hắn mình cũng chán ghét không được. Yên tâm, vẫn là dùng đồ trang điểm kia một bộ thuyết từ là được rồi. Đường Mộng Giao hình như sớm nghĩ đến vấn đề này, lập tức nói. Phía trước đồ trang điểm, bọn hắn liền rõ ràng chỉ ra, chỉ có thể cấp nữ nhân dùng, nam nhân dùng lời nói, dẫn tới nội tiết mất cân đối, đại lượng sinh ra giống cái kích thích. Trở nên bất nam bất nữ, một chiêu này, khẳng định dùng được. Kỳ thật, nếu như là cái loại này vốn có nữ tính tâm tính nam nhân biết lời nói, khẳng định so nữ nhân càng muốn, cũng may trong nhà cũng không có dạng người này, hoàn toàn không cần lo lắng. Thay đổi tạp dề về sau, các cô gái tiếp tục bận rộn, Đường Ngọc cũng tâm vừa lòng chân bắt đầu công tác, cùng Đường Tỷ cùng một chỗ làm lên đầu bếp, hai người mỗi làm ra một món ăn, Đường Ngọc đều sẽ đem tinh dịch phun đi vào. Sau đó lập tức thu vào hệ thống không gian. Như thế qua nửa giờ, cũng chính là bình thường thời gian 3 phút, Đường Tỷ đệ hai người đã phân biệt làm ra 5 đạo đồ ăn, Đường Mộng Giao càng là đã bắt đầu lật sao đệ lục đạo. Đây là một đạo cần phải liên tục không ngừng lật trước đồ ăn, tùy theo động tác, Đường Mộng Giao trước ngực cặp kia bên trong không có bất kỳ cái gì trói buộc cao thẳng vú lớn tại rộng thùng thình tạp dề nội liên tục không ngừng cao thấp rung động, kia sóng lớn mạnh liệt một màn nhìn xem Đường Ngọc tâm lý một trận lửa nóng. Lập tức ngừng tay sống, theo Tống Tiểu Như trong miệng rút ra đang bị nàng ra sức phun ra nuốt vào đại dương vật, xoay người đi đến Đường Tỷ phía sau, hai tay ôm lấy nàng đồng dạng bởi vì động tác mà tạo nên tầng tầng sóng mông gợi cảm mông lớn. Nâng lấy dương vật liền hướng đến nàng giữa hai chân cắm tới. Đường Mộng Giao tuy rằng luôn luôn tại bận rộn, nhưng ba cái muội muội mút hút đường đệ đại dương vật khi lúc nào cũng là phát ra dâm mỹ âm thanh, thân ở như vậy không khí bên trong, nàng tự nhiên khó tránh khỏi động tình. Tiểu huyệt dâm sớm ướt đẫm, cho nên Đường Ngọc căn bản không tốn thời gian gì, liền trực tiếp đem dương vật cắm vào. Nha, mãnh liệt khoái cảm làm Đường Mộng Giao nhịn không được rên gì một tiếng, hỏi làm gì nha? Tỷ, người cực khổ, đệ đệ thăm hỏi ngươi một chút. Đường Ngọc cười hắc hắc nói, bắt đầu một chút quất cắm. Đường Mộng Giao trên tay động tác liên tục không ngừng, nũng nịu rên gì nói, vậy ngươi chậm một chút, cắm vào quá nhanh. Tỷ sẽ bị ngươi ngày được động tác không phối hợp, đem đồ ăn sao hồ. Tốt, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, dứt khoát dừng lại, chính là làm Đường Tỷ tiểu huyệt dâm tùy theo nàng lật trước động tác biên độ nhỏ được khấy lấy chính mình đại dương vật. Đường Mộng Giao cố nhịn âm hộ khoái cảm, động tác không chút nào ngừng, sau một lát liền hoàn thành món ăn này, bắt nó thịnh tiến mâm, nói tốt lắm. Đường Ngọc lập tức ôm chặt Đường Tỷ gợi cảm mông lớn, tại nàng âm hộ rất nhanh được đút vào gần 10 cái. Sắp tới đem phun ra một chớp mắt, đột nhiên đem dương vật rút ra, tiếp nhận mâm, tay trái bưng lấy đặt ở chính mình dưới hông, tay phải ấn dương vật, theo thượng xuống phía dưới đem tinh dịch bắn đi vào. Tại xuất tinh đồng thời, Đường Ngọc theo Đường Mộng Giao âm hộ mang ra dâm thủy cũng thuận theo đầu chim của hắn nhỏ vào mâm. Ai nha, dơ rồi, bắt nó đổ sạch a. Đường Mộng Giao gặp chính mình dâm thủy cũng nhỏ giọt đồ ăn, không khỏi nói. Đường Ngọc cười hắc hắc nói, tại sao phải ném. Cái này lưu lại cấp bá mẫu ăn, làm nàng cũng nếm thử nữ nhi mình hương vị. Người cái này tiểu biến thái. Đường Mộng Giao không khỏi cười mắng một câu, có thể vừa nghĩ đến mẫu thân, thậm chí tổ mẫu ăn được tích thượng chính mình dâm thủy thức ăn, nhưng lại nhịn không được có một lau sạch khác cảm giác hưng phấn. Đường Ngọc những lời này, giống như mở ra một cái thật mở đầu, vừa mới bị biểu ca theo trong miệng rút ra dương vật Tống Tiểu Như không còn đem hắn dương vật ngậm, mà là xoay người nhếch lên mông nhỏ, đem biểu ca lại lần nữa cứng rắn đại dương vật nuốt vào chính mình tiểu nộn huyệt, một trước một sau khuấy lên. Hạ một đạo đồ ăn rất nhanh làm tốt, Đường Ngọc đang chuẩn bị rút ra dương vật thời điểm Tống Tiểu Như đột nhiên nói Ngọc ca ca, đừng rút ra, trực tiếp bắn vào ta âm hộ. Đường Ngọc có chút không rõ, biểu muội rõ ràng còn chưa có xuất hiện cao trào phản ứng, làm sao lại có như vậy yêu cầu, bất quá hắn nhưng là rất đau cái này tiểu biểu muội, lúc này rất nhanh đút vào vài cái, đem đại lượng tinh dịch phun tiến nàng non nớt âm hộ khang cùng tử cung. Bởi vì khoái cảm tích lũy không đủ, mặc dù bị biểu ca mạnh mẽ tinh dịch đúc, Tống Tiểu Như vẫn không có đạt tới cao trào, nhưng nàng lại hình như cũng không thèm để ý, ngược lại thúc giục nói ca ca, mau rút ra a. Đường Ngọc theo lời rút ra dương vật, sau đó liền gặp Tống Tiểu Như tiếp nhận kia mâm mới ra hoa thức ăn, đặt tại trên đất, sau đó tách ra hai chân ngồi xổm phía trên, Đường Ngọc bắn vào tinh dịch lập tức hỗn hợp nàng dâm thủy theo huyệt của nàng chảy ra, một điểm không rơi nhỏ giọt rơi tại kia bàn thái phía trên. Hắc hắc, cái này lưu cho mẹ ta, làm nàng cũng nếm thử con gái nàng hiếu tâm. Tống Tiểu Như một bên đem chính mình âm hộ chất lỏng bài trừ, một bên cười nói. Ngươi thật đúng là cái đại hiếu nữ đâu. Đường Ngọc bất đắc dĩ nói nếu để cho mẹ ngươi đã biết, thế nào cũng tấu ngươi mông không thể. Đây chính là của ta một mảnh hiếu tâm, nàng tại sao phải tấu ta? Tống Tiểu Như đúng lý hợp tình nói nếu như nàng có ý kiến, cùng lắm thì ta cũng ăn nàng tốt lắm, đừng nói nhỏ giọt đồ ăn rồi, tính là trực tiếp theo nàng âm hộ đem tinh dịch trực tiếp hút ra ăn đều được. Kia trước sách phải là ca ca đem tinh dịch bắn vào mẹ ngươi âm hộ nha. Bằng không ngươi muốn ăn đều không ăn được. Đường Uyển cười nói. Chương 511. Nói lên cái này, Tống Tiểu Như hình như có chút bất mãn đúng đấy, ta đã nói rồi, nhưng là Ngọc ca ca không cho lực a. Cái này, sau này hãy nói, sau này hãy nói. Đường Ngọc có chút lúng túng khó xử sờ sờ mũi, tiểu cữu mụ cũng là một vị tuyệt sắc mỹ nhân, hơn nữa đồng dạng cùng hắn có thâm hậu cảm ngộ trụ cột, muốn nói hắn không động tâm, đây tuyệt đối là giả. Nhưng là loại sự tình này là cấp bách không đến, hắn đoạn thời gian này liền cùng tiểu cữu mụ gặp mặt cơ hội đều không có, lại nơi nào đến cơ hội công lược nàng a. Còn lấy về sau, cũng đã lâu rồi, lại về sau giao cúc vàng đều phải lạnh. Đường Uyển cũng đối với ca ca có chút bất mãn, sau đó lại giật dây Tống Tiểu Như nói ngươi đã Ngọc ca ca không cho lực, vậy xem ngươi rồi.